Làm xong thân thể vận động, hai người cảm giác rất mệt, lẫn nhau ôm nhau nhắm mắt lại, một lát liền ngủ rồi. Đãi ngày kế Tiểu Như tỉnh lại khi, thói quen tính mà duỗi tay một sờ, vắng vẻ, bên người không ai. Nàng hơi mở con mắt, đánh ngáp, triều cửa sổ nhìn liếc mắt một cái, chi? Trời còn chưa sáng đâu, Trạch Sinh sớm như vậy liền rời giường. Nàng vừa lúc muốn đi tiểu, liền rời khỏi giường, thuận tiện nhìn một cái Trạch Sinh khởi sớm như vậy làm gì, làm cơm sáng cũng không cần như vậy cần mẫn. Đi! Nàng trước thượng một chuyến buồng vệ sinh, sau đó lại đến phòng bếp, quét một phòng, vẫn là không gặp hắn, người đâu. Nàng lại đi mặt khác phòng tìm, vẫn không thấy Trạch Sinh thân ảnh. Nàng đi vào viện môn trước nhìn môn xuyên, Trạch Sinh ra cửa. Nàng lại đi phía trước cửa hàng ngoại nhìn, cửa hàng đều tốt nhất khóa, cũng không có mở ra, chẳng lẽ Trạch Sinh đi huyện khác thu lương. Tiểu Như cảm thấy thật là kỳ quái, nếu ấn trước kia, hắn muốn dậy sớm ra cửa nói, đều sẽ ở phía. Trước cả đêm trước tiên nói cho nàng, muốn đi làm cái gì, muốn mang bao nhiêu tiền, đại khái sẽ bao lâu về nhà, đều sẽ giao đãi rõ ràng. Còn sẽ hỏi nàng tưởng mua cái gì, hắn hảo thuận tiện mang về nhà tới. Giống như vậy một tiếng tiếp đón đều không đánh liền dậy sớm ra cửa sự, này vẫn là đầu một hồi phát sinh. Có thể là hắn tối hôm qua quên nói, mà nay sớm lại không đành lòng đánh thức nàng đi. Tiểu Như như vậy nghĩ liền tới rồi phòng ngủ, tính toán ngủ tiếp cái thu hồi giác, đại sắc trời. Phím một chút bạch tái khởi giường làm cơm sáng. Mông rơi xuống giường, nàng dư quang triều bên cạnh trên bàn đảo qua, phát hiện một trương giấy. Nga! Trạch Sinh còn cho nàng lưu giấy nhắn tin. Tiểu Như có chút tiểu kinh hỉ, cảm giác có điểm tiểu lãng mạn ý tứ. Bỗng nhiên nàng lại tưởng, Trạch Sinh không phải cho rằng nàng không biết chữ sao, sao còn sẽ lưu giấy nhắn tin. Nàng chạy nhanh duỗi tay đem giấy bắt được trước mắt nhìn lên, nội dung như sau, thân ái Tiểu Như, Ngô Chi ái thê, buổi. Sáng tốt lành, rời giường. Thân thân. Tiểu Như nhìn lên Trạch Sinh mực này dùng từ, tức khắc âm thầm kinh tâm, Trạch Sinh thật là cần mực thì đen, cần đèn thì sáng, bởi vì cùng nàng ngốc lâu rồi. Thế nhưng dùng tất cả đều là nàng ngày thường ái dùng từ, hắn thật sự bị chính mình hoàn toàn thẩm thấu cùng tiêm nhiễm, loại này lời nói nơi nào còn giống một cái cổ đại người viết ra tới. Lần trước nàng trong lúc vô ý nói ra thân ái, cái này dùng từ sau, Trạch Sinh mỗi lần cùng nàng thân mật khi, đều ái dùng cái này từ. Còn có thân thân, cái này từ nàng nhưng chỉ cùng đại bảo cùng tiểu bảo mới nói. Hắn thế nhưng cũng dùng tới. Phía dưới hắn còn phụ một đầu thơ, thập phần biệt nữ, đọc lên không quá thuận thơ, chúc phúc ái thê hỉ nhạc nhiều, tiểu đựng một ngày hôm qua hạ, như tới bát phương đem phúc đưa, sinh ra người ta tất tương phùng, thần ra ánh bình minh khánh hỉ thọ, mau đưa đào tiên tặng tình vật, nhạc phổ tráng phát ngồi cửa sổ hiên, ái vân ái thủy ái thanh sơn, ngươi cần ngô tâm. Thật là tình, một câu biểu ngô tâm ý, sinh thành lương duyên vĩnh kết tâm, nhất sinh nhất thế không chia lìa, thế thế bên nhau vĩnh không bỏ. Phu quân Trạch Sinh Lưu Tiểu Như vui rạo rực mà đem này đầu thơ đọc tới đọc đi, Úc, minh bạch, Trạch Sinh buổi tối là có thể trở về, hắn ở thơ không phải nói sao, tiểu biệt một ngày hôm qua hạ. Chỉ là, này đầu thơ như thế nào là 13 câu, giống nhau không đều là 8 câu hoặc 16 câu sao? Còn có, sao hôm nay thơ viết đến không có ngày thường như vậy thông thuận đâu? Trạch Sinh cần chút thời gian tới rất bận, cực nhỏ viết thơ từ gì đó, chẳng sợ ngẫu nhiên viết mấy đầu, cũng đều bỏ vào trong ngăn kéo, Tiểu Như ngày thường đều là trộm lấy ra tới nhìn. Đương hắn mặt đọc, chẳng phải là lòi. Hắn ngày thường viết thật sự so hôm nay viết cái này muốn đưa tình diễn ý nhiều a, đây là có chuyện gì? Lại cẩn thận một đọc, Tiểu Như bừng tỉnh đại ngộ. Nàng minh bạch, Trạch Sinh thế nhưng còn cùng nàng chơi nổi lên tàn đầu thơ. Nàng đem mỗi một câu, cái thứ nhất tự liền lên đọc một lần, đó là, chúc Tiểu Như sinh nhật vui sướng, ái ngươi nhất sinh nhất thế. Như thế vụng về cùng ngây ngô lãng mạn lời chúc mừng cùng thổ lộ, Tiểu Như thế nhưng hốc mắt đã ương ướt, không có biện pháp, trời sinh nước mắt điểm thấp. Hôm nay là chính mình sinh nhật, nàng quên mất, hắn lại thật sâu mà ghi tạc trong lòng. Tuy rằng nàng cũng biết chính mình sinh nhật, chỉ là nàng thật sự đối cái này nhật tử không quen thuộc không mẫn cảm, cho nên căn bản không dụng. Tâm ghi tạc trong lòng, bởi vì nàng chỉ đối chính mình kiếp trước sinh nhật nhớ rất rõ ràng. Năm trước nàng sinh nhật, nàng chính mình cũng quên mất, cũng là Trạch Sinh nhớ kỹ, cho nàng nấu một chén mì trường thọ cùng hai cái trứng gà. Này còn không có xong đâu, bên cạnh còn bám vào một nhân vật đồ. Cẩn thận nhìn này phó đồ, vừa mới rơi lệ nàng, lúc này lại không cấm nở nụ cười. Trạch Sinh cho rằng Tiểu Như thức không được mấy chữ, khả năng chỉ nhận biết tên của mình cùng mấy cái đơn giản tự. Đi, sợ nàng không rõ này ý, cho nên hắn liền ở bên cạnh phụ thượng một bộ sinh động hình tượng nhân vật đồ. Hoàng người trong là một vị ăn mặc so giác tiểu phụ nhân, so giác thượng còn có một cái đại đại thọ, kiểu tóc thế nhưng là Tiểu Như ái trác đuôi ngựa biện, ngồi ở một phen giống như trong nhà giống nhau ghế trên, vui tươi hớn hở mà cười, lúm đồng tiền như hoa, hỉ khí dương dương. Tiểu Như nhìn này đồ buồn cười, không nghĩ tới Trạch Sinh hòa công cũng không tệ lắm, hòa đến thật đúng là rất giống nàng. Tiểu Như nằm lên giường, đem này tờ giấy thượng nội dung nhìn một lần một lần, loại này tiểu vui sướng tiểu kích động, như thế nào giống mới vừa yêu đương tiểu nữ sinh. Nàng nhưng hôm nay đều là hai đứa nhỏ nương a. Không có việc gì không có việc gì, muộn tới luyến ái cảm giác cũng thực không tồi. Nàng hôn hôn Trạch Sinh tên, hiếp mắt nhạt nở hoa. Buổi sáng, bà Trương thì ông Ngưu đẳng tới chơi, chủ yếu là nghĩ đến nhìn một cái đại bảo cùng tiểu bảo. Nàng thân mình tuy rằng khôi, phục đến không sai việc lắm, nhưng cũng chỉ là ở nhà mang mang hài tử, cũng không có hạ đồng ruộng, phương lão cha cũng không cho nàng đi bờ sông giặt đồ, sợ nàng choáng váng rớt trong sông đi, cho nên hai vợ chồng già xiêm y đều là Thụy Nương giúp đỡ tẩy. Thụy Nương đã có thai mau 7 tháng, mỗi ngày đều phải đi bờ sông giặt đồ, còn thường xuyên đi đồng ruộng quốc dãy cỏ. Lạc Sinh Nhân thường ở bên ngoài xây nhà. Trước đó vài ngày mới vừa đem cao lão bản phòng ở cái hảo, tránh không ít tiền. Trong nhà cũng còn tính dư giả. Thụy Nương tiêu tiền tuy rằng không hề ngươi trước kia như vậy tiết kiệm, nhưng cũng không loạn tiêu tiền, hơn nữa đối đồng ruộng sống cũng thực để bụng. Cái này hoài chính là đệ nhị thai, nàng cũng không có đối đãi đầu một thai như vậy thật cẩn thận. Nàng vừa ra khỏi cửa, Ngưu Đẳng liền từ Trương thị đến mang. Ngưu Đẳng mãn một tuổi. Còn không quá sẽ đi, nhưng có thể đỡ tường chậm rãi dịch bước đi. Lúc này hắn đỡ đại bảo kiều ghế, vây quanh hắn xoay vòng vòng đâu. Trương thị trong lòng ngực ôm tiểu bảo, ngồi ở bên cạnh nhìn tiểu như lấy một ít cỏ lau trong biên chế giày rơm. Bởi vì là mùa hạ, xuyên giày vải quá nhiệt, nàng đi học bên này người biên cỏ lau giày xuyên, rất mát mẻ. Trương thị có bao nhiêu năm biên giày kinh nghiệm, ở bên chỉ rõ rõ giáo nàng như thế nào biên. Nàng vẫn luôn nói Tiểu Như khẳng định biên lớn, mà Tiểu Như thẳng nói không đại, hẳn là thích hợp. Biên hảo một con sau, Tiểu Như hưng phấn mà cởi ra dưới chân dài vải, chuẩn bị tới thử một lần hợp không hợp chân. Không nghĩ tới trong nháy mắt này, Trương Thị bỗng nhiên a nha, một tiếng kêu lên. Tiểu Như bị nàng sợ tới mức buông xuống chân, ngẩng đầu hỏi, nương, như thế nào lạp? Trương Thị nhìn Tiểu Như chân, ngươi như thế nào không bó chân? Chân đều nảy nở, như vậy đại. Tiểu Như lập tức đem chân nhét vào giày rơm, thu lên. Nàng tự gả cho Trạch Sinh ngày thứ nhất, liền đem vải bó chân cấp hủy đi, nàng nơi nào có thể chịu đựng cái này, ngày ngày gắt cao cuốn lấy. Chân, còn muốn hay không nàng cái này xuyên qua lại đây người sống. Mà Trạch Sinh tựa hồ cũng không thèm để ý cái này, không truyền liền không truyền đi. Hắn còn vì nàng tẩy quá chân đâu, cảm thấy như vậy thả lỏng nàng khẳng định thoải mái nhiều. Trương thị tựa hồ vô pháp tiếp thu cái này, ngươi chị thời điểm bắt đầu không bọc. Nàng còn cố ý loan hạ lưng đến, đem Tiểu Như chân xả ra tới nhìn, này phỏng chừng một hai năm cũng chưa bọc đi, đều nảy nở, trưởng thành. Này hai chân nơi nào có thể? Xem, nương, quấn lấy ta khó chịu, đi đường đâu? Tiểu Như giải thích nói, người khác cũng nhìn không tới. Lâu như vậy, ngươi không cũng hiện tại mới phát hiện sao? Tiểu Thanh vẫn luôn ở bên cạnh nhìn hài tử, lúc này nàng cũng nhìn lại đây, kinh hô, nhị tẩu, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, ta thế nhưng không phát hiện ngươi không bó chân. Nàng đã đi tới, đem chính mình bọc bố chân cùng Tiểu Như so đo, so với ta đại không ít đâu. Trương thì cũng đem chính mình chân vương tới, ngươi nhìn, ta đều truyền cả đời, chẳng sợ xuyên giày rơm, cũng đến đem chân trước bọc lên lại xuyên. Ngươi lớn như vậy chân sẽ không sợ nhân gia chê cười. Tiểu Như hống bà, nương, người khác nhìn không thấy, mặc ở giày, ai để ý. Chỉ cần Trạch Sinh không chê không phải đủ rồi sao? Các ngươi cũng đều đừng bọc, lại mệt lại nhiệt, nàng thiếu chút nữa liền nói ra lại trường lại xú. Trương thị lập tức lùi về nàng chân, kia nào hành. Đây chính là đương nữ nhân quy củ, cả đời đều không thay đổi. Người tốt nhất cũng chạy nhanh lại bọc lên, cũng đừng làm cho người đã biết. Nga, hảo hảo hảo, ta từ đêm nay liền bắt đầu bọc. Tiểu Như thấy Trương thị miệng lưỡi có chút chống mệnh lệnh, nàng chạy nhanh ứng phó. Trương thị đi rồi, Tiểu Thanh bỗng nhiên chạy vào nhà lăn lộn một phen, sau đó giống dẫm cứt chó giống nhau, chân không quá dám ai mà tư thế, lão đảo siêu vẹo mà đã đi tới, nhị tẩu, ta cũng cấp hủy đi, ngươi nhưng đừng nói cho nương. Tiểu Như quay đầu lại nhìn nàng kia đi đường bộ dáng, cười đến thẳng thở dốc, ngươi phải đi, vẫn là chạy nhanh mọc lên đi. Ngươi còn không có gả chồng, sẽ không sợ đến lúc đó ngươi tướng công chê ngươi chân đại. Tiểu Thanh lẩm bẩm nói. Nhị ca không chê ngươi chân đại, chừa vào cái gì cưới ta người liền dám ghét bỏ. Đến lúc đó ngươi trước ta hảo hảo nói hắn là được. Cái gì? Ta đi nói. Tiểu Như cả kinh nói, bỗng nhiên, nàng lại minh bạch, Tiểu Thanh khẳng định đem nàng tương lai tướng công giả tưởng vì đệ đệ Lâm Sinh. Tiểu Thanh lập tức, đỏ mặt sửa lời nói, không phải, ta nói sai rồi, kêu ta nhị ca đi nói hắn. Tiểu Như trong lòng thầm nghĩ. Là đến chạy nhanh vì nàng cùng Lâm Sinh sự hảo hảo mưu hoa. Trạch Sinh lần trước đem hỏi thăm tới cố gia nhi tử kém hành nói cho cha mẹ chồng, bọn họ liền từ chối việc hôn nhân này. Ở cái này không đương, nhưng đến chạy nhanh làm cho bọn họ đáp ứng Lâm Sinh cùng Tiểu Thanh sự mới hảo. Nếu là trời xui đất khiến, đem Tiểu Thanh hứa cho người khác, chẳng phải là một chút thương tổn hai người. Chờ Trạch Sinh trở về, hảo hảo cùng hắn thương lượng đi. Nghĩ đến hôm nay là chính mình sinh nhật, Trạch Sinh lại chưa nói muốn đi thu lương hoặc nhập hàng, mà cửa hàng những cái đó trướng phòng tiên sinh cùng khuôn phát công, một cái cũng không đi theo đi. Hay là Trạch Sinh là đi vì nàng chuẩn bị lễ vật. Bỗng nhiên nàng lại cảm thấy chính mình buồn cười lên, sao có thể? Đều thành thân lâu như vậy, Trạch Sinh cũng không nghĩ cho nàng tặng lễ vật, chẳng lẽ lần này hắn liền não động mở rộng ra? Bỗng nhiên nhớ tới này ra. Vẫn là đánh mất cái này ý niệm đi, chính mình nhưng đừng thật đương Trạch Sinh sẽ giống hiện đại nam nhân như vậy, cấp nữ nhân đưa đính ước sự vật sao, dù sao bọn họ đều có hai đứa nhỏ, tình sớm định ra, lễ vật không lễ vật, nàng cũng không so đo. Tới rồi chạng vạng, Tiểu Như làm cơm chiều khi, giống ngày thường giống nhau đem Trạch Sinh đồ ăn cũng làm, biết hắn sẽ không sớm như vậy trở về, liền đem hắn kia một phần thịnh lên, bỏ vào tủ bát. Bởi vì nàng trong lòng vẫn luôn buồn bực Trạch Sinh rốt cuộc làm gì đi, lòng có bất an, cho nên cơm chiều nàng cũng chỉ là có lệ ăn một lát. Chỉ là tới rồi ngày thường ngủ canh giờ, Trạch Sinh còn không có trở về, làm Tiểu Như đứng ngồi không yên. Hắn vừa không là đi thu lương lại không phải nhập hàng, bên ngoài trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Theo lý thuyết một cái đi tới đi lui, canh giờ này cũng nên về đến nhà. Tiểu Như tay chống đầu. Ngồi ở chiêu bên giường, nhìn hai đứa nhỏ tỉnh ngủ mặt, trong miệng nhỏ giọng nói thầm nói, các ngươi cái kia không có yên lòng cha, sao như vậy vẫn còn không trở lại, sầu chết cá nhân. Nói thầm xong này đó, nàng nhịn không được lại cầm lấy buổi sáng Trạch Sinh cho nàng lưu kia tờ giấy, nàng ôn lại một lần tàn đầu thơ cùng tiểu phụ nhân đồ, còn có thân ái thân thân gì đó, nàng lại đầy mặt ngọt ngào. Nhạc không tư tư mà cười nói, các ngươi cha cũng không phải không có yên lòng lạp. Kẻo kẹt, bên ngoài một trận cửa phòng mở, Tiểu Như buông giấy, bay nhanh mà chạy. Ra đi, quả nhiên, Trạch Sinh đã trở lại. Nàng đón đi lên, muốn thẩm vấn hắn hôm nay rốt cuộc làm gì đi. Trạch Sinh lại một tay xách theo một cái đại hộp đồ ăn tử, ngươi cẩn thận một chút, đừng đụng tới ta. Này đó là cái gì? Tiểu Như tò mò hỏi, ngươi hôm nay đi đâu vậy? Vào phòng lại nói. Trạch Sinh thật cẩn thận mà xách theo hộp đồ ăn tử tới rồi phòng ngủ, Tiểu Như đi theo bên cạnh gấp không chờ nổi mà muốn nhìn vừa thấy. Trạch Sinh đem hộp đồ ăn tử đặt ở phòng ngủ bàn. Tròn thượng, triều Tiểu Như cười thần bí, sau đó chậm rãi mở ra. Hộp đồ ăn tử là phân thượng trung hạ ba tầng, hai cái hộp đồ ăn tử tổng cộng có 6 bàn đồ ăn. Hắn rất có hứng thú mà đoan một mâm đồ ăn ra tới, liền niệm một lần đồ ăn danh, cây rác tôm hùm. Tiểu Như choáng váng, nơi nào tới cây rác tôm hùm, nơi này người cũng sẽ làm món này. Này không phải ngày thường chính mình cùng Trạch Sinh lại nhại muốn ăn sao? Hắn đều ghi tạc trong lòng. Trạch Sinh thấy Tiểu Như ngây ngốc bộ dáng, hắn cười đến thật vui vẻ, lại tiếp theo ra bên ngoài bưng thức ăn, hương cây tạt cánh gà, sơn ớt cánh gà, thì là nướng mò bít tết, nướng BBQ thịt dê xuyến. Oa oa oa, này đều nàng ngày thường muốn ăn lại như thế nào đều ăn không đến, là nhớ tới liền thèm đến chảy nước miếng, ngẫu nhiên sẽ ở trước mặt hắn nói thầm như vậy một hai câu, hắn như thế nào toàn nhớ kỹ. Trạch Sinh lại mang sang cuối cùng một đạo đồ ăn, salad rau dưa. Tiểu Như hoàn toàn ngốc, còn có salad rau dưa. Trạch Sinh đã đi tới, lôi kéo nàng tay nhỏ, chậm rãi thâm tình nói, thích sao? Tiểu Như có chút hoảng bất quá thần tới, ngây ngốc hỏi, này đó đều là từ đâu tới? Cũng không như vậy khó, trong huyện không phải có một vị cáo lão hồi hương ngự trù sao, trời Nam đất Bắc đồ ăn hắn tất cả đều sẽ làm, này đó đồ ăn với hắn mà nói đều là chút lòng thành, hơn nữa hắn có trước kia bạn cũ, nguyên liệu nấu ăn cũng hảo tìm. Ta chỉ là trước tiên nửa tháng cùng hắn chào hỏi qua mà thôi. Một cái sinh nhật mà thôi, ngươi. Hoa nhiều như vậy tâm tư làm chi? Tiểu Như tự giận tự vui vẻ nói. Trạch Sinh nhìn Tiểu Như đôi mắt không đúng lắm, cười nói, nhìn ngươi, sẽ không cao hứng đến muốn khóc đi. Hôm nay là ngươi sinh nhật, trộm vì ngươi chuẩn bị một cái nho nhỏ sinh nhật yến có gì không được. Trạch Sinh đỡ nàng ngồi xuống, đem sáu bàn đồ ăn bãi đến chỉnh chỉnh tề tề. May mắn ta buổi tối cũng chỉ ăn mấy khẩu, nếu không không phúc hưởng thụ cái này. Tiểu Như nhắc tới chiếc đũa, lại không dám hướng đồ ăn thượng gấp, bởi vì nhìn này một bàn đồ ăn, nàng sao liền cảm giác về tới hiện đại giống nhau. Bỗng nhiên nàng trong lòng sinh nghi, Trạch Sinh, ta ngày thường nói muốn ăn này đó chúng ta chưa từng gặp qua đồ ăn, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hắn sẽ không đối chính mình thân phận có điều hoài nghi đi. Trạch Sinh trốn tránh một chút Tiểu Như ánh mắt, này có gì hảo kỳ quái, ngươi không phải đã nói sao, ngươi thường xuyên nằm mơ sẽ mơ thấy một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật sao? Có thể là nào lộ thần, tiên liền ái cho ngươi báo mộng đi. Trạch Sinh nói được thật nhẹ nhàng, nhìn như một chút cũng không có miệt mài theo đuổi quá, ai nha, ta thiếu chút nữa đã quên. Hắn bỗng nhiên từ tay áo đau móc ra một cái sứ men xanh bình. Hắn mở ra nắp bình, đặt ở Tiểu Như mũi hạ, làm nàng nghe vừa nghe, cái này chính là ngươi muốn rượu vang đỏ nga. Tiểu Như đã đoán được, nàng đầu có chút cương đã tê rần, Trạch Sinh liền rượu vang đỏ đều cho nàng bị thượng. Loại này sinh nhật chi lễ, quá làm nàng kinh hỉ. Không, không chỉ là kinh hỉ, còn có cái loại này làm nàng khó mà tin được, khó có thể nói nên lời. Thậm chí, nàng có chút khó có thể tiếp nhận rồi. Bởi vì nàng cảm giác này trước mắt hết thảy tựa hồ chỉ là cái ảo giác, nàng nhìn Trạch Sinh, ta không phải đang nằm mơ đi. Trạch Sinh duỗi tay xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, có đau hay không? Chuẩn bị này đó cũng không như vậy khó, ngươi sao còn chưa tin? Hắn thò qua tới, nhẹ mút một chút nàng mềm ấm môi. Sau đó nhẹ chương mắt mắt, ẩn tình yên. Lặng mà nhìn nàng, nhượng môi khẽ mở, là thật sự, Tiểu Như. Ngày thường hai người ở trên giường cái dạng gì thân mật cử chỉ đều từng có, chỉ là Tiểu Như không nghĩ tới, liền như vậy nhẹ nhàng một mút môi, lại gặp phải hắn kia thâm toại nùng tình đôi mắt, lại nghe hắn kia mềm mại mà lại mang theo một chút hồn hậu từ tính lời nói, nàng có chút nhộn nhạo. Trạch Sinh bỗng nhiên thân mình sau này lui lui, vì nàng rót rượu, tới, dùng bữa, uống rượu. Ơn. Tiểu Như doanh doanh cười, chúng ta tới, chạm vào cái ly. Trạch Sinh vội vàng nói, không, ta đáp ứng ngươi, không bao giờ uống rượu. Tiểu Như ngạnh phải cho hắn đảo thượng, loại này rượu vang đỏ không dễ dàng say lòng người, chẳng sợ này một lọ ngươi toàn uống xong, cũng sẽ không có sự. Bất quá, về sau nếu tưởng uống rượu, chỉ cho phép cùng ta cùng nhau nga. Hai người nâng chén tương chạm vào, loại này không khí làm Tiểu Như có chút cầm giữ không được. Không cấm thở dài, thật tốt. Trạch Sinh còn tưởng rằng nàng chỉ là đang nói. Này rượu mùi vị thật thơm, hắn cũng nhợt nhạt nếm một ngụm, lại dư vị, ta như thế nào cảm giác này không phải rượu. Cùng ngày thường uống rượu hoàn toàn không giống nhau. Tiểu Như hì hì cười, hương vị cũng không tệ lắm đi, đây là quả nho làm, đương nhiên cùng rượu trắng không giống nhau. Bất quá, ta đây cũng là lần đầu tiên uống, ha ha. Lần đầu tiên uống liền cảm giác thực không tồi lập bỗng nhiên nàng lại giải thích nói, vừa nghe lại vừa uống, là có thể nếm ra là quả nho làm. Lẫn nhau uống mấy chén, hai người bắt đầu ăn lấy chiếc đũa dùng bữa. Có lẽ là lâu lắm không ăn qua mấy thứ này, cũng có lẽ là bầu không khí xây dựng. Tiểu Như ăn này đó, cảm giác tựa như năm đó Chu Nguyên Chương ăn trân châu phỉ thúy bạch ngọc canh giống nhau, đốn giác này đó tất cả đều là thế gian mỹ vị nhất. Trạch Sinh ở bên nhìn Tiểu Như ăn đến như vậy mùi ngon, thấy nàng thỏa mãn, thấy nàng vui vẻ, hắn đương nhiên cũng đi theo thực vui vẻ. Cứ việc hắn đối này đó ăn đích xác thật không phải quá thích, có lẽ là trước nay không ăn qua, còn không tiếp thu được loại này hương vị, mỗi dạng hắn đều chỉ là nếm mấy khẩu. Hắn vui vẻ nơi phát ra với, Tiểu Như ăn thật sự vui vẻ. Hắn có thể làm Tiểu Như vui vẻ, cũng liền không uổng công phụ Tiểu Như như thế một vị hảo nữ tử gả cho hắn vị này, phàm phu tục tử. Hắn nhân sinh nhân nàng mà hạnh phúc mà xuất sắc. Hắn cũng phải nhường nàng quá đến vui vẻ quá đến như ý mới được. Đại Tiểu Như ăn no, ăn được, ăn vừa lòng, lại uống thoải mái, uống vui. Sướng, Trạch Sinh cũng đem trên bàn này đó đều thu thập hảo. Nàng đi đến hắn trước mặt, bỗng nhiên điếu trụ cổ hắn, nồng đậm mật ý nói, có ngươi, thật tốt. Trạch Sinh lại rất khó hiểu phong tình mà nói một câu, ngươi đi rửa mặt một chút đi. Bởi vì nàng đầy miệng du quan. Ngươi! Tiểu Như triều hắn phiên một cái xem thường, nhanh chóng chạy ra đi. Nàng rửa mặt mới lại đây, Trạch Sinh liền triều nàng thần bí hề hề nói, mau nhắm mắt lại, ta còn không có trình lên sinh nhật hạ lễ đâu. À, còn có lễ vật. Tiểu Như trái tim nhỏ có chút chịu không nổi. Nàng tưởng niệm gần 2 năm những cái đó ở kiếp trước thích ăn đồ vật, Trạch Sinh thỏa mãn nàng. Nàng dư vị gần 2 năm rượu vang đỏ hương vị, Trạch Sinh làm nàng hưởng qua. Này đó đã làm nàng kinh hỉ không ngừng. Nàng xuyên đến cổ đại, thế nhưng còn có thể nếm đến nàng kiếp trước thường hưởng thụ đồ vật, đây là cho nàng tốt nhất lễ vật. Nàng đã thực thỏa mãn, thực vui vẻ. Nàng thật sự khó có thể tưởng tượng. Trừ bỏ này đó, Trạch Sinh còn có thể nghĩ ra đưa nàng cái gì lễ vật tới. Nàng nghe lời nhắm mắt lại, chờ đợi Trạch Sinh lại một lần cho nàng kinh hỉ. Trạch Sinh thấy nàng ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại bộ dáng, trên mặt còn nổi lên mừng thầm thần sắc, hắn có chút buồn cười, lặng lẽ đi vào nàng sau lưng, đem chính mình lễ vật từ một cái hộp gỗ lấy ra tới, sau đó nhẹ nhàng mà hướng Tiểu Như trên cổ mang. Tiểu Như tức khắc cảm giác trước ngực lạnh lạnh, chẳng sợ cách một tầng mỏng y, vẫn là có thể cảm giác được cái loại này lạnh lẽo. Ngọc Quang âm vòng cổ. Tiểu Như trong lòng bật cười, Trạch Sinh thế nhưng nhớ tới đưa nàng cái này. Nàng dùng tay sờ sờ, chi, không giống như là ngọc chất mà là kim loại. Nàng nhịn không được cúi đầu trợn mắt nhìn lên, một cái tiểu khóa vàng. Trạch Sinh vòng đến nàng có phía trước, đôi tay ôm nàng đầu vai, ôm như nói, thích sao? Vàng ai không thích a? Tiểu Như cái miệng nhỏ dậu nói, ý cười kéo dài. Nàng cầm lấy tiểu khóa vàng đặt ở trong lòng bàn tay cẩn. Thận nhìn, sợ nửa sợ, thở dài, này thật là kim a. Chẳng lẽ ta còn sẽ mua cái giả cho ngươi không thành? Trạch Sinh nhướng mày cười nói. Lựa ngươi cũng không dám. Tiểu Như triều hắn làm mặt quỷ mà cười nói, nàng yêu thích không buông tay mà vuốt cái này tiểu hình vuông khóa. Cái này tiểu khóa vàng tuy rằng rất nhỏ, nhưng thủ công lại thập phần tinh xảo, bỗng nhiên nàng lại cả kinh nói, mua cái này xài hết bao nhiêu tiền? Ngươi sẽ không đem này 2 tháng kiếm tiền đều hoa. Đi, tiền tránh tới còn không phải là hoa sao? Trạch Sinh lanh lẹ địa đạo. Nga, là có chuyện như vậy. Hắn càng ngày càng giống hiện đại nam nhân, Tiểu Như không cấm mừng thầm, hắn khẳng định là chịu chính mình giá trị quan ảnh hưởng, mà thay đổi một cách vô tri vô giác thành như vậy. Gần nhất rất nhiều địa phương đều hoa đồng tiền lớn, chúng ta tồn tiền đều lấy ra tới. Lúc này mới tích cóp 2 tháng tiền, lại bị ngươi lần này tiêu hết, ngươi học xong ăn xài phung phí a. Tiểu Như lý. Hắn. Trạch Sinh làm bộ tới giải nàng gáy lạc mang, ngươi không thích. Ta đây lấy hiệu cầm đồ đi đương rất được. Tiểu Như đấm một chút đầu vai hắn, chán ghét. Ta mới không bỏ được đâu. Trạch Sinh vươn đôi tay, từ nàng phía sau lưng vây quanh được nàng eo, cầm để ở nàng trên vai, ngươi lại nhìn một cái. Mặt trên còn có khắc tự, mấy chữ này đều là ngươi nhận thức. Tiểu Như bị hắn như vậy ôm đến thân mình lại ngứa, đặc biệt là hắn nói chuyện hơi thở phun nàng cổ, có chút, làm người tưởng trầm luân. Tiểu Như khắc chế một chút chính mình suy nghĩ bậy bạ, tháo mắt cẩn thận nhìn lên, thật đúng là khắc tự. Chỉ thấy mặt trên có khắc nho nhỏ như trạch đồng tâm bốn chữ. Mấu chốt là, nàng danh thế nhưng khắc vào phía trước, trạch sinh chính hắn danh khắc vào mặt sau, này cùng cổ đại nam tôn nữ ti hoàn toàn không phối hợp a. Ai cùng ngươi đồng tâm lạp? Tiểu Như khẩu thị tâm phi nói, kỳ thật nàng đã vui mừng đến không biết nên nói cái gì. Ngươi bất hòa ta đồng tâm cùng ai đồng tâm? Trạch sinh một đôi cánh tay thoáng ra sức, đem nàng ôm càng chặt hơn, hình như có chút phiền muộn, nếu là thật có thể đem ngươi khóa trụ nên thật tốt, vậy ngươi liền vĩnh viễn là của ta. Cái này Tiểu Như rốt cuộc không nín được muốn phun chân ngôn, ta vốn dĩ chính là ngươi sao? Trạch sinh lại gắt cao ôm nàng, sợ quá sẽ mất đi nàng dường như, ngươi đáp ứng ta, nhất định phải bồi ta nhất sinh nhất thế, được chứ? Không được ném xuống một mình ta đi bất luận cái gì địa phương được chứ? Đồ ngốc, ta đương nhiên muốn bồi ngươi cả đời, ta không bồi ngươi, còn có thể đi đâu? Tiểu Như bị hắn như vậy từ phía sau ôm lấy, cảm giác hào ấm áp hảo kiên định. Ngươi vì cái gì nghĩ đến muốn mua tiểu khóa vàng tặng cho ta? Tiểu Như lẩm bẩm hỏi, nhắm mắt lại hưởng thụ này phân an bình. Bởi vì ngươi trước kia nói qua, yêu đương người đều thích lộng cái khóa, đem hai người khóa ở bên nhau, liền rốt cuộc phân không khai. Trạch sinh thập phần nghiêm túc mà nói, ta có nói quá sao? Tiểu Như, thật là quên mất. Nói qua, Trạch sinh ôm nhu đáp lời. Vậy ngươi vì cái gì đem tên của ta khắc vào tên của ngươi phía trước đâu? Tiểu Như đà thanh đà khí hỏi. Bởi vì, ở lòng ta, ngươi so với ta quan trọng sao? Trạch sinh nói khi hôn môi một chút mái tóc của nàng. Này một cái nhẹ nhàng hôn, làm cho Tiểu Như trong lòng ngứa, trên người cũng ngứa. Trạch sinh lại tiếp theo hôn môi nàng vành tai, nhẹ nhàng lại là nồng đậm. Nàng thân mình luôn là như thế ngăn cản không được hắn ôm nhu, lúc này, đã có phản ứng. Trạch sinh xuống chút nữa di động, nhẹ nhàng bút nàng trắng nõn cổ. Lúc này hắn không chỉ là tình, chụp xúc động, càng có rất nhiều tình yêu triền, miên, không phải chụp, vọng bành trướng, mà là đối nàng tham luyến cùng yêu thương. Tiểu Như đắm chìm tại đây loại bị hắn yêu thương cợn sóng sóng triều trung. Cứ như vậy một người nam nhân, cùng nàng cùng nhau sinh sống gần 2 năm nam nhân, đãi nàng thiệt tình chân ý nam nhân, trong lòng như dung. Nàng xuyên qua lại đây, bởi vì có hắn làm bạn, nàng nhật tử mới quá đến như vậy an ổn như vậy hạnh phúc. Nếu là gặp được đông sinh như vậy, hoặc là nói tân như vậy, hoặc là một loạt không tốt nam nhân, khi nàng xuyên qua lại đây, chính là tất cả thống khổ. Sợ là một ngày cũng không nghĩ ở chỗ này ngốc, nàng chỉ biết suốt ngày nghĩ như thế nào mới có thể lại xuyên trở về. Hắn vì nàng một cái sinh nhật, như vậy hao tổn tâm huyết, trời còn chưa sáng liền rời giường, sau đó lao tới trong huyện, hơn nữa vẫn là trước tiên nửa tháng liền bắt đầu chuẩn bị đưa nàng sinh nhật lễ vật. Dọc theo đường, đi xách theo 2 cái đại hộp đồ ăn đi tới đi lui đi mấy chục chậm lộ, cánh tay nên có bao nhiêu nhức mỏi a. Như thế bất giác vất vả chỉ vì hống nàng vui vẻ nam nhân, sợ là vô luận ở cổ đại, vẫn là hiện đại, đều xem như hiếm thấy. Mà lúc này hắn đang ở dụng tâm ở hôn môi nàng đâu. Hắn hơi thở là nàng thích, hắn giữa môi hương vị cũng là nàng thích. Mà đêm nay hắn, có vẻ đặc biệt nùng tình, đặc biệt ôn nhu. Đặc biệt luyến nàng, đặc biệt chống cái thâm tình chân thành nguyện ý, vì âu yếm nữ nhân trả giá hết thảy dường như nam nhân. Đến nỗi với hắn khẽ hôn như là xông vào cực nùng tình ý giống nhau, như là đầu nhập vào hắn toàn thân tâm tình yêu giống nhau, cảm nhiễm Tiểu Như quanh thân máu, thần kinh cùng tế bào. Tiểu Như nhiệt huyết chậm rãi hướng toàn thân nhanh chóng kích động. Trạch sinh chỉ là thân mút nàng cổ, nàng lại nhịn không được, bỗng nhiên xoay người lại, đột. Nhiên thấu đi lên, cắn hắn cánh môi. Nàng mới một cắn đi lên, liền bị Trạch Sinh ngậm lấy nàng môi. Nàng hơi hơi trợn tròn mắt, nhìn Trạch Sinh kia trương tỉnh thụy lại say mê gương mặt, kia trương thâm tình lại say mê thanh tuấn khuôn mặt. Lúc này say mê không chỉ là Trạch Sinh, nàng càng thêm say mê. Nàng vươn cánh tay, khẩn ôm cổ hắn, từ Trạch Sinh hàm mút nàng môi. Nàng thường thường còn từ bị động chuyển là chủ động. Từ chiều chuyển vì công, tới ngậm lấy hắn môi, tận tình mút, hôn. Loại này, hôn không phải kích, tình cái loại này, động tác thực thông thả, hình như có tình thâm ý trọng cảm giác. Lúc này lẫn nhau đã môi, lưỡi tương truyền, lặp lại liếm mút, khinh khinh nhu nhu. Nhìn như bằng phẳng, kỳ thật hai người quanh thân toàn đã là nhiệt huyết mênh mông. Bọn họ cho nhau si mê, chậm rãi hưởng thụ lẫn nhau mang đến sung sướng, hưởng thụ lẫn nhau kia một phần triền, kéo dài ái. Chỉ là lẫn nhau lưỡi môi như thế vẫn luôn triền dính đi xuống, hai người hơi thở đã ổn. Không được, chồm chập đến muốn đem đối phương nuốt vào. Hai người cũng không biết là như thế nào liền lăn đến trên giường đi. Đường Tiểu Như Ngọc thể ngang chọc ở Trạch Sinh trước mắt, nàng trước ngực cái kia tiểu khóa vàng vừa lúc rủ với nàng hai nhũ chi gian, chói lọi tả hữu đông đưa, trông rất đẹp mắt. Hai người như thế thẳng thắn thành khẩn gặp nhau quá như vậy nhiều lần, nhưng mỗi một lần như vậy, bọn họ đều giống lần đầu tiên như vậy kích động, như vậy trầm mê, như vậy vô pháp tự kềm chế. Chẳng qua lúc này đây Trạch Sinh có càng sâu cảm khái, hắn than thở một tiếng, phúc thân mà đến, lấy chính mình nóng mỏng thân hình dáng ở nàng mềm mại hoạt động da thịt phía trên. Tiểu Như cảm thấy Trạch Sinh cùng ngày xưa hình như có bất đồng, nàng mảnh khảnh ngón tay lướt qua hắn còn tính dày rộng bả vai, nông ngữ hỏi, ngươi làm sao vậy, có tâm sự. Trạch Sinh lắc lắc đầu, lạc môi với nàng viên nhũ phía trên, liếm mút một chút. Ngẩng đầu nói, ta chỉ là cảm thấy, ta như thế nào có như vậy? Phúc khí, có thể cưới ngươi làm vợ, có phải hay không ta đời trước làm cảm động thiên địa quỷ thần khiếp sự? Thiếu tới, Tiểu Như cười nói, một trương miệng càng ngày càng không có yên lòng, nói được ta cùng tiên nữ hạ phàm dường như, sau đó nhìn trúng ngươi cái này phóng ngưu oa động vĩnh. Nàng nhéo tiểu nắm tay, đấm hắn xích, lõa đầu vai. Ân, không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Trạch Sinh say mê mà đáp lời. Thiên A, ta chịu không nổi ngươi, chịu không nổi, chịu không nổi. Tiểu Như, hai chân lộn xộn, đôi tay loạn vũ, nàng quả thực bị Trạch Sinh nói đến đây ngữ nị đến không được. Chịu không nổi còn ở phía sau đâu. Trạch Sinh một chút đem nàng bế lên, làm nàng ngồi trên chính mình đùi phía trên, hai người đối mặt mặt. Tiểu Như xấu hổ đến ngượng ngùng xem hắn, hướng trên người hắn một phát. Ôm đầu của hắn, trào chân đến phát ra một tiếng ân, muộn thanh. Nàng còn đắm chìm ở ngượng ngùng lấy loại này, thẳng thắn thành khẩn tương ngồi tư thế ngượng ngùng trung, lại không biết. Thân mình phía dưới có một cái sớm đã khởi động tới đại vật đang ở ngẩng cao, tưởng lọt vào thân thể của nàng. Bỗng nhiên, nàng phía dưới bị cái này ngẩng cao chi vật đụng vào, nàng thân mình một kích động, một cổ thủy nhi tức khắc trào ra. Trạch Sinh nóng bỏng vật ấy cũng không có nóng lòng tiến vào. Mà là ở nàng phía dưới kiều nộn khẩu chỗ vuốt ve, trằn trọc. Tiểu Như ức không được, yêu kiều rên rỉ, ngươi xấu lắm, không cần như vậy ra tấn sao. Nàng lời nói rơi xuống âm, lại bỗng nhiên một tiếng kêu to, a, ngươi, bởi vì Trạch Sinh đại Phật bỗng chốc nhất quán mà nhập, xuyên qua nàng nơi đó mặc mỗi một chỗ mỗi một chút, căng đến tràn đầy, kích thích nàng toàn thân thần kinh. Hai người từ chậm đến mau, thân thể hướng đối phương nghênh đưa, giao, quấn lấy. Phía dưới là bao vây cùng châu đưa, mặt trên là môi, răng tương truyền. Hai người hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà hợp hai là một. Oanh oanh yến yến ngâm thanh, suýt suýt mắng mắng chi chi rung động thanh, hoa hoa, bạch bạch giao, tiếng. Hoang hô, kiều diễm một thức, đâu chỉ là cảnh xuân chợt tiết. Ngày hiệp liên ngồi thức mới vừa chiến tất, lần sau lại bắt đầu. Thiềm nằm bàn thạch thức, long uyển chuyển thức, thậm chí cẩu bò thức, bọn họ lấy thân thể các loại giao hòa, lần lượt cùng đối phương hoàn thành không có bất luận cái gì khe hở vui sướng, đạt tới vô cùng nhuần nhuyễn thống khoái. Bọn họ hận không thể hai người cứ như vậy vẫn luôn dính vào một khối, bất cứ lúc nào chỗ nào đều không cần tách ra, cho đến tóc trắng xóa, địa phương. Hắn đứng ở bên cạnh thượng, thấy Tiểu Như liền ở hắn đối diện. Chỉ là hai người chi gian cắt một cái đại hồng câu. Hắn bên này là non xanh nước biếc, Tiểu Như bên kia là lâm lâu mãng lập. Hắn phía sau đi qua người đi đường, không phải chọn gánh, chính là khiêng cái cuốc. Tiểu Như phía sau người lại ngồi kỳ quái kim loại quái vật, bay nhanh chạy, tạp âm chói tai. Hắn gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, Tiểu Như, ngươi mau tới đây, ngươi bên kia quá nguy hiểm, tất cả đều là quái vật. Tiểu Như mới chuẩn bị mài chân. Thân mình nhoáng lên chu, thiếu chút nữa rơi vào hồng câu đi, cũng may cập đến ổn định, sợ tới mức nàng mồ hôi lạnh ròng ròng. Trạch Sinh sợ tới mức một tiếng kêu sợ hãi, thẳng triều nàng kêu, ngươi đứng đừng nhúc nhích, ta qua đi. Tiểu Như nôn nóng đến ngăn cản nói, ngươi không sợ ta bên này quái vật sao? Trạch Sinh sao có thể không sợ, nhưng là Tiểu Như ở bên kia, hắn căn bản không thể chú ý nhiều như vậy. Trong miệng lớn tiếng kêu gọi, không sợ, ta tới bồi. ngươi. Hắn đi phía trước ra sức nhảy dựng, nề hà cái này hồng câu quá rộng, hắn vô pháp vượt qua mà qua, chỉ cảm thấy thân mình đột nhiên đi xuống trầm xuống, giống như ngã vào vạn trượng vực sâu, chỉ có thể nghe được chính mình hô tiểu như tên tiếng vang, ở trong vực sâu quanh quẩn. Tiểu như, hắn còn ở kêu. Tiểu như ghé vào hắn bên tai, tò mò hỏi, ngươi đang làm cái gì mộng, như vậy kinh tâm động phách, chẳng lẽ là sinh ly tử biệt. Trạch Sinh ở trợn mắt đồng thời, nước mắt cũng đi theo ra tới. Cái này nhưng đem tiểu như kinh trứ, ngươi nằm mơ làm khóc. Nàng duỗi tay giúp hắn lau đi nước mắt. Thấy Trạch Sinh ngơ ngẩn mà nhìn chính mình, nàng một chút nhào vào trong lòng ngực hắn, không phải là mơ thấy ta ném đi. Trạch Sinh nặng nề mà thở dài một tiếng, cũng may chỉ là mộng một hồi, tiểu như này không phải còn hảo hảo ở chính mình bên người sao. Hắn đôi tay đem nàng cắt cao ôm lấy. Nhẹ nhàng bâng quơ nói, mới không phải đâu, mơ thấy phong quá lớn, thổi mê mắt. Tiểu như mới không tin đâu, nàng vỗ hắn ngực, cười mà giận dữ nói, ngươi còn dám nói dối. Nhưng Trạch Sinh còn chưa mặc quần áo, nàng này một phách, thanh âm cực kỳ vang dội mà thanh thúy. Trạch Sinh nắm lấy tay nàng, nhẹ điểm, đánh đến đau. Đau bất tử ngươi. Tiểu như đứng lên, đem chăn một dịch, che lại hắn một tia, không quải thân thể, rời giường mặc quần áo đi. Trạch Sinh lại đem nàng lôi kéo, nàng nghiêng người một đảo, lại nhào vào trong lòng ngực hắn. Hắn lại nghiêng người, đem tiểu như đè ở dưới thân. Tiểu như vội vàng đôi tay chống lại hắn ngực, cười né tránh, chợt nói, ngươi cái đại sát quỷ, đều giờ nào, ngươi không thấy được ngoài cửa sổ đều sáng rồi sao? Trạch Sinh sượng mặt nhìn lên, xác thật, lại không dậy nổi giường thật là không thể nào nói nổi. Tiểu như đứng dậy xuyên giày. Bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng, sợ tới mức mông trụ trên giường một ngã. Làm sao vậy? Trạch Sinh đều bị nàng sợ tới mức thân mình run lên, còn có cái gì so vừa rồi trong mộng vượt hồng? Câu càng vì sợ hãi sự. Tối hôm qua đã quên uống tránh tự chén thuốc. Tiểu như bắt lấy hắn cánh tay lay động, ta không nghĩ nhanh như vậy lại muốn một thai. Đại Bảo cùng Tiểu Bảo còn không có mãn một tuổi đâu. Trạch Sinh cứng lại, tối hôm qua chỉ lo chơi lãng mạn, chơi thâm tình, chơi uyên ương nhạc, sớm đã quên chuyện này. Hắn an ủi tiểu như nói, có lẽ cũng sẽ không mang thai, hẳn là sẽ không như vậy chuẩn, ngươi đừng lo lắng. Nói không chừng ngươi pháo liền có như vậy chuẩn đâu. Tiểu như vội vàng chạy ra môn đi, ta hiện tại chạy nhanh đi ngao một chén uống uống. Pháo, pháo, pháo, Trạch Sinh thật sự bị nàng như vậy dùng từ cấp ngạc ở. Cái này từ cũng quá sinh mảnh đi. Bỗng nhiên hắn nhớ tới một chuyện tới, chạy nhanh rời giường, đi vào phòng bếp, đối tiểu như nói, Đỗ Lan Trung nói, loại này dược xong việc uống vô dụng. A, tiểu như tiết khí, bả vai một suy sụp sụp. Bất quá nàng trong tay vẫn cứ cẩn thận mà cọ rửa ấm sắc thuốc, lại nói, uống lên tổng so không uống. Hảo, liền đồ cái an tâm đi. Nhìn ngươi lo lắng, chẳng lẽ tái sinh cái nữ oa không tốt sao? Trạch Sinh tiếp nhận nàng trong tay ấm thuốc không cho nàng tẩy. Nữ oa, tiểu như mắt bám lấy đôi mắt, sau đó hì hì cười, ân, là khá tốt. Chính là, nếu lại là nam oa đâu? Trạch Sinh đi vào bếp trước nấu cháo, đều không nhất định có thể hoài thượng, ngươi trước đừng nghĩ như vậy nhiều sao. Tác giả có lời muốn nói, Trạch Sinh đã có điểm biết tiểu như là xuyên qua lại đây nga, từ chương trước, hắn liền có điều biểu hiện, các ngươi phát hiện sao? Hắn là như thế nào phát hiện, mặt sau sẽ có công bố nga. Thân ái các vị, hai ngày này đều vội vàng đâu. Ăn xong cơm sáng sau, Trạch Sinh chuẩn bị đi cửa hàng nhìn xem. Tiểu như vội vàng lấy ra một đôi giày rơm ra tới. Trạch Sinh, đây là ta cho ngươi biên giày, mau thay đi, thiên như vậy nhiệt, ngươi đừng xuyên giày vải. Trạch Sinh cầm ở trong tay nhìn nhìn, không quá tin tưởng hỏi, đây là ngươi biên. Nhìn qua còn khá xinh đẹp. Hắn cởi ra giày. Cặp bao bít tất, quang chân mặc vào giày rơm, qua lại đi đi, vui vẻ nói, thật là mát mẻ nhiều, con thật vừa chân, ngươi chị thời điểm học được biên cái này. Hôm qua nương dạy ta biên, nương còn thấy ta chân, thấy ta không mọc bố, dường như thực tức giận bộ dáng. Tiểu như lấy ra chính mình cặp kia giày rơm, ngươi nhìn, ta cái này biên đến cũng không tồi. Ta cũng tưởng mặc vào mát mẻ đâu, liền sợ nương nhìn thấy. Hoặc là người khác nhìn thấy, không tốt lắm. Ngươi thay đi, không cần. lo cho người khác nói như thế nào, tuy nói nơi này nữ nhân đều bó chân, chính là ngươi lại không phải, ngươi lại không thích, hà tất cưỡng bách chính mình đâu. Trạch Sinh ngồi xổm xuống dưới, tự mình vì Tiểu Như cởi giày vải cập bao vít tất, lại cho nàng mặc vào mát mẻ giày rơm. Ta chính mình tới. Tiểu Như bị hắn hầu hạ đến có chút ngượng ngùng, nếu là người khác nhìn thấy ta chân to, còn thấy ta quan chân xuyên giày, sau lưng nói ta không chú ý phong hóa, có lẽ còn sẽ liên quan nói. Ngươi như thế nào cứ như vậy cái không chú ý nương tử, cũng không biết quản giáo, ngươi làm sao bây giờ? Ta vui. Trạch Sinh cười nói. Tiểu Như ngẩn ra, hắn nói chuyện phong cách như thế nào càng ngày càng giống chính mình. Thời tiết này thật nhiệt. Kỳ thật ta còn tưởng đem quần cũng cấp cởi, cũng chỉ ăn mặc này váy. Tiểu Như chóp mũi đã đổ mồ hôi, này quỷ thời tiết, oi bức, hai cái đùi bị quần che chở thật là khó chịu. Cái này, Trạch Sinh bị nàng sợ tới mức nửa dương. Miệng, hắn nhìn nàng váy, chỉ tới nàng đầu gối chỗ, nếu là cởi xuống dưới, chẳng phải là hai điều trắng bóng chân toàn lộ ở bên ngoài. Cái này, vẫn là đến, suy xét. Tiểu Như vèo cười, còn suy xét chị nha, ta chỉ là quá cái miệng nghiện mà thôi, nào dám thoát, nếu không sẽ bị người mắng đến máu chó phun đầu, cũng vô pháp ra cửa gặp người. Tỷ phu, Lâm Sinh đi vào sân, trong tay còn xách theo một con gà, hai người các ngươi đang cười gì? Không cười cái gì, ngươi như thế? Nào có rảnh tới, hôm nay không cần đi xây nhà sao? Tiểu Như hỏi. Lâm Sinh đôi mắt khắp nơi nhìn, khẳng định là đang tìm kiếm Tiểu Thanh thân ảnh. Hôm nay đại bá cùng đại ca muốn hạ điền tưới thủy, liền nghỉ một ngày, ngày mai lại tiếp theo cái. Nương làm ta cho các ngươi đưa một con gà tới. Trong nhà tổng cộng mới như vậy mấy chỉ gà, ăn Tết khi đưa tới một con, như thế nào lại đưa tới một con? Ngươi cùng cha mẹ lưu trữ ăn đi, đợi chút trở về lại mang đi. Tiểu Như trong lòng thở dài, nàng. Cùng Trạch Sinh ăn đến đủ tốt, cha mẹ bọn họ ngày thường gì cũng không bỏ được ăn, còn tịnh đem ăn ngon cấp đưa đến nàng nơi này tới. Khó mà làm được, cha mẹ giao đãi tốt, ta còn mang về làm gì? Nương nói ngươi cùng tỷ phu này mấy tháng nhân tiểu vân sự đều sầu gầy, đến bổ. Lâm Sinh đem bó chân gà đặt ở ven tường, đôi mắt vẫn cứ khắp nơi nhìn. Lúc này Tiểu Thanh ra tới, nàng vừa rồi ở trong phòng liền nghe thấy Lâm Sinh thanh âm. Nàng đối với cương sửa tóc, lại sửa sang lại xiêm y mới. Ra tới, hai người vừa thấy mặt, lẫn nhau mặt đều đỏ. Trạch Sinh cùng Tiểu Như nhìn nhau cười, vẫn là không quấy rầy bọn họ hảo. Trạch Sinh liền đi cửa hàng, Tiểu Như đi cấp đại bảo cùng Tiểu Bảo rời giường. Lâm Sinh cùng Tiểu Thanh trước kia cũng không đáp lời, mấy ngày khó được nói một câu, chỉ không thấy ở ánh mắt giao tiếp khi. Đều có như vậy trong nháy mắt đình trệ, tựa hồ đã truyền đến lẫn nhau tình ý. Lâm Sinh thấy Tiểu Thanh mặt nổi lên một tầng đỏ ửng, phấn mặt má đào, xấu hổ e thẹn. Hắn cũng ngượng ngùng nhìn chậm chậm nàng nhìn, liền rũ mắt đi xuống, lại nhìn thấy nàng một đôi chân, tức khắc kinh hô một tiếng, ngươi không có mặc bao vết tất. Tiểu Thanh bị hắn cả kinh rụt sụt chân. Bỗng nhiên, Lâm Sinh lại cả kinh nói, ngươi đều không bó chân sao? Tiểu Thanh đỏ mặt nói, ta cùng nhị tẩu học, như vậy mát mẻ, nếu không ra một chân hẳn, nhiều khó chịu. Tỷ của ta. Lâm Sinh càng tò mò, hắn tỷ khi nào như vậy không chú ý phong hóa, không chú ý phụ nhân quy củ. Tiểu Như, đem đại bảo cùng Tiểu Bảo bỏ vào Tiểu Mộc xe lăn, đẩy ra tới. Nàng đã nghe được Lâm Sinh nói, nàng thật đúng là không nghĩ tới Tiểu Thanh thế nhưng nói được thì làm được, hôm qua chẳng qua thử xem. Không nghĩ tới hôm nay nàng còn như vậy xuyên. Nàng triều Lâm Sinh nói, đừng như vậy đại kinh tiểu quái, còn không phải là không bó chân, không mặc bao bít tất sao, nam nhân có thể không mặc, nữ nhân vì sao ở cái này đại trời nóng còn muốn che lại dịch. Lâm Sinh ngự kết, nói, nữ nhân, không, đều là nên như vậy sao? Phần lớn là như thế này, nhưng ta cùng Tiểu Thanh thoáng thay đổi một chút, ngươi liền cảm thấy thực chịu không nổi. Tiểu Như hỏi lại. Lâm Sinh nghĩ, cũng không cảm thấy có bao nhiêu chịu không nổi, nào có, các ngươi thích như vậy cứ như vậy bái, mát mẻ. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không theo người khác nói. Tiểu Thanh nội tâm vui mừng, Lâm Sinh thật đúng là cái thực nguyện biến báo người, không phải cái chết cũ kỹ. Nàng từ trong phòng dọn đem ghế dựa ra tới, phóng tới Lâm Sinh trước mặt, ngươi mau ngồi đi. Lâm Sinh hì hì cười, tưởng nói cảm ơn lại ngượng ngùng. Lúc này Trương Thị mang theo một vị bà mối vào được. Vị này bà mối nhìn lên chính là cái sẽ chư toàn người, nàng vừa tiến đến liền cùng đại gia hàng huyên, nói được nhưng náo nhiệt, giống như nàng cùng Tiểu Như những người này thực quen biết dường như. Kỳ thật nàng chỉ thấy quá Tiểu Như một mặt mà thôi. Tiểu Thanh cấp bà mối cùng nàng nương chuyển đến ghế dựa, lại đi vào pha trà. Bà mối, nhìn nhìn Tiểu Thanh bộ dáng cùng dáng người, thập phần vừa lòng nói, ai da, Phương gia tẩu tử, nhà các ngươi Tiểu Thanh thật đúng là cái xuất sắc cô nương, Chiêu gia nhất định có thể xem trọng, đãi ta trở về cho bọn hắn trở về lời nói, không chừng nhân gia quá mấy ngày liền phải tới đưa sính lễ đâu. Lâm Sinh nghe bà mối như vậy nói, tức khắc sắc mặt tích tụ. Ngồi ở bên cạnh thập phần biệt nữ, người này là tới vì Tiểu Thanh làm mai, chẳng lẽ Tiểu Thanh phải gả cho họ Chu cái gì nam nhân? Hắn lại nhìn Trương Thị, muốn biết nàng thái độ, không nghĩ tới Trương Thị vẻ mặt vui mừng. Vì thời điểm tới hạ sính lễ đảo không vội, vẫn là trước quá một chút sinh thần bát tự đi, đến thỉnh thầy bói hảo hảo tính tính toán, xem bọn họ hợp không hợp mới được. Trương Thị là nhất tin thầy bói nói. Nếu hai người bọn họ mệnh tương thật sự tương hợp, việc hôn nhân này, nhà của chúng ta liền đồng ý. Phương gia tẩu tử, ngươi cứ yên tâm đi, ta đã thấy Chu gia nhi tử, lại này nhìn lên Tiểu Thanh, cảm. Thấy hai người bọn họ cũng thật chính là xứng đôi thật sự, nhất định sẽ là lương duyên giai xứng, ngươi liền chờ hảo đi. Bà mối lén lại nghĩ nghĩ Chu gia đáp ứng tốt cho nàng lễ, càng là mặt mày hớn hở. Chỉ cần nàng đem cửa này thân nói định rồi. Chiêu gia chính là đáp ứng đưa nhà nàng một đầu heo con đâu. Tiểu Thanh đoan quá trà tới, nghe đến mấy cái này, trong lòng nghẹn khuất thật sự, nước mắt đều phải ra tới, chỉ là cúi đầu, cố nén ở mà thôi. Nàng đem trà đưa cho bà mối sau, liền cố tự trở. Về phòng đi, không nghĩ làm bà mối lại nhìn nàng. Tiểu Như ở bên nhìn đều vì bọn họ hai sốt ruột, chính là Tiểu Thanh việc hôn nhân, nàng cái này làm tẩu tử thật sự không hảo xen mồm. Bà như vậy vui, đều nói chỉ cần sinh thần bát tự tương hợp liền đồng ý, nàng nếu đột nhiên nói không tốt, chẳng phải là chọc bà sinh khí, nói nàng phá hư Tiểu Thanh chuyện tốt. Tiểu Như ở rối rắm, Lâm Sinh càng là nôn nóng, hắn nghĩ nhiều đối Trương Thị nói, đem Tiểu Thanh hứa cho ta đi, chính là hắn không. Cái này can đảm, chẳng sợ có cái này can đảm, sợ là Trương Thị cũng sẽ không đồng ý, Tiểu Thanh ở trong phòng cố tự lau nước mắt tới. Đính hôn cho ai, nàng chính mình căn bản không có lên tiếng quyền, lần trước bởi vì không muốn hứa cấp cố cha nhi tử, còn bị cha mẹ hảo một đống quở trách, cũng may sao lại nhị ca ở cha mẹ trước mặt nói chuyện, nói cố cha nhi tử là căn bản không thể gả người, căn tính quá ác liệt. Lúc này lại tới nửa cái Chu cha nhi tử, ai biết người này lại là như thế nào? Chẳng sợ thật là hảo vô cùng, nàng cũng là không muốn. Lúc này nàng trong lòng lại có chút oán trách Lâm Sinh, hắn rốt cuộc đối chính mình có hay không ý tứ. Vì sao còn không tìm người tới làm mai? Nàng bỗng nhiên lại đứng lên, từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, muốn nhìn Lâm Sinh làm gì phản ứng. Lâm Sinh ngồi ở ly bà mối cách đó không xa, cơ bắp căng chặt, sắc mặt nghẹn hồng. Hắn gần nhất cùng Tiểu Thanh gia cùng đại ca ở chung đến cũng còn tính không tồi, cũng từng quanh co lòng vòng mà ám chỉ. Quá rất nhiều lần, nhân gia chính là lăng không nghe ra hắn ý tứ tới. Hơn nữa ngày thường nghe bọn hắn nói lên Tiểu Thanh việc hôn nhân, tựa hồ đều là chọn một ít gia cảnh hảo, đọc quá thương người, cho nên hắn vẫn luôn không dám nói rõ. Lâm Sinh thật sự ngồi không yên, hắn đang muốn đứng dậy, chuẩn bị chạy nhanh về nhà, làm cha mẹ cũng tìm bà mối tới làm mai, hắn không thể lại ngồi chờ chết. Liền ở hắn đứng dậy là lúc Tiểu Như ở bên đá hắn chân, lại cho hắn sử một ánh mắt, Lâm Sinh biết nàng. Ý tứ là kêu hắn trước đừng đi, nhưng hắn thật sự không biết hắn tỷ đây là có ý tứ gì. Tiểu Như nhân nghĩ đến vừa rồi nói bó chân sự, liền linh cơ vừa động, cái này hoàn toàn có thể mượn đề tài nha. Nàng triều trong phòng kêu, Tiểu Thanh, ngươi ra tới một chút, Tiểu Bảo không muốn ngồi ở ghế dựa, ngươi tới ôm một cái hắn đi. Tiểu Như chính mình bế lên đại bảo, trang làm không có việc gì dạng đồ với hắn chơi. Tiểu Thanh bổn không nghĩ ra tới, không có biện pháp, nhị tẩu ở kêu nàng, nàng tổng. Không thể làm bộ không nghe thấy đi. Nàng đem nước mắt mặt đến sạch sẽ, bởi vì đôi mắt ướt hồng, nàng đành phải khẩn chôn đầu ra tới. bà mối cùng Trương thì còn ở cao hứng mà trò chuyện Trương gia trường, Lý gia đoản sự, cũng không quá chú ý Tiểu Thanh biểu tình. Tiểu Thanh thấy Tiểu Bảo ngồi ở Tiểu Mộc xe lăn chơi đến chính vui vẻ đâu, nơi nào có không muốn ôm. Nhị tẩu này không phải ở nói bừa sao. Nàng chính cảm thấy không thể hiểu được là lúc, Tiểu Như đột nhiên hỏi, Tiểu Thanh, chân, Trần Xuyên giày rơm có phải hay không thoải mái nhiều? Tiểu Thanh sửng sốt, nhị tẩu như thế nào có thể đương nhiều người như vậy mặc hỏi cái này đâu? Tiểu Như này một câu quả nhiên khiến cho bà mối chú ý, nàng hướng Tiểu Thanh trên chân cẩn thận nhìn lên, tức khắc la hoảng lên, ai da, bao bít tất không có mặt, cũng không có bó chân. Người cái này cô nương, như thế nào, e ngại Trương Thị ở, nàng đều khó mà nói. Ngươi cái này cô nương sao lớn như vậy đỉnh đạt, cũng quá không chú ý phong hóa. Nàng còn là cái hoa cúc đại khuê nữ nha, như thế nào có thể quan chân đâu. Không bó chân, kia còn có thể gả phải đi ra ngoài. Tiểu Thanh tựa hồ minh bạch Tiểu Như dụng ý, tuy rằng nàng không biết nhị tẩu vì cái gì muốn giúp nàng, tóm lại là tưởng theo nàng ý chuẩn không sai. Nàng triều bà mối đáp, ai nói cô nương phải bó chân. Ta liền không yêu bọc. Cái này mùa hè không bọc, tới rồi mùa đông cũng không bọc, đến lúc đó chỉ xuyên bao vết tất là được. Trương Thị lại tức lại bực. Thấy bà mối ở, nàng lại cảm thấy hổ thẹn. Nàng trong lòng tức khắc đối Tiểu Như có khí, cũng không biết cái này Tiểu Như sao đột nhiên trở nên như vậy không biết nặng nhẹ, này không phải cố ý nói tới làm bà mối biết sao. Nhưng lại không hảo triều nàng phát hỏa, chỉ đối Tiểu Thanh nói, ngươi cái nha đầu ngốc, nói bậy gì đó đâu. Ngươi không phải vẫn luôn đều bó chân sao? Trương Thị thấy bà mối ở bên cạnh giận mặt, vội vàng giải thích nói, ngươi đừng nghe nàng nói bừa, nàng hôm qua còn bọc đâu. Hôm nay thật sự quá nhiệt, nàng mới, qua mấy ngày, nàng còn muốn bọc, sao có thể vẫn luôn như vậy từ chân trường đi xuống? Bà mối ngượng ngùng cười không đáp lại, cố ý lôi kéo khác lời nói, ai, gần nhất tưởng làm mai người quá nhiều, ta đều vội đến sức đầu mẻ trán. Nàng buông trong tay chén trà. Ta cũng không rảnh ở chỗ này nhàn ngồi, còn phải đi một khác cha đâu. Bà mối đi rồi. Trương Thị tức giận đến thẳng trừng mắt Tiểu Như cùng Tiểu Thanh, các ngươi này đối chị dâu em chồng là. Chuyện như thế nào, hợp nhau kế tới đẩy rớt việc hôn nhân này. Hiện tại hảo, không bó chân sự lần này khẳng định muốn truyền đến ồn ào huyên náo, rốt cuộc không ai dám tới làm mai. Tiểu Như, ta coi ngươi ngày thường rất hiểu chuyện một người, hôm nay sao liền ngớ ngẩn. Tiểu Thanh nếu là định hảo thân, cũng đến quá cái một năm mới xuất cát, ngươi chẳng lẽ là sợ nàng này liền muốn xuất giá, không ai giúp ngươi mang hài tử. Tiểu Như vội vàng lắc đầu, nương, không phải như thế, ta không phải nhìn. Tiểu Thanh không vui sao? Trương Thị lại triều Tiểu Thanh một hồi róng, ngươi là càng ngày càng kỳ cục, ngươi cái này không vui, cái kia không vui, ngươi rốt cuộc muốn gả cái dạng gì nhân gia? Hay là ngươi tưởng cả đời không gả chồng? Muốn đi trong miếu đương ni cô, chẳng sợ đương ni cô cũng đến bó chân. Ta còn không có nghe nói qua có không bó chân không mặc bao bít tất ni cô. Trương Thị càng nói ngữ khí càng tàn nhẫn, càng nói càng tới khí. Tiểu Như cùng Tiểu Thanh đều sốt cái cổ, từ. Nàng nói, Lâm Sinh vừa rồi còn ở cao hứng đâu, bởi vì rốt cuộc phá hủy Tiểu Thanh cùng Chu Gia Nhi tử việc hôn nhân, chính là thấy Trương Thị phản ứng như thế kịch liệt. Trong lòng lại là hoang mang rối loạn. Hắn nếu nói, hắn không thèm để ý Tiểu Thanh mọc không bó chân, Trương Thị sẽ làm gì phản ứng? Nề hà hắn trời sinh không phải quá có can đảm người, như thế nào đều nói không nên lời. Tiểu Như biết Trương Thị thân mình là không thể quá mức tức giận, sợ làm cho nàng đau đầu phong, tuy rằng đây là mùa hè, không quá dễ dàng phát bệnh, cũng đến chú ý mới được. Nàng đối Lâm Sinh nói, ngươi mau đi cửa hàng. Đem ngươi tỷ phu kêu trở về. Lâm Sinh đáp lời, chạy nhanh tìm Trạch Sinh đi. Trương Thị banh mặt, ngươi tìm Trạch Sinh tới cũng vô dụng, hắn lại che chở ngươi, ta cũng đến nói ngươi, chuyện này chính là ngươi làm được không đúng, gặp phải chuyện lớn như vậy tới, ngươi còn một chút ít cũng không biết sai. Này về sau nếu là lại không ai dám tới cầu hôn, Tiểu Thanh nửa đời sau nên? Làm cái gì bây giờ? Nương, ta không phải không biết sai, là bởi vì... Tiểu Như tưởng nói lại không dám nói, vẫn là chờ Trạch Sinh trở về cùng ngươi nói đi, ta, nói không rõ. Trương Thị bị nàng nói được không hiểu ra sao, rốt cuộc có gì sự, làm đến như vậy thần thần bí bí, nàng giận mặt nói, Hảo đi, chờ Trạch Sinh tới, ta xem hắn có thể nói ra cái gì hoa tới. Lâm Sinh đi tìm Trạch Sinh, cũng đem chuyện vừa rồi miêu tả một lần. Trạch Sinh chỉ triều hắn hỏi, ngươi thật sự rất muốn cưới Tiểu Thanh. Lâm Sinh sửng sốt, tức khắc mặt đỏ cho đến cổ căng, tỷ phu biết hắn thích Tiểu Thanh sự. Ta lại không mắc, thật sự. Ta nhất định sẽ đối Tiểu Thanh tốt, tựa như ngươi đối tỷ của ta giống nhau. Cảm ơn tỷ phu, cảm ơn tỷ phu. Trạch Sinh vỗ vỗ Lâm Sinh bả vai, đi thôi, cùng ta còn khách khí gì. Trương thị cả đời này đều chịu tam tòng tứ đức hung đúc. Nàng có thể đối con dâu nói không bỏ trong lòng, nhưng tuyệt đối sẽ đem nhi tự nói để ở trong lòng, hơn nữa đại bộ phận thời điểm vẫn là thực nghe nhi tự nói. Trạch Sinh gần nhất, liền hống nàng, nương, ngươi đừng nóng giận, Tiểu Thanh sao không có, ai dám đến cầu hôn đâu, trước mắt này không phải có một vị sao. Hắn cười chỉ Lâm Sinh, Trương Thị mơ hồ, ngươi nói gì, Lâm Sinh. Trạch Sinh lại đây trước nàng đấm bả vai, đúng vậy, chính là Lâm Sinh, hắn đã sớm đối Tiểu Thanh cố ý, cho nên vẫn luôn chưa hướng nhà khác cô nương làm mai. Tiểu Thanh thấy nàng nhị ca thế nhưng trắng ra mà nói ra, hơn nữa nương còn dọa thành như vậy, nàng hổ thẹn khó làm, thả lại khẩn trương đến tim đập gia tốc, liền chạy nhanh trốn về phòng. Trương Thị, người câm, lại xem Tiểu Như ngồi ở một bên phạm sai lầm cúi đầu. Mà Lâm Sinh cũng là không dám nhìn nàng, chỉ là ở bên đùa nghịch ống tay áo, tay còn run run, xem ra là khẩn trương hỏng rồi. Trạch Sinh lại nói, Lâm Sinh đi theo cha cùng đại ca ở bên nhau làm việc, không thiếu nghe bọn hắn khen Lâm Sinh đâu, nói Lâm Sinh làm việc cần mẫn, học đồ vật cũng mau, khiêm tốn hiểu lễ. Trương Thị nghĩ đến chính mình trước kia còn ở Tiểu Như trước mặt thẳng khen Lâm Sinh đâu, hiện tại nghe Trạch Sinh. Đếm kỹ Lâm Sinh sở trường, nàng trong lòng lại nổi lên ngật đáp, cảm thấy Lâm Sinh cũng không có khen đến như vậy hảo đi. Chính là chuyện tới hiện giờ, sợ là không ai dám tới cùng Tiểu Thanh làm mai, chẳng lẽ cũng chỉ có thể làm Tiểu Thanh cả thất cho hắn. Nàng biểu môi nói, việc này ngươi cùng ta nói cũng vô dụng, ta nhưng không làm chủ được, chờ trở về hỏi ngươi cha đi. Thân càng thêm thân sao, cha khẳng định cũng là vui. Trạch Sinh ha hả cười nói. Trương Thị quay đầu lại xem xét liếc mắt. Một cái Trạch Sinh như vậy, liền biết hắn khẳng định không có hảo tâm, khẳng định ngầm còn tác hợp này một đôi. Nàng cũng chưa nói gì, liền đứng lên, bảy mặt đi rồi. Lâm Sinh vội theo sau, đưa nàng xuất viện môn. Trương Thị quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Lâm Sinh kia xum xoe bộ dáng, than một hơi, đi rồi. Lâm Sinh bị Trương Thị như vậy quay đầu lại nhìn lên, trong lòng căng thẳng, việc này rốt cuộc có thể hay không thành a? Thấy Trương Thị đi xa, hắn cụp xuống cái đầu đi rồi trở về, tỷ, phu, tỷ, việc này sợ là thành không được. Con mắt nào của ngươi nhìn ra thành không được. Còn không mau về nhà đi nói cho cha mẹ, chạy nhanh thác cái bà mối tới làm mai. Tiểu Như thúc giục nói, Lâm Sinh còn không quá tin tưởng, bởi vì vừa rồi Trương Thị rõ ràng thực không cao hứng nha. Bất quá, hắn thấy Tiểu Thanh xấu hổ đến hướng trong phòng chạy. Liền biết nàng là vui, hắn trong lòng lại giống bị mật hồ giống nhau, ngọt tư tư. Thật giống như chính mình thổ lộ được đến đối phương hồi đáp. Kích động cùng hưng phấn đến khó có thể nói nên lời, cũng may hắn còn hiểu đến ức chế, không có hỉ hình quên sắc. Trạch Sinh cười nói, ngươi yên tâm hảo, chờ tới rồi buổi tối, ta sẽ lại đi cùng cha ta nói. Ngươi tỷ đều đem Tiểu Thanh không bó chân sự cấp thập ra tới, việc này liền sắp xỉ. Hắn đi vào chân tường, đem kia chỉ gà sách lên tới, cái này cũng mang về, có này một con gà, là có thể thoát đến một vị bà mối. Lâm Sinh nơi nào còn cố đến lấy gà, bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Tiểu Như, nhìn liếc mắt một cái Lâm Sinh chạy ra đi bóng dáng, Triều Trạch Sinh cười nói, xem đem hắn nhạt. Lâm Sinh vẫn là học đồ, còn không có tiền công nhưng lấy, người nhà mẹ đẻ cũng không có quá nhiều có dư tiền lấy ra tới đương xính lễ. Nếu không, chúng ta trộm ra điểm tiền, làm, Trạch Sinh còn chưa có nói xong, Tiểu Như vội đánh gãy, ta nhà mẹ đẻ tuy rằng không giàu có, cũng không đến mức liền xính lễ tiền đều bị không đồng đều, ngươi đừng hạt thao cái này tâm, còn không phải tưởng ứng. Phó phong phú một ít, làm cha mẹ càng xem trọng Lâm Sinh sao? Trạch Sinh hiểu biết hắn cha mẹ, cho dù là đồng ý, nếu là thấy đối phương liền cái xính lễ đều keo kìa, trong lòng vẫn là không quá thoải mái. Hắn cảm thấy nếu làm Lâm Sinh cùng Tiểu Thanh đi đến cùng nhau, như thế nào cũng phải nhường việc hôn nhân này, từ đầu đến cuối đều làm được làm hai nhà nhạc A mới được. Trong nhà không phải không có gì tiền sao, đều tiêu hết. Tiểu Như hài hước nói, ngươi không phải là ẩn giấu tiền riêng. Đi, tiền riêng, ngươi là nói tư tàng tiền không nói cho ngươi sao? Trạch Sinh còn tưởng rằng Tiểu Như là nghiêm túc hỏi hắn, sợ tới mức chết khiếp. Không có a, thật sự không có a, tiền không phải chúng ta hai sao, giấu đi cũng vẫn là hai chúng ta, làm gì muốn tàn. Tiểu Như nghiêng nhìn hắn liếc mắt một cái, ai, thật không hài hước cảm, cùng ngươi nói cái cười mà thôi, liền dọa thành như vậy. Ta ý tứ là nói, nhà của chúng ta không có dư thừa tiền, mỗi ngày cửa hàng đều có tiếng trướng, này đó tiền vẫn phải có, vừa rồi còn bán vài xe hóa đâu. Ngày mai còn phải đi thu lương, cao lão bản lại phái người tới thúc giục lương. Nga, kia hảo, ngàn vạn đừng làm cho cha mẹ đã biết, nếu không hoàn toàn ngược lại. Cũng đừng trộm mà cho ta nhà mẹ đẻ đưa tiền, ta cha mẹ sợ cũng ngượng ngùng thu. Ngươi đi thu lương liền thuận tiện mua một ít đồ tốt mang về tới cấp Lâm Sinh, tháo xính lễ đi, còn có, chúng ta đến tiệm thợ mộc đánh chút kiểu mới gia cụ, đến lúc đó đưa cho bọn họ đương. Hạ lễ. Bảo mật công tác nhất định phải làm tốt nga. Bảo mật công tác. Ân, nhất định làm tốt. Trạch Sinh lại triều trong phòng cười kêu một câu, Tiểu Thanh, ngươi cao hứng hỏng rồi đi. Tiểu Thanh ở trong phòng nghe xong đều phải mắc cỡ chết được, tốt xấu nhị ca, như vậy chọc thủng nàng. Tiểu Như đá Trạch Sinh một chân, ngươi thật đủ hư, sợ là đợi chút nàng đều ngượng ngùng ra tới thấy chúng ta. Nhưng không. Này cả ngày, Tiểu Thanh đều không ra phòng, chẳng sợ ăn cơm khi, nàng cũng cúi đầu, hơi vừa nhấc đầu, đụng tới Tiểu Như cùng Trạch Sinh ánh mắt, nàng liền đỏ ngầu mặt. Trạch Sinh cùng Tiểu Như chỉ đương làm như không thấy, Tiểu cô nương sao, gặp được loại sự tình này tự nhiên là thẹn thùng, hẳn là vẫn là thực vui vẻ thẹn thùng, phải gả cho nàng ý trung nhân, trong lòng khẳng định Mỹ đã chết. Tới rồi buổi tối, thời tiết nóng chút nào không giảm. Tiểu Như tắm xong sau, không nghĩ làm chính mình lại ra một thân hẳn, đi vào phòng ngủ, liền nghĩ vẫn là đem quần cởi đi, dù sao. Hiện tại lại không ra khỏi cửa. Trạch Sinh tắm rửa xong tiến vào, nhìn thấy Tiểu Như đang ở liêu một đầu tóc ướt, trên người ăn mặc nàng mới làm màu ngà váy, xính định lượng lờ mà đứng ở gương đồng trước, là như vậy phủ mị, như vậy liêu nhân. Xuống chút nữa xem, đẹp đầu gối cùng trắng nõn thon dài chân đều lộ ra tới. Này đâu chỉ là duyên dáng yêu kiều, quả thực mê người đến làm Trạch Sinh có chút chịu không nổi. Bộ dáng này, là nàng ở một thế giới khác thực bình thường trang điểm sao? Trạch Sinh, không cấm mơ màng. Hắn bỗng nhiên cảm giác cái mũi nóng lên, hay là muốn chảy máu mũi. Tiểu Như quay đầu lại nhìn thấy hắn vào được, không tự giác mà dịch dịch váy và áo, quẩn mặt nói, cái kia, thật sự là quá nhiệt ta. Trạch Sinh đi tới, một chút ôm nàng cái mông, đem nàng cao cao bế lên, tán thưởng nói, đẹp. Tiểu Như bị Trạch Sinh như vậy ôm, bỗng nhiên tưởng chơi lãng mạn tới, mau, ôm ta xoay vòng vòng. Sao, như thế nào chuyển? Trạch Sinh không quá minh bạch, Tiểu Như tóc ướt từ. Trên mặt hắn liêu quá, nàng kia biểu tình cùng ý vị, hoàn toàn không phải nơi này bình thường phụ nhân nên có, hắn cảm giác ôm như vậy nữ nhân, tựa như mộng ảo giống nhau. Người trước phóng ta xuống dưới, hoành ôm, tại chỗ xoay vòng vòng cái loại này. Tiểu Như khoa tay múa chân. Trạch Sinh dựa theo nàng nói, đem nàng chặn ngang bế lên, tại chỗ xoay lên, chỉ là tóc ướt không quá dễ dàng bay lên, Tiểu Như cảm giác vẫn là cháu sản. Nhưng là, trước kia ở trong TV nhìn đến cái loại này duy mỹ, lãng mạn cảm giác vẫn là không có. Ai nha, không được, mau buông ta xuống, nhanh lên. Ta choáng váng đầu đến lợi hại. Ai, quả nhiên không phải chơi lãng mạn tài liệu. Trạch Sinh đem nàng buông xuống, thấy nàng thân mình hướng bên cạnh một oai, chạy nhanh đôi tay ôm nàng, ngươi không sao chứ? Tiểu Như xoa xoa đầu, còn hảo, ta phải cấp hài tử uy nải. Nàng đều là hai đứa nhỏ nương, chơi không dậy nổi này đó có không? Tiểu Như tùy ý đem tóc trát lên, a nha, ngươi không phải nói, buổi. Tôi muốn cùng cha nói Lâm Sinh cùng Tiểu Thanh sự sao, lại không đi nói, cha mẹ nên ngủ. Nga, ta thiếu chút nữa đã quên. Trạch Sinh vội vàng ra cửa, đột nhiên lại ngừng, đứng ở cửa, quay đầu lại triều nàng nói, ngươi đừng chờ ta, ngươi uy xong nại nếu là mệt nhọc liền trước tiên ngủ đi. Ân, tốt. Tiểu Như trước đem Tiểu Bảo bế lên tới. Như vậy một chút đại hài tử, cho dù là ngủ rồi, chỉ cần đem nải, đầu hướng hắn trong miệng một tắc, hắn nhắm mắt lại cũng biết hút nải. Hắn biên ngủ vừa ăn, nhìn qua thực hưởng thụ. Tiểu bảo ăn xong rồi, nên đến phiên đại bảo. Tiểu như nhìn hài tử ăn thật sự thỏa mãn, ở trong lòng tưởng, chính mình tình thương của mẹ thật đúng là vĩ đại, thế nhưng đồng thời nải đại hai đứa nhỏ, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Bất quá, này ngực tựa hồ có điểm, chờ nàng đem ăn no đại bảo bỏ vào chiêu giường kia, nàng cẩn thận nhìn nhìn chính mình nhũ, phòng, bởi vì muốn nải đại hai đứa nhỏ, ước chừng uy 10 tháng nải, này một đôi giống như thật sự có một chút. Rụ xuống a. Tuy rằng nơi này nữ nhân căn bản không quá ý chán ngực, nam nhân cũng sẽ không triều nữ nhân ngực nhìn chậm chậm xem, nhưng nàng trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Nơi này hài tử 2-3 tuổi còn muốn ăn nải, không giống hiện đại xã hội, 1 tuổi liền có thể không ăn nải, lúc sau đều là uy sữa bột. Nếu vẫn luôn như vậy kiên trì, nàng muốn lại uy cái 2 năm. Đến lúc đó còn lại muốn nhiều sinh một thai, lại đến uy cái 2-3 năm. Xong rồi, này ngực không rủ mới là lạ. Hơn nữa xuyên, chính là yếm, một chút buộc ngực hoặc đề thác tác dụng đều không có. Không chỉ có này ngực, liền người đều đến trước tiên già cả. Nơi này nữ nhân qua 20, bởi vì sinh hài tử nhiều, làm lụng vất vả sắc mặt tiều tụy, liền cùng hiện đại xã hội 30 tuổi nữ nhân không sai biệt lắm. Không được, nàng đến chú ý bảo dưỡng. Tuổi còn trẻ, sao có thể từ ngực rủ xuống. Còn có gương mặt này cũng không thể mỗi ngày dùng nước trong tẩy cái mặt liền xong rồi. Tuy rằng nơi này không ai chú ý cái này, trạch sinh cũng sẽ không để ý, chính là nàng chính mình sẽ chịu đựng không được. Nàng đến làm rau dưa trái cây mặt nạ, còn phải làm 2 kiện nịch ngực. Nàng đến phòng bếp tìm tìm, có dưa chuột, còn có phiên da, này 2 loại đối lạnh da đều hảo. Đêm nay liền trước dùng dưa chuột đi, nàng đem dưa chuột cắt thành hơi mỏng phiến. Sau đó đoan đến phòng ngủ, đối với cương, nhất nhất dán ở trên mặt, băng băng lương lương, thoải mái cực kỳ. Trên mặt nàng toàn dán đầy, dựa vào ghế trên nhắm mắt ánh mắt. Trong đầu còn đang suy nghĩ, nếu không ngày mai liền tới cái, phiên gia người nải mặt nạ, dùng chính mình nải quấy phiên gia hồ ở trên mặt. Cái này sáng ý không tồi. Tiếp theo lại nghĩ tới nịch ngược sự tới. Nàng từ tủ quần áo tìm kiếm một ít làm xiêm y dư lại vải dệt, nịch ngực rốt cuộc nên làm như thế nào? Nàng tuy rằng biết hình dạng là cái dạng gì, chính là muốn chính mình thân thủ làm ra tới liền rất khó khăn. Nàng tìm kiếm ra hảo chút vải bông liêu, bãi ở trên bàn, sau đó trước lấy bút lông. Trên giấy họa ra cái đại khái kết cấu tới. Nàng một bên nhìn đồ, một bên cầm cây kéo bắt đầu tài bố, sau đó lấy ra kim chỉ bắt đầu phùng lên. Nàng cẩn thận nhìn nhìn, lần đầu tiên làm cái này, bộ dáng khẳng định sẽ không đẹp, cũng không biết có thể hay không khởi đến thác ngực tác dụng. Cũng may nàng phía trước có làm áo bông làm váy cơ sở, tay nghề tiến rất xa, làm không ra hẳn là cũng sẽ không quá kém. Đãi nàng bận việc hảo một trận, trạch sinh đã trở lại. Nàng hết sức chăm chú phùng nịch, ngực đều quên mất đem trên mặt dưa chuột phiến cỡ xuống tới, càng không nghe được bên ngoài động tĩnh. Trạch sinh ở cửa thấy nàng ngồi ở đèn dầu hà bận rộn làm đồ vật, còn thường thường nhìn trên bàn giấy. Nga! Nàng lại đang làm cái gì tân hoàng ý? Hắn cố ý phóng nhẹ bước chân, rón ra rón rén mà đi qua đi, sau đó đứng ở nàng sau lưng, câu lấy đầu, xem trên giấy họa chính là cái gì? Gì, đây là cái gì? Hài tử xiêm y! Này hình dạng cũng quá kỳ quái đi! Lại xem nàng trong tay lấy bố xét ở phùng. Loại đồ vật này hình dạng rất kỳ quái không nói, còn rất nhỏ, nếu nói là đại nhân xuyên, hoàn toàn không thể nào a. Đây là cái gì? Trạch sinh nhịn không được phát ra tiếng hỏi. Tiểu như bị hắn hù nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn lên, ngươi đã trở lại như thế nào cũng không ra tiếng, hù chết người. A, trạch sinh nhìn thấy nàng mặt, sợ tới mức sau này bắn ra nhảy. Luống cuống sau một lúc lâu, hắn mới nhìn thấy trên mặt nàng chính là dưa chuột phiến. Ngươi đem dưa chuột hướng trên mặt, dán làm gì? Tiểu như cuốn quýt đem trên mặt dưa chuột phiến một tay sờ rớt, dùng mâm tiếp theo, đem ngươi dọa. Này đó dán ở trên mặt có thể dưỡng nhan, bảo dưỡng làn da. Trạch sinh lại đã đi tới, buồn bực nói, dưa chuột phiến có thể dưỡng nhan. Có phải hay không ngươi lầm, hẳn là ăn xong đi mới dưỡng nhan đi. Tiểu Như cười nhạo, ăn xong đi như thế nào dưỡng nhan? Trước khi ta đồng học đều như vậy, anh nha. Nàng sao như vậy không cẩn thận nói lộ miệng? Nàng có chút kinh hoảng, vội cười. Cường che giấu, trước khi ta nghe người ta nói. Trạch Sinh trong lòng một lột bột, nàng còn từng có quá đồng học. Nàng thường quá học. Khi nàng khẳng định là biết chữ. Tuyệt đối, phủ định hắn ngày thường đọc cái gì thư khi, nàng tuy rằng nói không biết chữ, chính là hai người một thảo luận khởi cái gì tới, hiểu đồ vật quá nhiều. Hắn biết Tiểu Như là ở che giấu, hắn cũng không chọc thủng nàng, chỉ là hàm chứa ý cười sờ sờ nàng mặt, nhìn, ngư mặt vốn dĩ liền thủy nộn, không cần phải này đó. Thật sự, cái nào nữ nhân đều thích nghe khích lệ nói, nàng cũng không ngoại lệ. Nàng thấy Trạch Sinh lại nhìn nàng trong tay đồ vật, nàng chạy nhanh xoa thành đoàn, ngươi đừng nhìn, đây là nữ nhân đồ vật. Chúng ta đều lão phu lão thê, có gì không thể xem. Trạch Sinh lại nhìn liếc mắt một cái nàng trống trơn cẳng chân, ngươi liền quần đều không mặc, cũng không cảm thấy xấu hổ, cái này lại có gì hảo thẹn thùng. Ai nha, không nói chuyện với ngươi nữa, cái này cũng không phải là lộ không. Lộ chân sự, này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tiểu Như cũng không làm, chạy nhanh bỏ vào rổ kim chỉ, sau đó thu được tủ quần áo đi. Trạch Sinh tò mò, lại cẩn thận nhìn nàng kia trương sơ đồ phát thảo. Hắn ngẩn ra, choáng váng, ngốc, nói không ra lời. Bởi vì hắn phát hiện, này mặt trên còn có chữ viết. Tiểu Như sẽ viết chữ. Lại còn có rất nhiều tự. Nếu chỉ là đơn giản mấy chữ, hoặc là nàng tên của mình, hắn cũng sẽ không cảm thấy rất có cái gì. Vấn đề là này mặt trên tự đều thực phức, tạp, viết vẫn là hành thư. Cái gì ngực, số đo, linh tinh, bên cạnh còn có tất anh cùng kích cỡ đổi, hắn xem không hiểu, cảm giác là một ít loạn ký hiệu. Bỗng nhiên, hắn lại nhớ tới, trước khi nàng không phải còn biên ra một chuỗi hà thì con số, dùng để ghi sổ sao, xem ra này tuyệt đối không phải nàng loạn biên, khẳng định là nàng ở kiếp trước sử dụng. Nàng vừa rồi nói lộ miệng, nói có đồng học. Nếu thượng quá học, sẽ viết này đó tự cũng không gì hảo kỳ quái. Chỉ là này đó kỳ quái ký hiệu. Nàng trước kia thế giới, hắn vô pháp lý giải. Tiểu Như thu thứ tốt, vừa quay đầu lại, thấy Trạch Sinh nhìn những cái đó tự ngây ra, nàng hoảng thần. Hôm nay là làm sao vậy, đáp ý vênh váo, vẫn là vừa rồi bị Trạch Sinh ôm nàng chuyển, đem nàng cấp chuyển choáng váng, hồ đồ. Nàng vẫn luôn cẩn thận, như thế nào hôm nay đầu óc nóng lên. Thế nhưng phạm lớn như vậy sai lầm, lại chẳng lẽ là xuyên lộ chân váy, làm nàng bỗng nhiên quên mất chính mình hiện tại vị trí cổ đại thời không? Nàng chân tay, luống cuống, đứng ở tủ quần áo trước không dám lại đây. Làm sao bây giờ? Như thế nào giải thích? Hắn khẳng định bị sợ hãi đi. Hắn có thể hay không đem chính mình đương dị loại đối đãi? Nàng có chút hoảng sợ, sợ quá Trạch Sinh dọa choáng váng, không dám tới gần nàng. Hắn còn có thể cùng chính mình làm bình thường phu thế sao? Trạch Sinh quay đầu thấy nàng đứng ở chỗ đó kinh hoàng thất thố bộ dáng, hắn triều nàng vẫy tay, kêu nàng lại đây. Phải biết rằng, chân chính bị dọa hư chính là hắn được. Không, Tiểu Như thật cẩn thận mà đi tới, ha hả cười cường, ta ở ngươi thư học được này đó tự, còn có cái kia, cái gì, ai, nàng trong óc tất cả đều là hồ nhão, đều tìm không ra một cái thực tốt lý do. Cho ta nói một chút ngươi kiếp trước chuyện xưa được chứ? Trạch Sinh lôi kéo tay nàng, ngóng nhìn mà nhìn nàng. Sợ tới mức Tiểu Như mắt hạnh trợn lên, thân mình theo bản năng mà sau này nhảy khai một bước. Ta kiếp trước? Nào có, cái gì kiếp trước? Tiểu Như ấp úng, quẩn bách hỏng. Rồi, hắn như thế nào còn biết nàng có cái gì kiếp trước? Ngươi đều nói qua vài lần nói mớ. Lần trước Tiểu Vân mới ra nhà của chúng ta viện môn. Liền nghe được người khác nói nàng bị bốn cái, bị người ôi nhục nói, nàng trở về khóc đến chết đi sống lại, nói thẳng nàng muốn chết mới sạch sẽ. Ngày đó buổi tối ngủ sau, ngươi liền nói cái gì kiếp trước, còn nói tuy rằng cùng Tiểu Vân không phải chân chính thân tỷ muội, nhưng là tại đây đoạn nhật tử, có thâm hậu cảm tình, đã cùng thân tỷ muội vô dị. Ngươi phải nghĩ biện pháp vì nàng nửa đời sau suy nghĩ. Ta nói rồi loại này nói mớ. Nói mớ có thể nào thật sự? Ngươi cũng thật là, như thế nào có thể tin tưởng ta nói mớ? Tiểu Như thấy Trạch Sinh cũng không có sợ hãi biểu tình, nàng mới đã đi tới, ngồi ở hắn đối diện, ý đồ lấy nói mớ tới giải thích hết thảy. Trạch Sinh lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, nói mớ như thế nào không thể thật sự, nhà của chúng ta này phòng ở, còn có này sofa, còn có tiểu xe lăn, không được đầy đủ đều. Là ngươi nằm mơ mà mộng ra tới sao? Ngươi đâu chỉ nói qua lúc này đây nói mớ, liền ở phía trước mấy ngày một buổi tối, ngươi còn nói cái gì cùng ly, giống như hòa hảo nhiều người ở bên nhau uống rượu tới, còn nói cái gì, ba ba mụ mụ, đây là ngươi kiếp trước đúng hay không? Tiểu Như choáng váng, xem ra Trạch Sinh tại đây phía trước liền đối chính mình thân phận có điều biết được, chẳng qua hắn vẫn luôn không có vạch trần nàng. Hắn sao lại có thể có như vậy cường hãn tiếp thu năng lực? Không phải, này không phải cái gì kiếp trước, này đó đều là lung tung nằm mơ mà. Trạch Sinh lại nắm chặt tay nàng, ngươi không cần lại giấu ta, vô luận ngươi từ đâu tới đây, trước kia là cái dạng gì người, ta đều sẽ không sợ hãi. Ta duy nhất sợ hãi chính là, ngươi có thể hay không đột nhiên nào một ngày đã không thấy tâm hơi. Ngươi sẽ vẫn luôn ngốc tại nơi này cùng ta làm vợ chồng sao? Ta, Trạch Sinh, ngươi nghe ta nói, ta thật sự cùng ngươi giống nhau, từ nhỏ. Tiểu Như còn tưởng lừa, dối quá quan, Trạch Sinh lại không làm, hắn đem Tiểu Như hòa kia trương đồ đưa tới nàng trước mặt, ta trước nay không gặp ngươi học viết quá tự, cũng không gặp ngươi cho ta mặc đọc quá một câu thư, ngươi trước kia ở nhà mẹ đẻ càng là không tiếp xúc quá thư tịch, này đó tự là viết như thế nào ra tới, còn có này đó ký hiệu là có ý tứ gì, ngươi có biết hay không, ngươi ở trong mộng còn nói quá rất nhiều ta nghe không hiểu nói. Nói ngươi là sinh hoạt ở thế kỷ 21 người, một cái tương lai người, nói, nơi này là cổ đại. Trạch Sinh, ta thật sự có nói này đó sao? Tiểu Như trốn tránh vấn đề, ánh mắt triều bên cạnh nhấp nháy, không dám nhìn hắn. Đúng vậy, chính là này 3 tháng nội bắt đầu mới nói này đó. Vốn dĩ ta vẫn luôn không nghĩ nói cho ngươi ta đã biết này đó, chính là, ta không hy vọng ngươi như vậy áp lực chính mình. Không nghĩ làm ngươi chỉ có ở trong mộng mới có thể nói ra trong lòng nói. Nếu là thiệt tình yêu ta, liền nguyện ý hướng tới ta thẳng thắn thành khẩn hết thảy. Không phải sao? Ngươi nhất định sẽ không rời đi nơi này, đúng không? Trạch Sinh nhất tưởng được đến đáp án, là cuối cùng một câu. Tiểu Như mơ màng hồ đồ gật đầu, giống như, chỉ cần bất tử, liền sẽ vẫn luôn ở chỗ này. Này một câu tương đương thừa nhận hết thảy. Trạch Sinh bỗng nhiên đem nàng ôm vào hoài, nức nở nói, như vậy liền hảo, như vậy liền hảo. Chỉ cần ngươi vẫn luôn ở chỗ này liền hảo. Tiểu Như do dự hỏi, ngươi không sợ hãi sao? Ta là sinh hoạt ở một cái khác thời không người, bị lôi một phách, liền tới rồi nơi này, cùng ngươi kết thành phu thê, ngươi thật sự không sợ. Không sợ, chẳng sợ ngươi là hồ, là yêu, là quỷ quái, ta đều sẽ không sợ, huống chi ngươi vẫn là người. Ngươi đối ta tốt như vậy, đối hài tử tốt như vậy, ta vì cái gì sẽ sợ hãi? Chỉ cần ngươi không rời đi ta cùng hài tử, ta liền không sợ hãi. Trạch Sinh nói, bỗng nhiên lại buông ra nàng, tinh tế nhìn nàng mặt, bị sét đánh, còn không phải là đã chết sao, như thế nào còn có thể chưa bao giờ qua lại. Đến cổ đại, Tiểu Như lắc lắc đầu, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Nghe nói tồn tại một loại kêu thời không đường hầm đồ vật. Khả năng ta bị sét đánh sau, ở kia quan điện bên trong, liền tiến vào loại này đường hầm đi. Ngươi thật sự không sợ hãi. Nàng vẫn cứ có chút không tin tưởng hắn, đến có bao nhiêu đại thừa nhận năng lực, mới có thể giống hắn biểu hiện đến như vậy trầm ổn a. Không nghĩ tới Trạch Sinh thực sẽ biến báo, hắn cảm thán nói, ta hiện tại mới hiểu được vì cái gì có. Như vậy nghĩ nhiều không thông thần quái sự kiện. Chẳng qua mọi người quá ngu muội, không hiểu đến thế gian này huyền diệu, một mặt mà cho rằng là quỷ thần, một mặt mà cầu thần bái Phật. Chẳng qua là thế gian này tồn tại các loại lực lượng, người đôi mắt nhìn không tới thôi. Tiểu Như khoa trương mà há mồm nhìn hắn, Trạch Sinh, ngươi quả thực chính là cái thiên tài. Thăm dò thế giới huyền bí thiên tài. Trạch Sinh bỗng nhiên cười, ta nơi nào là cái gì thiên tài? Ngươi còn nhớ rõ ta tôn sư. Dương tiên sinh sao? Hắn trước kia liền vẫn luôn không tin trên đời có quỷ thần, nói những cái đó vô pháp giải thích sự tình, khẳng định là bị một loại khác lực lượng sở khống, chúng ta dùng đôi mắt nhìn không tới. Tựa như ở đen nhánh buổi tối, người đôi mắt nhìn không thấy bàn ghế, làm không được sống, đến điểm đèn dầu giống nhau. Ta cũng từng nghĩ tới, đèn dầu có thể xua đuổi hắc ám, xua đuổi che lại đôi mắt đồ vật. vậy có khả năng còn có thứ khác cũng sẽ che lại chúng ta đôi mắt, làm chúng ta nhìn không tới rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tiểu Như quả thực phải đối Trạch Sinh lau mắt mà nhìn, đại khen, oa, Dương tiên sinh là thiên tài, ngươi cũng thật là lợi hại. Thế giới sẽ phát triển biến hóa đến nhanh như vậy, nguyên lai là bởi vì có giống ngươi cùng Dương tiên sinh như vậy, người thông minh ở thăm dò a. Ta cảm thấy đạo lý này thực dễ dàng hiểu a, người thông minh mới sẽ không chỉ nghĩ đến ngày đó đâu. Hay là ngươi một cái từ thế giới tương lai tới người còn không hiểu. Trạch Sinh rất kỳ quái nhìn nàng. Tiểu Như hắc hắc cười, tương lai người cũng có rất nhiều ngu xuẩn người, cùng nơi này người không có gì hai dạng. Chẳng qua sinh hoạt điều kiện hảo rất nhiều thôi. Tựa như ta, bổn thật sự, không thông suốt, chỉ biết chết đọc sách, chưa bao giờ sẽ nghĩ đi thăm dò cái gì. Lão sư nói là cái gì chính là cái gì, đến nỗi với sau lại liền phân hảo một chút công tác đều tìm không thấy. Tìm công tác? Trạch Sinh nghe thật mới mẻ, ta cảm thấy ngươi một chút đều không. Ngu ngốc, ngươi hiểu đồ vật so với ta nhiều đến nhiều. Hắn đem Tiểu Như bế lên giường, ôm nàng. Ngươi hảo hảo cho ta giảng một giảng, ngươi ở kiếp trước là như thế nào sinh hoạt, biết ngày đó ta không biết sự tình đi. Cái này, từ chỗ nào nói về a? Ách, nếu không liền từ địa cầu là viên, hơn nữa sẽ tự quay nói về. Má ơi, cảm giác hảo huyền huyễn, nàng cùng Trạch Sinh nằm ở bên nhau, thế nhưng muốn nói loại này, vượt qua thời không mấy trăm năm hai loại bất đồng thời không sự tình, chỉ sợ đến. Nói mấy ngày mấy đêm đều nói không xong đi. Từ từ tới, một ngày nói một chút liền đình chỉ, miễn cho Trạch Sinh đại não quá mức hưng phấn ngủ không yên. Bỗng nhiên nàng lại hỏi, ngươi thật sự không sợ hãi? Thật sự không sợ hãi? Trạch Sinh thò qua môi tới, thân nàng một chút, nếu ta sợ hãi nói, còn dám cùng ngươi nằm ở bên nhau. Tối hôm qua chúng ta còn, hắn ngượng ngùng đem hai người ở trên giường quay cuồng sự nói ra. Tiểu Như rốt cuộc yên tâm. Nàng suy nghĩ, từ ngày mai khởi, nàng cùng Trạch Sinh khả năng muốn quá hoàn toàn mới sinh sống. Bởi vì hắn khẳng định sẽ làm nàng không hề áp lực chính mình, hoàn toàn khả năng dựa theo ý nghĩ của chính mình đi sinh sống. Buổi sáng Tiểu Như tỉnh lại khi, thấy bên người là trống không, liền biết Trạch Sinh đã đi thu lương. Hắn hôm qua đã cùng nàng nói qua, lại còn có nói đêm nay không về được, đến đêm mai mới có thể trở về. Đêm qua lưu đến quá muộn. Hai người bọn họ quá mức hưng phấn, đã khuya mới ngủ. Trạch Sinh chỉ cần trong lòng có việc, chẳng sợ lại không ngủ đủ, tới rồi canh giờ liền sẽ tỉnh. Tiểu Như trong lòng gì sự cũng không nhớ thương, đương nhiên là ngủ đến thái dương cao cao chiếu. Nàng duỗi cái đại lười eo ngồi dậy, hướng bên cạnh một nhìn, gì? Trạch Sinh lại cho nàng lưu giấy nhắn tin. Nàng lấy lại đây vừa thấy, tức khắc cười phun. Lão bà, buổi sáng tốt lành, ngủ ngon sao? Này hai ngày ta không ở nhà, ngươi nếu muốn xuyên váy đi ra ngoài, nhớ lấy ở bên trong muốn mặc vào quần Nga. Nhớ rõ tưởng. Ta, lão công lưu, tối hôm qua nàng vừa mới nói cho hắn, nàng trước kia sinh hoạt địa phương, phu thê đều này đây lão công, lão bà lẫn nhau xưng. Ngày thường cùng người chào hỏi giống nhau sẽ nói buổi sáng tốt lành hoặc ngủ ngon. Không nghĩ tới sáng nay hắn liền dùng thường, thật đúng là cái học đi đôi với hành gia hỏa. Tiểu Như cầm cái này giấy nhắn tin, nhìn hiện đại xã hội quen dùng xưng hô, cười đến ở trên giường lăn lộn. Ai nha nha? Này quá có ý tứ, như thế nào có loại chẳng ra cái gì cả. Cảm giác, quá không thể tưởng tượng, quá hảo chơi. Trạch Sinh rốt cuộc này đây cái dạng gì tâm thái viết xuống như vậy xưng hô nha, lão công cùng lão bà. Hắn viết thời điểm cười sao? Hắn khẳng định cười, lại còn có cười đến thần kinh hề hề, nàng dám xác định. Liền ở nàng mừng rỡ quên hết tất cả khi, đại bảo ở chiêu giường chật chật, trong miệng e a kêu, hắn tỉnh. Hắn một phát ra tiếng âm, tiểu bảo cũng liền đi theo tỉnh. Tiểu Như đem giấy nhắn tin đặt ở gối đầu phía dưới, chạy nhanh lại đây ôm. Hài tử rời giường, lại uy nải. Tiểu Thanh bên ngoài phòng sát cái bàn, nghe được trong phòng hài tử tiếng kêu, nàng đứng ở ngoài cửa gọi, nhị tẩu, ngươi rời giường sao? Nổi lên, ngươi vào đi. Tiểu Như đáp lời. Tiểu Thanh đẩy cửa tiến vào, cùng nhau hỗ trợ cấp hài tử rời giường. Nhị tẩu, ngươi hôm nay sao như vậy vẫn mới khởi? Đêm qua cùng ngươi nhị ca nói chuyện nói được quá muộn, khởi không tới giường. Chờ nào, chờ ta cấp hài tử uy cái nải, liền đi làm cơm sáng. Cơm sáng ta đều làm tốt. ngươi cùng nhị ca nói cái gì có ý tứ sự, có thể nói đến như vậy vãng. Tiểu Thanh nhìn Tiểu Như mặt, hình như có tìm hiểu ý tứ. Cơm sáng ngươi đều làm tốt. Tiểu Như có chút xấu hổ, bỗng nhiên cảm giác được Tiểu Thanh đặc biệt muốn biết chính là câu nói kế tiếp. Xem ra nàng khẳng định là muốn biết Trạch Sinh, tối hôm qua đi tìm hắn cha thương lượng kết quả, chúng ta nói. Nói cái gì tới, Nga, nói cha đã đồng ý đem ngươi hứa cấp Lâm Sinh. Thật sự, Tiểu Thanh kinh hỉ phải gọi ra. Tới, bỗng nhiên lại vội che lại khẩu, nàng ý thức được chính mình như vậy có phải hay không cũng quá không rụt rè. Cái kia, nhị tẩu, ngươi trước uy đại bảo cùng Tiểu Bảo ăn nải, ta đi phết đất. Tiểu Thanh vừa thẹn vừa mừng, cuống quýt chạy đi ra ngoài. Đi theo Tiểu Như cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy, nàng cũng thói quen muốn phết đất. Tiểu Như thấy nàng cuống quýt chạy ra đi bóng dáng, nhìn không được muốn cười, cái này tiểu nha đầu, còn rất đáng yêu sao, Lâm Sinh còn tính có phúc khí. 2. Người bọn họ nếu ở bên nhau sinh hoạt, hẳn là cũng là thật ngọt ngào. Uy xong nại lúc sau, nàng nhớ tới Trạch Sinh lưu lại nói, mặc tốt quần mới dám ra khỏi phòng. Ăn xong cơm sáng sau, Thụy Nương đỉnh cái bụng to lại đây, trong tay còn nắm đi không xong ngưu đảng. Nàng đầu tiên nhìn đến chính là Tiểu Thanh, liền cảm thán nói, ta vừa tới Phương gia năm ấy, Tiểu Thanh mới như vậy một chút ít cao, nàng dùng tay hướng chính mình trước ngực so đo, liền đến ta này nơi, hiện giờ đã lớn lên so với, ta còn muốn cao, đều phải gả chồng. Vừa rồi ta từ trong nhà ra tới khi, có bà mối hướng ngươi cầu hôn đâu, vừa hỏi nhà trai là ai, thế nhưng là Lâm Sinh, ngươi vui mừng ba. Tiểu Thanh cực lực khắc chế trong lòng vui mừng, nào có cái gì vui mừng không vui, ta, nghe cha mẹ. Tiểu Như từ trong phòng đi ra, đại tẩu, ngươi vừa rồi nói ta nhà mẹ đẻ đã thác bà mối tới làm mai. Cha mẹ giống như cũng đồng ý, ta trước kia như thế nào không biết việc này, hay là Tiểu Thanh cùng Lâm Sinh đã, cho nhau nhìn tới, cho nên, Thụy Nương trêu ghẹo nói. Cái loại này âm thầm tư thông nói, nàng tự nhiên là ngượng ngùng nói ra. Đại tẩu, ngươi gì thời điểm cũng học được bắt người nói giỡn lạp. Ta không nói chuyện với ngươi nữa. Tiểu Thanh dẫu miệng, đi theo Tiểu Bảo đi chơi. Thụy Nương cùng Tiểu Như cần nhất quan hệ càng ngày càng tốt, thường xuyên có thể lao đến một khối. Trước kia những cái đó không thoải mái sớm đã không đề cập tới. Như Nương, ngươi nhà mẹ đẻ cùng Phương gia hiện tại có thể. Nói là thân càng thêm thân, hai nhà càng ngày càng thân mật giống người một nhà. Ai, ta tam muội cũng tới rồi làm mai tuổi tác, chỉ là còn không có thích hợp người đến xem, đều là một ít không tam sáu, ta cha mẹ coi thường, ta cũng cảm thấy không tốt. Đại tẩu, ngươi cái này đương tỷ tỷ thật là đủ nhọc lòng, Tuyết Nương sự mới thoáng an ổn xuống dưới, ngươi lại vì tam muội sốt ruột. Ngươi cũng đừng nóng vội, tổng hội có tốt tới làm mai, nhưng đừng nóng vội đáp ứng coi thường nhân gia, như vậy. Ngươi tam muội gả qua đi sợ quá đến cũng không như ý. Tốt nhất là nàng chính mình thích liền hảo. Nhìn người nói, sao có thể là nàng chính mình thích? Đính thân phía trước sao có thể tùy tiện thích một cái nam tử đâu? Như Nương, ta hôm nay tới là có một việc, muốn cùng ngươi thương lượng. Tiểu Như thấy Thụy Nương hình như có chính sự muốn nói, nhưng nàng thật sự nghĩ không ra sẽ có chuyện gì, liền hỏi, gì sự? Ngươi hiện giờ trụ thượng căn phòng lớn, cũ trong phòng kia một đại gian, vẫn luôn là không. Cha trước kia nói, kia gian đã xem như phân cho của các ngươi. Chỉ là hiện giờ các ngươi đều không dùng được, mà ta cùng Lạc Sinh lại thiếu phòng ở, lúc này ngưu đẳng còn nhỏ, còn có thể tể trụ, đãi ta trong bụng cái này tái sinh ra tới, một gian nhà ở thật sự tể không được. Quan phóng một ít cái cuốc, thiêu, lê đầu, cái sọt, liền chiếm nhà ở hơn một nửa đi, đều mau không đặt chân địa phương. Tiểu Như đương nhiên biết tình huống này, nàng lại không phải chưa đi đến quá nhà nàng. Liền nói, ngươi liền đem những cái đó dụng cụ, nông cụ, cái sọt đều chọn đến ta kia gian phòng đi thôi, dù sao ta lại không cần lại dùng. Thụy Nương thấy Tiểu Như hào phóng như vậy, tự nhiên là cao hứng, chỉ là nàng lần này tới, không phải vì mượn căn nhà này, lại nói, ta không chỉ là mượn, là tính toán trường kỳ dùng. Lạc Sinh nói, cũ sân vị trí kia hảo. Thầy bói còn nói phong thủy cũng hảo, về sau không tính toán cái tân phòng, liền trông cậy vào cả đời ở tại nơi đó. Cho nên, ta muốn hỏi một chút, ngươi có nguyện ý hay không đem căn nhà kia bán cho chúng ta? Lạc Sinh từ năm trước đến bây giờ cũng tránh một ít tiền, không biết có đủ hay không mua các ngươi kia một đại gian. Ngươi nếu là nguyện ý nói, liền nói cái giới đi. Tiểu Như đã sớm đã quên kia một gian phòng vẫn là thuộc về Trạch Sinh cùng nàng, nàng tự cho là kia gian phòng hiện tại hẳn là cha mẹ chồng đâu. Nàng nhớ tới Thủy Nương lần trước giúp như vậy đại vội, đi thuyết phục làm Tuyết Nương đồng ý muội muội Tiểu Vân. Qua đi, liền nói, đại tẩu, ngươi đừng nói cái gì mua cùng bán, các ngươi cứ yên tâm dùng đi, còn nói cái gì tiền. Ta ý tứ là nói, chúng ta chính là phải dùng cả đời, không mua lại đây nào hành, chẳng lẽ mượn cả đời. Chúng ta hiện tại cũng không giống trước kia như vậy túng quẫn, đã tồn một ít tiền. Nếu mua, về sau ta cùng Lạc Sinh tái sinh mấy cái nhi tự nói, bọn họ lớn lên kết hôn sinh con sau, cũng là muốn phân phòng. Thụy Nương vuốt chính mình bụng, đã bắt đầu triển vọng 18 năm sau. Sự Tiểu Như không thể không bội phục Thụy Nương, nàng nghĩ đến thật đủ xa, liền nhi tự lớn lên muốn phân phòng ở sự đều nghĩ kỹ rồi. Nàng tinh tế cân nhắc một chút, cảm thấy Thụy Nương nói được cũng có đạo lý, nếu không bán cho bọn hắn nói, căn nhà kia liền không thể minh chính ngôn thuận xem như bọn họ. Đãi bọn họ hài tử trưởng thành, chẳng sợ ở tại bên trong, tổng còn cảm thấy là mượn tới. Kia rốt cuộc nên bán bao nhiêu tiền đâu? Nàng trong lòng nghĩ, chuyện này còn phải Trạch Sinh trở về. Lại thương lượng đi, tốt xấu hắn là một nhà chi chủ, đến cho hắn đương gia làm chủ cơ hội nha. Tiểu Như tưởng tượng đến tối hôm qua tình hình, lại nghĩ đến buổi sáng hắn lưu giấy nhắn tin, liền rất muốn cười. Thụy Nương thấy nàng trên mặt hơi hơi mang theo ý cười, còn như suy tư gì bồ dáng, tò mò hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì cao hứng sự đâu, như vậy vui vẻ. Ta suy nghĩ, chuyện này đến Trạch Sinh trở về lại thương lượng, ta một người lưỡng lự. Thụy Nương chớp chớp mắt, ánh mắt ở Tiểu Như. Trên mặt quét vài vòng, nga, ta còn tưởng rằng nhà các ngươi sự đều là ngươi ở làm chủ đâu. Nào có. Tiểu Như lập tức bác nói. Ngày thường ngươi nói cái gì, Trạch Sinh giống như trước nay không phản đối quá, kia chẳng phải là ngươi ở làm chủ. Ngươi chỉ thời điểm cũng học xong làm nam nhân làm chủ. Thụy Nương cười nói, bất quá, đây là chuyện tốt. Nam nhân so với chúng ta nữ nhân kiến thức đến nhiều, bọn họ quyết định tự nhiên sẽ không sai, chúng ta làm nữ nhân nhưng đừng hạt cậy mạnh. Tiểu Như ha hả cười, đó là, trong lòng thầm nghĩ, xem ra ngày thường chính mình ở đại tổ trong mắt chính là hạt cậy mạnh a. Thụy Nương dứt lời việc này, lại nghĩ tới Tuyết Nương cùng Vân Nương sự tới, thở dài. Cũng không biết Tuyết Nương cùng Vân Nương ở chung đến thế nào. Khá tốt, trước đó vài ngày ta đi xem qua, các nàng hai cùng tỉ muội dường như, ngươi đừng lo lắng. Tiểu Như an ngụy nói. Thụy Nương tựa hồ còn không quá yên tâm, nói, ta hiện tại đỉnh cái bụng to, cũng không dễ đi như. Vậy đường xa. Nếu các nàng ở chúng ta Thạch Trấn, ta còn có thể đi được động. Chính là Biện Trấn quá xa, trước kia không mang thai khi. Bước đi đều đến hơn 2 canh giờ, hiện tại ta bộ dáng này, sợ là đến 3-4 canh giờ, thân mình sao có thể khiêng được. Ta có chút nóng vội, muốn biết nàng gần nhất có hay không uống dược, có hay không cùng Lương Tử đi Vĩnh huyện Đỗ Lan Trung chỗ đó xem bệnh. Nếu là đi, Đỗ Lan Trung rốt cuộc nói như thế nào? Tiểu Như thấy nàng rất muốn biết ngày đó, liền nói. Nếu không hôm nay ta đi xem các nàng đi, ta sẽ thay ngươi hỏi Tuyết Nương những việc này. Có lẽ có tin tức tốt mang cho ngươi đâu. Hảo, còn làm hại ngươi chạy xa như vậy lộ, ta, Thụy Nương cảm thấy có chút băn khoăn. Ngươi cùng ta còn khách khí gì? Ta vừa lúc cũng muốn đi xem. Tiểu Như muốn biết cái kia cô nhi viện, làm được thế nào, bên trong rốt cuộc có mấy cái tiểu hài tử. Kia hảo, ta liền lưu lại nơi này cùng Tiểu Thanh cùng nhau thế ngươi mang hài tử đi. Tiểu Thanh lại nói, đại tẩu, không cần. Ta một người là có thể mang đến lại đây. Đại bảo cùng tiểu bảo khá tốt mang, một chút đều không làm ầm ĩ. Tiểu Như về phòng lấy một ít tiền, lại đi phòng bếp, đem buổi sáng từ vườn rau trích tới một sổ đồ ăn cũng sách thượng, sau đó lại đi cửa hàng lấy một ít ngày thường yêu cầu dùng tiểu dụng cụ, còn cố ý mang một ít tiểu hài tử thích ăn đồ ăn vặt. Cái này đại mùa hè quá phơi, phải đi hơn 2 canh giờ, nhưng đừng đem làn da phơi hỏng rồi. Nàng lại lấy đỉnh đầu đài chuyên, mũ rơm mang lên, mới dám ra cửa. Thẳng đến giữa trưa, nàng mới đi đến Lương Tử gia, vừa khéo bọn họ đang ở ăn cơm trưa. Nàng thấy Lương Tử, Tuyết Nương, Tiểu Vân ba người ngồi chung một bàn ăn cơm, còn rất làm nàng giật mình. Lần trước nàng tới nhìn lên, Tiểu Vân vẫn là ở phòng bếp ăn, lúc này đều thượng bàn, xem ra Tuyết Nương đãi nàng thật đúng là không tồi, có lẽ thật là tưởng lấy lòng Lương Tử, làm Lương Tử chạy nhanh cấp Tiểu Vân tìm vị nam nhân. Lương Tử vội tiếp đón, tẩu tẩu tới, mau, tới, cùng ta cùng nhau ăn đi. Tiểu Vân thấy tỷ tỷ tới xem nàng, trong lòng tự nhiên cao hứng. Tuyết Nương cũng thật cao hứng, bởi vì nàng nhìn thấy Tiểu Như chính là sách hảo vài thứ tới đâu. Tiểu Như ngồi xuống hạ, nhìn trên bàn hai đồ ăn một canh, có chút nhìn không được. Không phải ngại đồ ăn đa dạng thiếu, mà là này hai đồ ăn một canh, thật sự quá keo kiệt. Một mâm giả cây tể thái, một mâm giả rau cần, này đó đều là từ giả ngoại đào tới. Kia một canh, kỳ thật chính là một chén lớn nước trong. Mặt trên bay mấy cây rau chân vịt. Tuyết Nương thấy Tiểu Như đôi mắt nhìn chậm chậm đồ ăn, thở dài nói, Như Nương, nhà của chúng ta đồ ăn quá keo kiệt, thật sự lên không được mặt bàn, ngươi nhưng đừng thấy cười. Chúng ta chuyển đến nơi này không lâu, loại đồ ăn mới nảy mầm, còn không có lớn lên đâu. Chúng ta lại không bỏ được tiêu tiền mua đồ ăn ăn, cho nên, Tiểu Như may mắn lần này, còn nhớ rõ mang đến một sổ đồ ăn cùng một ít tiểu dụng cụ, vội vàng mỉm cười nói, ăn rau dại cũng khá tốt, so. Trong nhà loại đồ ăn hương vị còn muốn hương đâu. Cơm nước xong sau, Tiểu Như liền hỏi Lương Tử cùng Tuyết Nương đi Vĩnh huyện sự. Vừa rồi còn đều nhạc a, vừa hỏi khởi việc này, Tuyết Nương sắc mặt liền có chút u ám, cũng không hé răng. Lương Tử mày có chút tích tụ, thở dài, Đỗ Lan Trung nói, Tuyết Nương thân mình đến dưỡng trước 3-4 năm khả năng mới có thể hảo. Hơn nữa uống này đó dược vẫn là giá không tiện nghi, lúc này phát bổng lộc đều dùng để mua thuốc. Bất quá, chẳng sợ kiên trì. Uống cái 3-4 năm, cũng chỉ là có khả năng, hắn không dám bảo đảm nói nhất định sẽ y hảo. Tiểu Như cũng không nghĩ lại hỏi nhiều, làm Tuyết Nương trong lòng không thoải mái, liền hỏi, cái kia cô nhi viện hiện tại có mấy cái hài tử, ta muốn đi nhìn một cái. Hiện tại chỉ có 4 cái hài tử. Lương Tử đứng dậy chuẩn bị mang Tiểu Như đi xem, Tiểu Vân thu thập hảo chén đũa cũng đi theo cùng đi. Nàng ngày thường mỗi lần ăn xong cơm trưa, đều phải đi hỗ trợ mang hài tử hai cái canh giờ. Tiểu Như nhớ tới trong rổ còn phóng cấp bọn nhỏ mang thức ăn, liền đi tới cầm ở trong tay. Tuyết Nương vừa rồi liền cẩn thận nhìn quá trong rổ có cái gì, thấy có đồ ăn, có tiểu dụng cụ, còn có ăn, trong lòng chính cao hứng. Lúc này thấy Tiểu Như thế nhưng còn đem kia hai bao ăn lấy đi, sắc mặt có chút nan kham, nguyên lai này đó ăn không phải đưa cho nhà nàng nha. Thế nhưng là mang cho bọn nhỏ. Ba người đi ra môn, Tiểu Như tò mò, Tuyết Nương như thế nào không cùng nhau đi theo chúng ta đi xem hài. Tử, Lương Tử ngữ kết, không có làm trả lời. Tiểu Vân vội vàng nói, tỷ, Tuyết Nương tỷ muốn ở nhà làm giày bán. Nga, Tiểu Như gật đầu. Cũng là, nàng lại không tránh điểm tiền trinh bổ sung gia dụng, cuộc sống này quá đến cũng quá kỳ cục. Đi vào cô nhi viện. Tiểu Như ngẩng đầu thấy trên biển hiệu treo một cái mộc thẻ bài, mặt trên viết bé gái mồ côi viện. Tiểu Như trong lòng bật cười, này khẳng định là Lương Tử cảm thấy bé gái mồ côi viện tên này, càng thích hợp một ít. Nơi này 4 cái tiểu, nữ hài chỉ có một là mấy tháng đại, ngủ ở chiêu giường, mặt khác 3 cái đều có 1 tuổi nhiều, sẽ đi đường. Mướn vị kia quả phụ thấy Tiểu Vân tới, vội la lên, Vân Nương, ngươi đã đến rồi vừa lúc. Vừa rồi có hai đứa nhỏ kéo quần, ta phải cầm đi bờ sông tẩy. Nói xong này đó, nàng mới thấy Lương Tử cùng Tiểu Như tới, liền cung kính mà chào hỏi, kêu một tiếng Trịnh lại trường. Vất vả ngươi, Lý Thiếm. Lương Tử thấy nàng xách theo mang xuống hài tử quần, bận bận rộn rộn bộ dáng, là thiệt tình hướng. Nàng nói vất vả, nếu đặt ở nữ nhân khác trên người, sợ là làm không được như vậy sống, bởi vì hắn cấp Lý Thiếm tiền thật sự không nhiều lắm. Tựa như Tuyết Nương, liền không yêu tới nơi này, mấy ngày có thể đến xem liếc mắt một cái liền không tồi, mỗi lần ngốc như vậy 15 phút liền đi rồi. Tiểu Như chạy nhanh đem hai bao ăn mở ra, ba cái sẽ đi đường hài tử tựa hồ trước nay không ăn qua Phật như vậy, vừa lên tới liền cùng đoạt trường như, đều là hai mắt mở lão đại, thập phần hiếm lạ mà nhìn này. Đó thức ăn, sau đó Nhi ăn ngấu nghiến mà ăn xong đi. Ăn từ từ, ăn từ từ. Tiểu Như thật sợ đem các nàng cấp nghẹn. Lương Tử, Trạch Sinh cấp những cái đó tiền còn đủ căng bao lâu? Có thể nửa năm, cái này ngươi không cần nhớ. Lương Tử ở bên còn giúp sửa sang lại hài tử giường, hôm qua quý công tử còn mua bố, tìm may vá cấp bọn nhỏ làm tân y phục đâu. Quý công tử, Tiểu Như đang ở buồn bực người này là ai? Tiểu Vân vội vàng nói, quý công tử chính là mới tới trấn trên khai thư phô cái kia. Đây chính là biện trấn đệ nhất gia thư phô, khác trấn trên đều không có. Ngay cả trong huyện cũng mới hai nhà thư phô đâu. Tiểu Như cười hỏi, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Quý công tử cùng ta nói nha. Hắn mỗi lần còn tới xem hài tử, đều cùng ta nói một ít ta không hiểu sự. Tiểu Vân vui sướng mà nói. Nga! Tiểu Như nhìn nhìn Lương Tử, thấy hắn đạm nhiên cười, hay là đây là hắn sở hy vọng. Mà Tiểu Vân tuổi còn nhỏ, cũng không hiểu lắm đến kiên kỵ, không biết nàng là một nữ tử, là không hảo cùng nam nhân nhiều lời nói. Lương Tử cẩn thận nhìn này hai gian phòng ở bị Lý Thím cùng Vân Nương, xử lý thật sự sạch sẽ phòng ở, lại nghĩ quá mấy ngày bọn nhỏ đều có tân y phục xuyên, ngày thường tuy rằng ăn không được tốt, nhưng ít ra có thể ăn no. Hắn cao hứng nói, có Trạch Sinh cùng quý công tử giúp đỡ, này sợ bé gái một côi viện, khẳng định có thể trường kỳ làm đi xuống. Hắn nhớ tới một chuyện, tẩu tẩu, ta phải đi trước, muốn đi Lệ Thôn xử lý một chút sự tình. Còn có, buổi sáng có người tại giả ngoại nhặt được một người nữ anh, ta còn phải mang hài tử đi trước xem Lan Trung, xem có hay không sinh bệnh, sau đó lại đưa tới nơi này tới. Hảo, ngươi đi vội đi. Tiểu Như nhìn Lương Tử ra cửa bóng dáng, trong lòng thật đúng là bội phục hắn. Hắn cả ngày thao những cái đó tâm, lại đem chính mình nhật tự quá đến như vậy khổ, còn không chịu tiếp thu người khác giúp đỡ. Chẳng sợ hắn tiếp nhận rồi, cũng đều là dùng ở vì bá tánh sự thượng, hoặc là hoa ở này đó hài tử. Trên người, Tiểu Như đem chính mình trên người mang đến tiền giao cho Vân Nương, ngươi đem này đó tiền giao cho Tuyết Nương đi, tiếp tế một chút gia dụng. Tiền tuy không nhiều lắm, tốt xấu đừng đốn đốn ăn rau dại nha, ăn nhiều cũng sẽ nị oai. Tiểu Vân còn ngượng ngùng lấy tiền, tỷ, này nếu là làm Lương Tử đại ca đã biết, hắn sẽ. Ngươi đừng nói cho hắn không phải được, liền nói là Tuyết Nương làm giày bán tới tiền. Các ngươi đem nhật tử quá đến như vậy khổ ha ha, ta coi các ngươi ba người. Tất cả đều là vẻ mặt thái sắc, hoàng đến một chút khí sắc đều không có. Tiểu Vân ngẩng đầu thấy tỷ tỷ kia trắng nõn hồng nhuận mặt, liền tiếp được tiền, nàng đều đã lâu cũng chưa hưởng qua cá cùng thịt hương vị, liền trứng gà cũng chưa dính quá. Nếu là đem này tiền giao cho Tuyết Nương tỷ, nàng nhất định thật vui vẻ. Tiểu Như đi ra bé gái mồ côi viện khi, tâm tình rất trầm trọng. Dân chúng trọng nam khinh nữ tư tưởng quá ăn sâu bén rễ, thường xuyên có vứt bỏ nữ anh. Kỳ thật có chút nhân gia. Cũng không có nghèo đến đói bụng phân thượng, chính là không muốn dưỡng, đặc biệt là liên tiếp sinh ba bốn nữ anh sau, nếu tái sinh nữ anh, hoặc là tặng người, hoặc là vứt bỏ. Cái này bé gái mồ côi viện, về sau sợ là sẽ có càng ngày càng nhiều nữ anh. Trạch Sinh cùng quý công tử tuy rằng thường xuyên ra tiền, chỉ sợ những cái đó sinh nữ anh nhân gia thấy có cái này bé gái mồ côi viện, liền càng vì càng sợ vứt bỏ nữ anh. Xem ra, thay đổi mọi người loại này lạc hậu tư tưởng mới là nhất quan trọng. Lương Tử làm một trấn chi trường, hẳn là tại đây phương diện nhiều làm tuyên truyền mới được, mà không phải một mặt mà làm việc thiện, thế chân chúng dưỡng hài tử. Tỷ như, nhà ai vứt bỏ nữ anh, khiến cho nhà ai nhiều nộp thuế lương tới ngăn lại, sau đó lại đến các thôn tiến hành tuần giảng. Mọi người không thích nghe đạo lý lớn không quan hệ. Tốt xấu Lương Tử cũng coi như là cái có chút thân phận người, hắn ra mặt tới giảng, tổng có thể tạo được một ít kinh sợ tác dụng. Tiểu Như biết chính mình, làm một cái nữ tác nhân gia, là không hảo cùng Lương Tử nói này đó, chờ Trạch Sinh có không, làm hắn cùng Lương Tử nói chuyện đi. Lương Tử ngày thường cũng là rất có trí tuệ một người, nói không chừng còn có thể nghĩ ra càng tốt biện pháp tới. Tiểu Như về đến nhà sau, đã là chạng vạng. Nàng trước cấp hài tử uy nải, sau đó lại đi Thụy Nương chỗ đó, tuy rằng không có tin tức tốt mang cho Thụy Nương, cũng đến đi chi một tiếng không phải. Thụy Nương đang ở trong phòng nấu cơm, Ngưu Đẳng ngồi ở trên giường chơi tiểu ngoạn ý nhi. Tiểu Như vừa tiến đến đã nghe đến thơm ngào ngạt trứng gà vị, lại vừa thấy trên bàn còn có một mâm tạc thịt lưng. Nha, đại tẩu, nhà các ngươi thức ăn không tồi a, có thịt có trứng gà. Như Nương tới. Mau ngồi đi, nhà ta thức ăn lại hảo cũng so ra kém nhà ngươi nha, nghe nói ngươi còn làm cái gì thịt kho ăn, Thụy Nương đem một mâm rau hẹ quán trứng gà thịnh lên, đặt lên bàn, này trứng gà cùng thịt lưng là Lạc Sinh hôm qua thu tiền công, mới bỏ được mua một ít. Trở về, 10 ngày nửa tháng có thể ăn một hồi hơn đi, trứng gà nhưng thật ra cách cái 3 năm ngày có thể ăn nổi. Tiểu Như thấy Thụy Nương thập phần thỏa mãn mà nhìn thức ăn trên bàn, lại nhớ đến Lương Tử một nhà ăn chính là rau dại cùng than than thủy thủy, nàng có chút không đành lòng nói Tuyết Nương sự. Thụy Nương hướng ngoài cửa nhìn nhìn, Lạc Sinh sao còn không có trở về. Hắn cần nhất càng ngày càng bận việc, một hồi gia ăn xong cơm chiều, liền mệt đến nằm xuống tới, xây nhà sống một. Chút cũng không thể so Hà Đồng ruộng làm việc thoải mái, chính là tránh đến nhiều một ít mà thôi. Tiểu Như phụ hòa đáp, hiện giờ làm gì đều không dễ dàng, tiền sao có thể như vậy hảo tránh. Trạch Sinh không phải 3 ngày 2 đầu đến hướng bên ngoài chạy sao? Động bất động chính là mấy chục chậm lộ qua lại mà đi. Trạch Sinh tránh chính là đồng tiền lớn, nhà ta Lạc Sinh tránh chính là tiền trinh. Ngươi đi Lương Tử gia vừa trở về đi, Lương Tử mang Tuyết Nương đi Vĩnh huyện không có. Thụy Nương lấy ra một cái chén, cấp Tiểu Như đảo chén nước uống. Đi, còn trảo trở về hảo chút dược. Tiểu Như uống lên nước miếng, không biết phía dưới nên nói như thế nào. Thật sự, đó chính là còn có hy vọng. Thụy Nương mang chút vui mừng. Ơn, chỉ là, chỉ sợ còn phải chờ cái 2-3 năm đi. Tiểu Như đem nói đến mềm mại một ít, Lương Tử trong miệng 3-4 năm, vì nàng cấp bóp méo thành 2-3 năm. Thụy Nương trong lòng tính toán một chút, 2-3 năm. Đến lúc đó Vân Nương cũng trưởng thành, có thể. Cùng Lương Tử viên phòng, Tuyết Nương sinh hài tử sự nhưng đừng dừng ở Vân Nương mặt sau nha. Tiểu Như nào biết đâu rằng Thụy Nương trong lòng là nghĩ đến này đó. Nàng đã đem chính mình nói truyền đạt cấp Thụy Nương, liền đứng dậy chuẩn bị về nhà. Như Nương, ngươi đã đến rồi. Bà Trương thì đứng ở trong viện kêu nàng một tiếng. Tiểu Như lập tức ra tới, đáp, Nương. Nàng thấy Trương thì đang ở trù củi lửa, liền chạy nhanh lại đây giúp đỡ trù, còn đem một ôm củi lửa cấp kéo vào trong phòng. Trương thị vốn dĩ đối Tiểu Như, hôm qua đâm thủng Tiểu Thanh không bó chân sự còn đang tức giận đâu. Thấy nàng ở Thụy Nương phòng, chuẩn bị đem nàng kêu lên tới, hảo hảo nói một câu nàng. Lúc này thấy Tiểu Như nhiệt tâm mà trước nàng trừ xài, tới rồi trong phòng, còn chạy nhanh ngồi ở bếp hạ nhóm lửa, Trương thị lại nghẹn lại, sinh khí mà lời nói cũng không dám nói ra tới. Như Nương, ta biết ngươi vì Lâm Sinh có thể cưới thượng Tiểu Thanh, hôm qua mới làm ra không thích hợp nghi sự tới. Vốn dĩ lòng ta là có khí. Nhưng nghĩ đến Lâm Sinh cũng vẫn là xem như có thể dựa vào người, đại quá cái 1 năm, hắn học ra đồ tới, có thể giống Lạc Sinh như vậy, tránh phân hảo tiền công, nhật tử cũng có thể quá, chỉ là cả đời cứ như vậy, không khác tiền đồ, cũng không có đại phú quý. Trương thị thở dài, đại phú đại quý nhật tử chưa chắc liền hảo, vẫn là an ổn cuộc sống gia đình quá đến kiên định. Lâm Sinh làm việc cần mẫn. Chiều tiến tới, ngươi cứ yên tâm đem Tiểu Thanh giao cho hắn đi. 2. Người bọn họ khẳng định sẽ đem nhật tử quá đến tốt tốt đẹp đẹp. Tiểu Như gương mặt tươi cười đón bà. Đều nói chuỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Trương thì thấy nàng như vậy triều chính mình cười ha hả, thật là liền khí đều sinh không đứng dậy. Ngươi nhưng thật ra rất có thể khen ngươi đệ đệ. Ta cần nhắc nhở chính là, 2 người bọn họ sang năm mới thành thân. Tại đây 1 năm, vẫn là thiếu làm cho bọn họ 2 gặp mặt hảo, càng không thể một chỗ. Nếu bọn họ làm ra chuyện gì tới, chẳng phải là kêu người trong thôn chê cười. Trương thị sầu lo nói, nếu là năm nay liền thành thân lại không hợp quy củ, giống như Tiểu Thanh nhiều nửa cấp cả dường như. Cho nên, cũng không phải nói không cho Lâm Sinh đi nhà ngươi, về sau hắn tới, tốt nhất đừng làm hắn ở nhà ngươi nghỉ đêm. Ta ý tứ, ngươi hiểu sao? Tiểu Như sao có thể không hiểu, chính là sợ chưa kết hôn đã có thai, nháo ra phong hóa vấn đề tới, Nương, ngươi yên tâm hảo. Lâm Sinh gần nhất cực nhỏ tới nhà của ta, chưa bao giờ ở nhà ta qua đêm. Huống chi Lâm Sinh không phải cái loại này tùy tiện người, Tiểu Thanh cũng hiểu được rụt rè, bọn họ gặp mặt, liền lời nói cũng không dám nói, sao có thể làm ra chuyện gì tới, ngươi nhiều lo lắng. Trương Thị nghe nàng như vậy nói. Xem như yên tâm một ít, ngươi mau về nhà đi thôi, còn có 2 đứa nhỏ ở nhà đâu. Ơn, ta đây về nhà đi. Tiểu Như chạy nhanh ra cửa, nàng biết bà vừa rồi chuẩn bị huấn nàng một đốn, không nghĩ tới bà còn tính có độ lượng, thế nhưng liền. Như vậy tính, nàng một hồi về đến nhà, liền thấy cha chồng cùng Lạc Sinh từ nhà mình trước cửa đi qua. Không bao lâu, Lâm Sinh thế nhưng tới. Hắn gần nhất, ánh mắt không tự hiểu là liền nhìn hướng Tiểu Thanh. Tiểu Như ngay từ đầu còn khó mà nói cái gì, chỉ là đi phòng bếp vội vàng nấu cơm. Ở trong phòng bếp, Tiểu Như nghe được Lâm Sinh cùng Tiểu Thanh đang nói chuyện, còn vừa nói vừa cười. Cái này tiểu tử thúi, lá gan càng lúc càng lớn. Bất quá hai người bọn họ cho nhau thích, tổng nghẹn không. Nói lời nào cũng không quá khả năng. Ăn xong cơm chiều sau, Lâm Sinh còn không có đi ý tứ. Tiểu Như liền thúc giục hắn, trời đã tối rồi, ngươi còn không chạy nhanh về nhà, đêm dài liền nhìn không thấy lộ. Tỷ, ta, có thể hay không sẽ nghỉ ngơi ở nơi này. Lâm Sinh cúi đầu, còn quẩn bách mà trảo trảo cái ót, trảo trảo cái. Không được. Tiểu Như không chút do dự, một câu hòa âm. Lâm Sinh không nghĩ tới nàng thế nhưng không đồng ý, trước kia nàng còn luôn là chủ động lưu hắn, sao hôm nay còn đuổi hắn đi. Tiểu Như lúc này mới cảm thấy bà lo lắng là đúng. Lâm Sinh tuy rằng không phải tùy tiện người, nề hà đúng là huyết khí phương cương tuổi tác, đối Tiểu Thanh dùng tình cũng thâm, nếu thật là thường xuyên làm cho bọn họ hai ở chung, tình thâm ý nùng khi, thật đúng là sợ. Tiểu Như thấy Lâm Sinh không quá lý giải, dùng cái loại này buồn bực ánh mắt nhìn nàng, liền nói, ngươi cùng Tiểu Thanh cửa này thân xem như đính hạ, liền không thể gặp mặt, chẳng sợ tránh không được, kia cũng đến tận lực hiếm thấy. Nhà ai tiểu lưỡng khẩu ở thành thân trước liền gặp mặt, còn đều ở tại nhà ta, nếu là truyền ra đi, nhân gia còn không biết muốn như thế nào truyền lời đâu. Tiểu Như như vậy vừa nói, Lâm Sinh tức khắc xấu hổ đến mặt đỏ bừng, hắn nơi nào nghĩ tới nhiều như vậy, chỉ là tưởng lưu lại nơi này, có thể nhiều cùng Tiểu Thanh ở chung thôi. Nhớ tới trước đoạn nhật tử Tiểu Vân bị lời đồn đãi hãm hại sự, hắn chạy nhanh xoay người ra cửa, tỷ, ta về nhà. Hắn nhưng không đành lòng, làm Tiểu Thanh bị lời đồn đãi gây thương tích, đi được thập phần mau. Tiểu Như lẩm bẩm, tiểu tử này cũng không tệ lắm, một chút bát liền thông, biết che chở Tiểu Thanh thanh danh. Nàng duỗi đầu ra bên ngoài nhìn, thấy Tiểu Thanh lưu luyến mà nhìn Lâm Sinh bóng dáng, trong lòng không khỏi thầm than, xem ra chính mình thật là xem nhẹ này một đôi, xem nhẹ bọn họ nội tâm tương tư dày vò trình độ. Ngày thứ hai buổi tối, Tiểu Như trên mặt làm phiên da người nải mặt nạ, đầu lại không ngừng duỗi hướng. Bên cửa sổ thượng xem, Trạch Sinh sao còn không có trở về. Canh giờ không còn sớm nha, bầu trời ngôi sao đều ra tới. Ai, hắn thường xuyên như thế một nắng hai sương ở trên đường sóc nảy, thật sự đủ vất vả. Làm tốt mặt nạ, nàng lại tiếp theo phùng nịch ngực, phùng hai ngày, đã không sai biệt lắm phùng hảo. Phùng tiếp hảo đai an toàn, nàng mặc ở trên người thử một lần, tạm chấp nhận xuyên đi, tuy không có cương vòng nâng, nhưng sò yếm vẫn là muốn hảo rất nhiều. Hơn nữa nàng kim chỉ tay nghề, tiến rất xa, mặc vào còn giống như vậy hồi sự. Nàng lại đem nịt ngực cởi xuống dưới, đi tắm rửa. Tắm rửa xong lúc sau, mặc vào váy ngủ, Trạch Sinh vẫn là không có trở về. Nàng có chút không yên tâm, đi vào viện môn trước, hướng về nhà trên đường nhìn. Hắc, xem ra Trạch Sinh quả nhiên là thích nàng ra cửa nghênh đón nha, nàng mới tìm tòi đầu xem, liền thấy Trạch Sinh chạy chậm đã trở lại. Trạch Sinh thấy nàng ăn mặc váy đứng ở viện môn thăm đầu, giật mình nói, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ân, ngươi hôm nay sao như vậy vãn mới trở về? Tiểu Như kéo hắn cánh tay tiến sân. Lúa sớm đã bắt đầu thu hoạch, bán lương người nhiều, nhiều thu một ít, liền về trễ. Trạch Sinh thấy nàng một thân sạch sẽ bộ dáng, trên người còn tản ra nhàn nhạt mùi hương, vội vàng rút ra cánh tay, ta ra một thân hãn, nhưng đừng làm dơ ngươi, ta đi trước tắm rửa. Hắn kéo lương đánh xe, ở bụi đất phi dương trên đường bôn ba, đã làm một thân dơ rối loạn. Tắm rửa xong, hắn cả người sạch sẽ đi vào phòng ngủ. Như thế, mệt nhọc, hắn lại vẫn tinh thần gấp trăm lần, lôi kéo Tiểu Như hưng phấn mà nói, hôm nay ở trên đường xảo thật sự, đụng tới cao lão bản, hắn cần nhất vội vàng tìm dệt xưởng làm xiêm y đâu, nói muốn vài vạn kiện lượng, đưa đến tiền tuyến cấp sĩ tốt nhóm xuyên, đều là đốc thúc quân lương quân y không sai đại thần thúc giục hắn làm, tuy rằng mỗi kiện lợi đầu rất nhỏ, nhưng lượng một nhiều, lợi đầu cũng liền lớn. Nhưng hắn còn có mặt khác sinh ý phải làm, lo liệu không hết quá nhiều việc, nói phân. Một nửa lượng làm ta làm, kia chính là tam vạn kiện lượng A. Tam vạn kiện. một kiện chẳng sợ tránh một văn tiền, cũng liền có tam vạn văn. Tiểu Như mau kinh rớt cầm. Cao lão bản đã đem giới định hảo, một kiện phần lãi gộp có thể tránh 5 văn, trừ bỏ các hạng phí chuyên chở cùng hao phí, mỗi kiện cũng có thể tránh tam văn, chỉ cần không ra sai lầm, có thể tránh 9 vạn văn. Trạch Sinh từ ống tay áo móc ra cùng cao lão bản viết tốt khế ước, vốn dĩ tưởng trở về cùng ngươi thương lượng một, chút lại định đoạt, nhưng nhân ở trên đường, rời nhà khá xa, cho nên ta liền chính mình làm quyết định, ngươi nhìn xem. Hắn hiện tại biết Tiểu Như nhận biết rất nhiều tự, liền không giống trước kia như vậy niệm cho nàng nghe xong. Tiểu Như cầm này phân khế ước, từ đầu đến cuối tế nhìn hai lần, xác thật không có gì vấn đề, hết thảy nguy hiểm đều là từ cao lão bản chịu trách nhiệm, chỉ là, về sau chúng ta cũng không thể luôn dựa vào cao lão bản, nếu này đó hắn không đem xin ý giao cho chúng ta làm, chúng ta chẳng phải là liền không lộ. Trạch Sinh xoa xoa đôi mắt, ta cũng nghĩ tới cái này. Gần nhất có rất nhiều người nói, tới rồi chúng ta phương nhớ cửa hàng, tưởng đem muốn mua một chút mua tề, liền không cần đi trong thị trấn, chỉ là chúng ta cửa hàng hóa còn chưa đủ đầy đủ hết. Ta liền nghĩ đến, muốn hay không lại đem cửa hàng mở rộng một ít. Nghe Trạch Sinh như vậy vừa nói, Tiểu Như bỗng nhiên nhớ tới hiện đại xã hội nhất phổ biến siêu thị tới, Trạch Sinh, chờ lần này mua. Bán tránh mấy vạn văn, chúng ta xác thật yêu cầu đem cửa hàng mở rộng một ít. Sau đó nàng đem siêu thị kinh doanh hình thức cùng Trạch Sinh tinh tế nói một lần. Trạch Sinh nghe xong hảo sinh mới lạ, như vậy hành sao? Tùy đại gia chính mình chọn hóa, chẳng phải là lộn xộn. Người trước kia chính là như vậy đi, siêu thị mua đồ vật. Tiểu Như cật đầu, đúng rồi, khách hàng một người xách theo một cái sọt, nghĩ muốn cái gì lấy cái gì, tới cửa lại cùng nhau trả tiền. Bất quá, kia chính là có. Điện tử theo dõi Nga, nếu mang đồ vật ra cửa, sẽ tích tích tích báo nguy vang, cho nên mọi người đều thực tự giác. Đương nhiên, ở chỗ này thực hành lên xác thật có khó khăn, đến lúc đó nhiều mướn vài tên nhân viên cửa hàng nhìn là được. Nga, Trạch Sinh cái hiểu cái không gật đầu, tưởng tượng một chút như vậy cảnh tượng, cảm thấy còn rất thú vị, xác thật có thể nếm thử một chút, sau đó lại xoa xoa đôi mắt. Ngươi như thế nào luôn là dụi mắt? Tiểu Như lột ra hắn tay, nhìn kỹ một chút hắn. Đôi mắt, ai nha, giống như đỏ lên. Không có việc gì, chậm rãi thì tốt rồi, khả năng đi ở trên đường xem nhiều thái dương cùng ánh trăng. Trạch Sinh nhịn không được lại xoa xoa. Cái gì? Tiểu Như kinh sợ, tiện đà cười hỏi, ngươi hảo hảo làm gì xem thái dương cùng ánh trăng? Trạch Sinh xấu hổ mà trả lời, còn không phải nghe ngươi nói. Tuy rằng chúng ta nhìn đến Thái Dương là đông khởi tây lạc, kỳ thật là địa cầu chính mình ở chuyển sao. Ta tò mò tới, liền nhìn nhiều vài lần Thái Dương, cảm thấy nó đúng là động A. Còn có, ánh trăng cũng rõ ràng là nó chính mình ở động A, ngươi nói những cái đó ngươi học được tri thức, là đúng sao? Vựng, hắn thật là có hoài nghi tinh thần. Tiểu Như bật hơi, thổi thổi Thái Dương đầu tóc, ngươi thật là. Thế nhưng rối rắm khởi cái này tới. Ngươi được chưa a? Nàng lại bái khởi Trạch Sinh mí mắt, sẽ không thật đem đôi mắt xem hỏng rồi đi. Không có việc gì, không có việc gì. Trạch Sinh thẳng lắc đầu, chỉ là lộng không rõ đạo lý này, liền lão. Nhớ thương việc này. Tiểu Như quả thực tưởng ngã xuống đất không dậy nổi, Trạch Sinh ham học hỏi cũng quá mãnh liệt đi. Hắn không có sinh ra ở hiện đại, không có đi làm nghiên cứu khoa học, thật là nhân tài không được trọng dụng. Bất đắc chỉ. Vì không cho hắn ngày mai lại nhìn chằm chằm thái dương hoặc ánh trăng xem, mà bị thương đôi mắt, Tiểu Như đứng lên, từ phòng ngủ nam đầu chạy đến bắt đầu, lại từ bắt đầu chạy đến nam đầu. Ngươi đây là đang làm gì, rèn luyện thân thể sao? Ngươi không phải. Nói nữ nhân làm cặp bụng càng tốt một ít sao? Tiểu Như ngừng lại, hỏi, ngươi vừa rồi nhìn thấy gì? Ngươi ở chạy à? Này liền đúng rồi, ngươi nhìn đến chính là ta ở động. Này cái bàn ghế dựa không nhúc nhích đi. Trạch Sinh gật đầu, đương nhiên, này còn cần nói. Tiểu Như giống cùng học sinh giảng bài giống nhau, nhưng ta ở chạy thời điểm, thấy bàn ghế cũng ở động A. Ta hướng phía trước chạy, liền sẽ cảm giác nó hướng phía sau lui. Ta hướng phía sau lui, cảm giác nó hướng phía trước chạy. Ta nhìn đến cùng ngươi nhìn đến động tĩnh không giống nhau, đó là bởi vì tham chiếu vật bất đồng. Trạch Sinh cũng đứng dậy chậm chạy vội thử thử, chi? Xác thật là cái dạng này. Ngươi đem chạy động chính mình trở thành chúng ta sinh hoạt địa cầu, lại đem bất động bàn ghế trở thành thái dương, không phải được rồi. Tiểu Như vỗ vỗ vai hắn, chậm rãi muốn đi đi. Không đúng, thái dương cũng là sẽ rất chậm xoay vòng vòng. Ai, Trạch Sinh, ta cầu ngươi, về sau chúng ta không nói cái này. Hành sao, kỳ thật ta cũng là một cái thực bổn học sinh, ta cũng giảng không rõ. Chúng ta vẫn là nhiều thảo luận như thế nào đem mua bán làm tốt, hành sao? Không nghĩ tới Trạch Sinh lại rất mau minh bạch đạo lý này, kinh hỉ nói, Úc, ta hiểu được, tự như ngồi ở xe bò thượng, nhìn đến hai bên đường cảnh ở động giống nhau. Đúng rồi, chính là đạo lý này. Tiểu Như ghé vào trên giường, thở dài, vậy ngươi ngày mai không hề xem thái dương cùng ánh trăng đi. Trạch Sinh lại đây nhào vào nàng trên. Người, cười nói, không nhìn không nhìn. Ngươi nịnh ngực làm tốt sao, mặc cho ta xem đi. Ngươi đầu óc như thế nào chưa bao giờ đình đâu, sao còn nhớ rõ chuyện này, không mặc. Tiểu Như là ngượng ngùng đương hắn mặc xuyên mà thôi. Xuyên sao, ngươi làm có thể nào không mặc, hôm nay không mặc, chẳng lẽ vẫn luôn không mặc. Dù sao ta sớm hay muộn muốn xem. Trạch Sinh loạn choạng nàng cánh tay. Tiểu Như vì thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ, đành phải nói, vậy được rồi, ngươi trước nhắm mắt. Lại, thấy hắn nhắm hai mắt lại, Tiểu Như lấy cực nhanh tốc độ mặc vào nịt ngực, cũng đứng ở trên giường, dựa vào tường, bày một minh tinh ái bãi quyến rũ pose, còn làm ra khóc miệng hoặc biểu tình. Trạch Sinh mở to mắt nhìn lên, nửa dương miệng, ngốc, choáng váng đầu, hoa mắt. Hắn lại muốn dụi mắt, tin tưởng chính mình không nhìn lầm. Tiểu Như thấy chính mình đem Trạch Sinh cấp dọa ngốc, hắn ở kia phổ tráng lại dụi mắt, tiện đà lại ngơ ngẩn mà nhìn chính mình. Đừng nhìn, đừng nhìn. Nàng một bên cầm lấy xiêm y chuẩn bị xuyên, một bên hỏi, ngươi không phải gì đều có thể tiếp thu sao? Cái này sao liền đem ngươi kinh trứ? Trạch Sinh bỗng nhiên một chút triều nàng nhào tới, đem nàng trong tay lấy xiêm y cấp ném tới một bên, mới không đâu, chỉ là, quá lóa mắt. Hắn nhịn không được hôn hướng nàng nhũ, mương chỗ, Tiểu Như liều mạng giãy giụa, ngươi cái sát quỷ, chỉ làm ngươi xem, nhưng không làm ngươi. Trạch Sinh mới không sợ trên đỉnh sát quỷ mũ đâu, hắn chính là tưởng thân nàng nơi này. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu lên, ghen nói, ngươi ở ngươi kiếp trước, xuyên thành như vậy, chẳng phải là rất nhiều nam nhân thấy đều tưởng thân ngươi. A, Tiểu Như bị hắn cả khinh một chút ngồi dậy, ngươi cái ngu ngốc, nào có xuyên như vậy ra cửa, chỉ là mặc ở bên trong được không? Mới nói xong câu này, nàng nhưng thật ra nhớ tới trước kia đi bờ biển. Chính mình nhưng chính là xuyên thành như vậy bại lộ, áo tắm bikini sao? Cái kia, ta trước kia chính là liền luyến ái. Cũng chưa nói qua, tay cũng không bị nam nhân dắt quá. Ai, lại nói tiếp, như thế một kiện tiếc nuối sự. Ngươi này chấm ăn đến cũng quá tà hồ, liền ta kiếp trước ngươi đều phải quản. Trạch Sinh lại đem nàng phát cục, đương nhiên muốn xen vào, ta muốn ngươi kiếp trước, này thế, đời sau, đời đời kiếp kiếp đều là của ta. Không nhìn ra, ngươi thật đúng là đủ bá đạo. Tiểu Như mới vừa nói xong, Trạch Sinh lại hỏi, cái kia yêu đương là chuyện như thế nào? Tiểu Như dùng ngón tay búng búng. Hắn mặt, rất là nghiền ngẫm nói, ngươi có biết hay không lòng hiếu kỳ hại chết miêu, những lời này nha. Trạch Sinh phồng lên má dứt thẳng lắc đầu. Cái này, về sau lại cùng ngươi nói đi. Trước nói cho ngươi cái gì kêu yêu đương, kỳ thật chính là nam nữ ở thành thân phía trước hổ sinh ái mộ chi tình, tựa như Lâm Sinh cùng Tiểu Thanh hai như vậy. Bất quá, hắc hắc, thân mật trình độ cũng là rất lớn vượt qua hai người bọn họ nha. Tỷ như dắt tay gì, ôm gì, hôn môi gì, cái kia, cũng có khả năng mọi trường gì. Tiểu Như thấy Trạch Sinh nghe được trợn mắt há hốc mồm, sợ là bị hôn môi cặp bò trường sợ hãi. Có lẽ ở hắn trong mắt. Thành thân phía trước liền làm chuyện đó chính là có bội thiên lý nha. Nàng vội vàng trịnh trọng thanh minh, ta nhưng không có a, ta thật sự không có nói qua luyến ái. Nếu là nói chuyện luyến ái, cũng không đến mức muốn thân cận, bị sét đánh đến ngươi nơi này tới. Trạch Sinh biểu tình từ giật mình chuyển vì thâm tình, nói, kia khẳng định là Nguyệt Lão đã sớm cho chúng ta hai đáp hảo tuyến, cho nên mới đem ngươi đưa tới ta nơi này tới. Tiểu Như còn tưởng nói chuyện, miệng lại bị hắn ngăn chặn. Hắn lạ thân xong nàng miệng, lại muốn thân nàng bị nâng lên cao ngất nhũ. Tiểu Như trong lòng ám đạo, hắn thật đúng là một cái đại sát quỷ, danh xứng với thực A. Không được, Tiểu Như chồm chập mà thở phì phò, dùng sức phủng trụ Trạch Sinh mặt, ngăn cản hắn tiến thêm một bước xâm phạm, đêm trước lần đó nói không chừng không. Hòa thượng, nhưng đừng làm cho lần này có mang, ta không uống tránh tử dược đâu. Nàng còn đem Trạch Sinh vặn ngã ở bên, làm hắn nằm hảo, ngươi khẳng định mệt nhọc, đến hảo hảo nghỉ tạm, đừng một đầu óc ý nghĩ xấu. Trạch Sinh lại biểu môi, làm nụng nói, ta không mệt, chẳng sợ mệt cũng vui. Không được, ngoan ngoãn ngủ. Tiểu Như ấn xuống hắn lộn xộn tay, mệnh lệnh nói. Trạch Sinh kỳ thật xác có chút mệt mỏi, chẳng qua vừa rồi bị Tiểu Như khơi mào hắn hứng thú mà thôi, lại bị Tiểu Như như. Vậy một thúc chục, hắn thực sự có chút mệt nhọc, kia hảo, chúng ta đều hảo hảo ngủ. Ân, hảo, ngủ ngon, thân ái. Tiểu Như ngáp một cái. Nhắm hai mắt lại, Trạch Sinh học nàng nói thanh ngủ ngon, nhắm mắt lại ngủ. Tuy rằng hắn thực vây, lại còn một chút ngủ không được, bởi vì lúc này, hắn trong đầu đột nhiên xoay quanh khởi một cái thập phần muốn biết vấn đề. Hắn dùng khuỷu tay chậm chậm mơ mơ màng màng đang muốn đi vào giấc ngủ Tiểu Như, người nói, người trước kia sinh hoạt tương lai như thế. Phát đạt, cái gì đều có, còn có bệnh viện, hơn nữa tưởng khi nào mang thai có thể trước tiên chuẩn bị. Không nghĩ mang thai cũng có thể áp dụng dự phòng thi thố, đó là, như thế nào cái dự phòng pháp? Tiểu Như xoay người lại đây, ân, ngươi sao còn không ngủ, tưởng cái gì đâu, cái gì dự phòng pháp? Chính là, không nghĩ mang thai, Trạch Sinh có chút ngượng ngùng hỏi đi xuống. Tiểu Như mở to mắt, nhịn không được nắm một chút lỗ tai hắn, nói ngươi một đầu óc ý nghĩ xấu, thật đúng là không? Sai, đều đã trễ thế này không ngủ được, thế nhưng nghĩ cái gì? Ai, ta cùng ngươi nói đi, cái này ngươi tưởng cũng đừng nghĩ, ở chỗ này là vô luận như thế nào cũng mua không được. Vì cái gì? Trạch Sinh đuổi theo hỏi, xem ra Tiểu Như không nghiêm túc trả lời hắn vấn đề này, hắn là vô pháp an tâm ngủ. Cái này sao? Ách, Tiểu Như thật sự có chút nói không nên lời, loại đồ vật này tại đây lạc hậu cổ đại căn bản vô pháp sinh sản ra tới, cái kia đồ vật hình như là dùng dung dịch kết tủ làm. Thành, kêu tránh, dựng, bộ. Nàng nói xong cảm thấy xấu hổ đến không được, cũng may đã tắt đèn dầu, Trạch Sinh nhìn không thấy nàng ửng đỏ mặt. Không nghĩ tới Trạch Sinh một chút đều không có cảm thấy xấu hổ hoặc thẹn thùng, hắn hoàn toàn không hiểu đó là cái thứ gì, áo mưa, dùng như thế nào. Nam nhân dùng, vẫn là nữ nhân dùng. Tiểu Như quả thực muốn nín thở, đương nhiên là nam dùng lạp. Đến nỗi là dùng như thế nào ta lại không có gặp qua. Sao có thể biết? Nga! Trạch Sinh không dám hỏi. Lại, hỏi lại đi xuống là muốn ai mắng? Nghe nói, giống như chính là trồng lên cái kia mặt trên. Tiểu Như lại đột nhiên cười phun ra một câu. A, bộ cái nào mặt trên? Trạch Sinh còn không có đại hiểu được. Tiểu Như đột nhiên ác ý tràn đầy, chùm tay sờ soạn một chút hắn cái kia, hẳn là chính là nơi này đi. Trồng lên. Liền sẽ không có tinh tử ra tới, nữ nhân đương nhiên liền sẽ không mang thai. Trạch Sinh bị nàng sờ đến hổ thẹn bất kham, chạy nhanh đình chỉ, minh bạch không bao. Giờ hỏi, ngươi sờ nữa nói, ta thật sự vô pháp ngủ. Tiểu Như cười xấu xa nói, lần sau ngươi hỏi lại cái này, ta còn muốn, tính, không nói, ngủ. Tiểu Như lại lần nữa mệnh lệnh nói, lúc này Trạch Sinh có thể kiên định ngủ. Ngày kế tỉnh lại, Trạch Sinh tinh thần no đủ, làm cơm sáng, quấy ăn sáng, vội đến vui vẻ vô cùng. Ăn cơm xong sau, Tiểu Như tự cấp đại bảo uy nải, Trạch Sinh liền ngồi ở bên cạnh ôm Tiểu Bảo, cùng nàng thương lượng sự, Tiểu Như, ta đợi chút liền phải đi biện trấn một chuyến, làm quân y khế ước đều viết, đến chạy nhanh bận việc này mới được. Tiểu Như ngạc nhiên ngẩng đầu, ngươi không phải là lầm đi, biện trấn nào có dệt xưởng. Không nghe nói qua nha. Trạch Sinh khóe môi khẽ nhếch, cười nói, ngươi còn chưa tin ta làm việc. Không biết ngươi nghe nói qua Quý công tử sao, nhà hắn chính là làm dệt cùng trang phục mua bán, ở trong huyện có vài chỗ xưởng, chẳng qua hắn không thích chạy mua bán, chỉ thích đọc sách, sợ hắn cha mắng hắn ăn no chờ chết, cho. Nên hắn mới đến biện trấn khai cái thư phô. Ta muốn đi tìm xem hắn, làm hắn từ giữa đáp cái tuyến. Như vậy ta cùng với hắn cha trao đổi làm quân y sự, tính toán trước liền lớn hơn rất nhiều. Quý công tử, biết a? Hôm qua ta liền đi biện trấn, đại tẩu muốn biết Tuyết Nương xem lan trung kết quả, nàng thân mình không tiện, ta liền thấy nàng chạy một chuyến, ai, lương tử nói, Tuyết nương đến ăn 3-4 năm dược, còn không nhất định có thể y hảo. Ta cùng đại tẩu trước mặt đem lời nói viên viên, nói, ăn 2-3 năm là có thể hảo. Đúng rồi, ta nghe Tiểu Vân nói, vị kia quý công tử thiện tâm, cũng giúp đỡ bé gái một cô viện, còn nói phải vì bọn nhỏ làm tân y phục, nguyên lai nhà hắn chính là làm cái này mua bán nha. Trạch Sinh hiếu kỳ nói, nga, quý công tử cùng lương tử cũng có lui tới. Như thế rất tốt. Xem ra lần này quân y mua bán, định có thể thuận lợi làm thành. Nhà của chúng ta phương nhớ siêu thị, cũng có thể sớm một ngày xuống tay trù bị. Tiểu Như ngọt ngào cười, nhìn. Ngươi nhạc, chẳng sợ bố trí đến giống siêu thị, cũng còn phải kêu, phương nhớ cửa hàng, ở chỗ này ai biết siêu thị là cái thứ gì nha. Tiểu Như nhớ tới Tiểu Vân nói lên quý công tử sự, nghi hoặc nói, ta đều có điểm hoài nghi, lương tử rất muốn đem Tiểu Vân xứng cấp quý công tử, nếu không hắn không nên làm Tiểu Vân cùng quý công tử nhiều tiếp xúc, Tiểu Vân ở trên danh nghĩa dù sao cũng là hắn nhị phòng. Vốn dĩ, ta còn đang suy nghĩ, quý công tử nếu thật sự có thể nhìn thượng Tiểu Vân, đảo, vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Chính là nghe ngươi nói, nhà hắn có như vậy đại cơ nghiệp. Hắn cha mẹ khẳng định phải vì hắn tìm cái môn đăng hộ đối. Nhưng đừng đến lúc đó lại nháo xảy ra chuyện gì tới. Còn có chuyện này. Trạch Sinh kinh ngạc nói, cái này, thật đúng là, ai, Vân Nương sự thật là cái nan giải quyết vấn đề. Tiểu Như nhớ tới một chuyện, đúng rồi, còn có một việc ta thiếu chút nữa đã quên cùng ngươi nói. Đại tẩu nói, nàng cùng đại ca thương lượng muốn mua chúng ta ở cũ. Trong viện kia một gian nhà ở. Ta nói làm nàng tưởng như thế nào xử như thế nào trụ đều được, nàng phi nói muốn mua, còn nói muốn để lại cho nhi tử. Ngươi nhìn ra cái gì giới mới hảo. Trạch Sinh trước đây liền nghĩ tới việc này, hắn thấy đại ca trong phòng quá tệ, ăn Tết khi còn cùng hắn đại ca nói qua, kêu hắn đem đồ vật chọn một chọn, chỉ là Lạc Sinh vẫn luôn không có hành động. Nếu giá quá thấp, đại ca cùng đại tổ ngượng ngùng tiếp thu, đến cấp trong đó không lưu giới mới được. Ân. Ngươi cảm thấy 800 văn thế nào? Đại ca gần đây cũng tránh một ít tiền, nghe hắn nói tồn vài ngàn văn tiền, này đó tiền hắn vẫn là trả nổi. Ngươi, sẽ không cảm thấy này quá tiện nghi đi. Tiểu Như suy nghĩ căn nhà kia, chẳng sợ ấn thực giá tính, kỳ thật cũng liền giá trị cái 1.000 nhiều văn, tính 800 đã không có tiện nghi quá nhiều, nàng dẫu miệng nói, ngươi lại coi khinh ta đi, ta nơi nào là cái loại này người nhỏ mọn. Cũng liền tiện nghi mấy trăm văn, chẳng lẽ ta sẽ so đo, cùng ngươi, nói giỡn sao? Trạch Sinh hì hì đáp, như nương, nha. Trạch Sinh cũng ở, đã trở lại nha. Trâu quả phụ ở viện môn khẩu đổi giày, ai đều biết Tiểu Như gia có cái này quy củ, đều thập phần tự giác mà đổi giày tiến vào. Thiếm tới, Trạch Sinh đem trong lòng ngực Tiểu Bảo bỏ vào kiệu ghế, vào nhà tìm đem ghế dựa cấp trâu quả phụ ngồi. Tiểu Như thấy đại bảo cũng ăn no, chạy nhanh đem vạt áo chồng xuống dưới, che lại nhũ, phòng. Thiếm cực nhỏ tới nhà của ta, lần này tới nhất định có việc gì? Tiểu Như dịu dàng cười hỏi. Trâu quả phụ có chút ngượng ngùng, ân, là có chuyện. Ngươi cũng biết, nhà ta cường tử năm trước cưới môn thân, chỉ là, ta kia tân con dâu ngày gần đây luôn là lải nhải trong nhà không có cái này, không có cái kia. Nói cường tử sẽ không tính kế, cũng chỉ biết kia vài mẫu đồng ruộng, chừa cái này cả đời đều quá không tốt nhất nhật tử. Cường tử suy nghĩ vài cái buổi tối, nói muốn làm điểm mua bán nhỏ. Trạch Sinh cùng Tiểu Như trăm miệng một lời hỏi, cường tử cũng muốn làm mua bán. Trâu quả phụ mặt có chút đỏ lên, e thẹn nói, hắn buôn bán cũng không thể cùng các ngươi so, các ngươi làm chính là đại mua bán. Hắn suy nghĩ tới suy nghĩ đi. Cũng chính là tính toán cùng trương đồ tể học chiếc heo bán thịt, chỉ là phát sầu không biết đi chỗ nào bán. Trấn trên đã có một nhà thịt vô, lại đi liền đoạt nhân gia xin ý, không đều nói đồng hành là oan gia sao, cường tử cũng không nghĩ đi tranh này nước đục, hắn liền suy nghĩ, có thể hay không ở nhà ngươi cửa hàng. Trước lều tranh khởi cái tiểu quán, nàng nhìn chậm chậm Trạch Sinh cùng Tiểu Như sắc mặt, sợ hai người bọn họ cự tuyệt. Lại ngay sau đó nói, nếu các ngươi đồng ý, cường tử nếu là kiếm tiền, mỗi tháng khẳng định sẽ phó một ít thuê tiền cho các ngươi. Nàng cùng cường tử đã cân nhắc không sai biệt lắm, cảm thấy phương nhớ cửa hàng lui tới khách nhân nhiều, bán thịt heo nói, mua bán cũng không đến mức rất kém cỏi, nhiều ít có thể tránh chút tiền. Chỉ là ở lều tranh đáp cái quán, cũng không chiếm. Cửa hàng địa phương, một tháng nhiều lắm mấy chục văn thuê tiền đi. Bọn họ hai mẹ con lo lắng chính là Trạch Sinh sẽ không đồng ý, sợ ảnh hưởng Phương nhớ cửa hàng xin ý. Không nghĩ tới Trạch Sinh thống khoái mà trả lời, hảo a, khiến cho Cường Tử tới đáp cái quán đi. Về sau đại gia tưởng mua thịt ăn, liền không cần chạy tới thị trấn. Thuê tiền, Trạch Sinh nhìn một chút Tiểu Như, trưng cầu nàng ý kiến. Tiểu Như biết hắn ý tứ, nói, thuê tiền một phân không cần, các ngươi cứ việc đến đây đi. Nàng cùng Trạch Sinh trong lòng nghĩ đến một khối đi. Ngày thường có rất nhiều người bởi vì muốn đi trong thị trấn mua thịt, thuận tiện cũng sắp sửa mua đồ vật ở trấn trên cùng nhau mua, bởi vì Phương nhớ cửa hàng có chút đồ vật không đầy đủ. Hiện tại nếu có cái thịt nằm xoài trên nhà mình cửa, phỏng chừng đại gia về sau liền càng không muốn hướng trấn trên chạy. Lúc này, nàng trong lòng còn đang suy nghĩ, về sau nếu còn có ai nguyện ở nhà nàng cửa hàng trước bán đồ vật, nàng đều sẽ đồng ý, chỉ cần bọn họ bán đồ vật là chính mình cửa hàng không có là được. Cửa hàng trước bán đồ vật người càng nhiều, Phương nhớ cửa hàng danh hào liền sẽ càng ngày càng vang dội, tốt nhất đem vùng này mười mấy thôn sinh ý toàn kéo qua tới, đều không cần đi trấn trên mới hảo. Trâu quả phụ nghe nói hai người bọn họ không chỉ có đồng ý nhà nàng đắp cái quán, còn một văn tiền không cần. Nàng kích động đến nói năng lộn xộn, này, này như thế nào không biết xấu hổ, ta, Tiểu Như đương nhiên sẽ không nói đây, là cùng có lợi xong thu sự. Chị nói, nhìn ngài, còn cùng chúng ta khách khí gì, về sau nhà ta tưởng mua thịt ăn, cũng gần dễ đi không phải. Trâu quả phụ đầy mặt vui mừng, ai nha, này thật sự là quá tốt, quá cảm tạ các ngươi, đến lúc đó nhà ngươi mua thịt ăn, nhất định phải tính tiện nghi điểm. Các ngươi tiểu lưỡng khẩu thật đúng là thiện tâm người, Cường Tử nghe xong còn không biết có bao nhiêu cao hứng đâu, thật là cảm tạ. Nàng quá mức hưng phấn, thẳng nói lời cảm tạ cái không để yên. Đãi, nàng đi rồi, Trạch Sinh liền đứng dậy đi ra ngoài, Tiểu Như, ta nên đi biển trấn, canh giờ không còn sớm. Tiểu Như vội vàng kêu trụ hắn, ngươi chờ một lát. Vừa rồi Tiểu Thanh từ vườn rau hái được một sổ đồ ăn trở về, ngươi đưa tới Lương Tử gia đi thôi, ta hôm qua tuy mang qua đi một sổ, sợ là quản không được mấy ngày. Nhà hắn đồ ăn mới nảy mầm, lại không có tiền mua đồ ăn, ăn cơ hồ tất cả đều là rau dại. Còn có. Ngươi tới rồi biện trấn, lại mua 2 cân thịt cho bọn hắn. Tuy rằng ta hôm qua, cho 30 văn tiền Tiểu Vân, làm nàng giao cho Tuyết Nương, sợ Tuyết Nương cũng sẽ không bỏ được mua thịt ăn. Trạch Sinh buồn bực, Lương Tử không phải có bổng lộc sao, nghe nói còn có khen thưởng tiền, sao đem nhật tử quá thành như vậy. Tiểu Như thở dài, đều dùng từ cấp Tuyết Nương mua thuốc thượng, những cái đó dược không phải thường thấy dược, quý đâu. Huống chi Lương Tử một lòng hề bé gái mồ côi viện cùng công sự, không có tốn tâm tư ở sinh kế phía trên, ngươi hảo hảo nói hắn, sinh kế. Mới là đại sự, ăn no xuyên ấm, mới có sức lực vì chân mưu phúc sao. Tiếp theo Tiểu Như lại đem nàng hôm qua ở về nhà trên đường nghĩ đến, tuyên truyền không cần vứt bỏ nữ anh điểm tự nói cho Trạch Sinh, làm hắn cùng Lương Tử hảo hảo mưu hoa một chút. Nga, nhà ai dám vứt bỏ nữ anh liền nhiều thu thuế tiền. Còn có các thôn tuần giảng. Trạch Sinh nghe xong đại tán, ý kiến hay, như vậy định có thể có hiệu quả. Tiểu Như đắc ý cười nói, ta giống như cũng không phải thực bổn, đúng, không, so với ta thông minh một chút đi. Trạch Sinh sung sướng thật sự, hắn chạy tới phòng bếp, đem Tiểu Như nói một sổ đồ ăn xác ra tới, này đó đồ ăn hẳn là có thể Lương Tử gia ăn thượng mấy ngày. Xuất viện môn khi, hắn bỗng nhiên lại lộn trở lại tới, ghé vào Tiểu Như bên tai nói, ta cho ngươi mang mấy quyển thư trở về xem thế nào. Quý công tử thư vô khẳng định có không ít hảo thư. Tiểu Như đang lo hồi lâu không thấy thư, đầu óc khô mệt thật sự đâu, không nghĩ tới Trạch Sinh còn. Có thể nghĩ vậy một tầng, nàng vui mừng ra mặt, vui mừng nói, hảo a, thật đúng là mệt ngươi nghĩ ra. Đó là, thời khắc vị ngươi suy nghĩ sao? Tiểu Như lại dặn dò nói, cũng đừng làm cho bọn họ biết là ta muốn xem thư, miệng phong khẩn một chút. Yên tâm hảo, ta cẩn thận đâu. Trạch Sinh cười chạy ra sân. Trạch Sinh một tay dẫn theo một sổ đồ ăn, một tay xách theo 2 cân thịt, đi tới Lương Tử gia. Tuyết Nương thấy thịt, hai mắt ứa ra lục quang, chạy nhanh từ Trạch Sinh trên tay tiếp xuống. dưới, sau đó chuẩn bị vì Trạch Sinh pha trà. Nàng run run bình, phát hiện bên trong chỉ còn một chút lá trà bột phấn, căn bản vô pháp pha trà, đành phải đảo chén nước sôi để nguội đưa tới Trạch Sinh trong tay. Này văn vì Tấn Trang độc phát vô hạn hảo văn, đều ở Tấn Trang Lương Tử cùng Trạch Sinh vừa thấy mặt, liền có rất nhiều lời muốn nói. Gần nhất công sự xử lý đến như thế nào, đến không được chân tâm, hoặc là thỉnh Trạch Sinh cho hắn ra chủ ý gì. Trạch Sinh cũng cùng hắn lao lao chính mình. Gần nhất mua bán như thế nào? Lúc này đã là ở giữa ngọ, Trạch Sinh giống như tiểu như hôm qua giống nhau, ở chỗ này ăn đốn cơm trưa. Nhưng có hắn mang đến đồ ăn cùng thịt, chầu này hắn cũng không có nhìn thấy rau dại. Hắn thấy Tuyết Nương cùng Vân Nương đều ăn đến mùi ngon kia, không khỏi có chút chua xót. Lương Tử huyết nhục tựa hồ là làm bằng sắt, hắn dùng bữa cùng thịt cảm giác, giống như cùng ăn rau dại cũng không quá lớn khác thường, ăn uống đều thực hảo. Cơm nước xong sau, Trạch Sinh liền hỏi Quý công tử sự tới. Lương Tử lập tức đứng dậy dẫn hắn đi Quý công tử thư phô. Này thư phô tên là Quý thị thư phô, mặt tiền cửa hiệu tuy không lớn, lại bố trí đến thập phần chú ý, kệ sách cổ hương cổ sắc, toàn bộ cửa hàng đều sạch sẽ chỉnh tề. Quý công tử bản nhân giống như hắn cửa hàng giống nhau, sạch sẽ nhanh nhẹn, ôn tồn lễ độ. Hắn vừa nghe nói đối phương là Phương Trạch Sinh, liền thập phần ngưỡng mộ, cửu ngưỡng, đại danh của ngươi tiểu đệ chính là sớm có nghe thấy. Trạch Sinh vội vàng khiêm tốn nói, đâu ra đại danh, bất quá làm điểm mua bán nhỏ mà thôi, nơi nào có ngươi như thế có nhã tính, khai cái thư phô, đã là buôn bán, còn có thể tu thân dưỡng tính. Lương Tử, ngươi không phải là ở Quý công tử trước mặt khoe khoang khoác lác ta đi. Lương Tử đã là nơi này khách quen. Hắn vừa tới liền chính mình tìm cái ghế dựa ngồi xuống, ta nào có khoe khoang khoác lác, là ta vừa nói đến ngươi khi, hắn liền nói sớm nghe nói đại danh của ngươi, thẳng khen ngươi sẽ buôn bán, đầu óc linh hoạt, ở trong huyện đều có danh tiếng đâu. Hổ thẹn, hổ thẹn. Trạch Sinh thu lương kiếm tiền sự xác thật truyền đến ồn ào huyên náo, chẳng qua xa không có nhân gia truyền như vậy tà hồ, hắn cũng căn bản không nhân gia tưởng tượng tránh như vậy nhiều tiền. Trạch Sinh không hảo quá với khiêm tốn, không có làm kỹ càng tỉ mỉ giải thích, chỉ là ngồi xuống cùng Quý công tử tâm tình trước kia đi học đường sự. Này ba người toàn thượng quá học đường, bọn họ thật đúng là có cộng đồng. Đề tài, lưu đến thật vui. Lúc sau, Trạch Sinh liền hỏi khởi Quý công tử có không từ giữa đáp tuyến sự. Quý công tử nghe nói Trạch Sinh muốn cùng nhà hắn phụ làm buôn bán, tự nhiên là nguyện ý. Gần nhất hắn cha còn nói xưởng sống thiếu rất nhiều đâu, đây chính là lẫn nhau thắng cùng có lợi sự. Nói thỏa này đó, Quý công tử trên mặt không cấm nổi lên một tầng đỏ ửng, ấp úng hỏi, nghe nói, Vân Nương là ngươi thê muội. Trạch Sinh cùng Lương Tử nhìn nhau một chút, trong lòng đều minh bạch chút. Cái gì? Trạch Sinh cố ý cười xấu xa nói, nàng chính là Lương Tử nhị phòng, ngươi sẽ không đánh cái gì oai chủ ý đi. Quý công tử trên mặt nhàn nhạt đỏ ửng lập tức biến thành ửng đỏ, Lương Tử ca không phải nói, Vân Nương trên danh nghĩa là nhị phòng, kỳ thật chỉ là hắn nghĩa muội mà thôi sao? Nga không, ta nhưng không cái kỳ ý tứ. Ta chỉ là cảm thấy nàng thiện lương dịu ngoan, là cái hảo cô nương mà thôi. Nàng ở bé gái một cô viện mang hài tử, thật sự thực dụng tâm, tính nết đặc biệt. Hảo, chút nào không bực bội, cũng không chê mệt. Có chút lời nói là càng giải thích, càng giống che giấu, huống chi hắn mặt sau còn nói một đống khen Vân Nương nói. Trạch Sinh cùng Lương Tử gì cũng không nói, chỉ là cười ha ha. Các ngươi cười cái gì, ta thật sự không có các kia ý tứ à. Quý công tử quận bách đến mặt đỏ tai hồng, chân tay luống cuống. Chúng ta đây hai coi như ngươi không cái kia ý tứ đi. Trạch Sinh vẫn cứ ngăn không được cười, ta hiện tại vừa lúc muốn đi bé gái mồ. Cô viện xem bọn nhỏ cùng Vân Nương, ngươi muốn hay không đi? Hắn cho rằng Quý công tử vì tỵ hiềm khẳng định nói không đi đâu, không nghĩ tới Quý công tử lập tức gật đầu nói, kỳ thật ta hôm nay vốn dĩ liền muốn đi một chuyến, tính toán đem làm tốt tân y phục cấp bọn nhỏ đưa đi. Ta cũng không phải là vì xem Vân Nương, các ngươi đừng có hiểu lầm. Quý công tử mặc sau một câu, quả thực chính là lạy ông tôi ở bụi này. Ân, vốn dĩ không có hiểu lầm, bị ngươi như vậy một giải thích, chúng ta liền. Thật sự hiểu lầm. Trạch Sinh cùng Lương Tử cùng nhau cười ra cửa. Quý công tử tiếp đón thư phô tiểu nhị, kêu hắn đem chuẩn bị tốt xiêm y lấy ra tới, sau đó ôm xiêm y theo sát ở phía sau, còn không dừng mà giải thích, thật không phải các ngươi tưởng tượng như vậy, đến lúc đó thấy Vân Nương, hai người các ngươi nhưng đừng nói bừa a. Tới rồi bé gái mồ côi viện, làm trò trạch sinh cùng Lương Tử Mặc, quý công tử tuy rằng ngượng ngùng cùng Vân Nương đáp lời, nhưng hắn ánh mắt kia là lừa không được. Người, trạch sinh cùng Lương Tử toàn xem ở trong mắt. Kỳ thật Lương Tử trước đó vài ngày liền cảm giác ra tới, cho nên mới đem Vân Nương chi tiết hướng quý công tử giao đãi rõ ràng. Đến nỗi có thể hay không thành, đến lúc đó liền xem quý công tử chính mình bản lĩnh. Chỉ là Tiểu Vân vẫn là ngây thơ mờ mịt, đối cảm tình việc không quá minh bạch. Nàng đối Lương Tử tâm tồn cảm ơn chi tâm, cho rằng chính mình là hắn nhị phòng, liền phải hầu hạ hắn cả đời, cũng không biết còn muốn trả giá tình yêu. Nam nữ, mà đối trước mắt quý công tử, nàng cũng chỉ là cảm thấy cùng hắn liêu đến tới, thích cùng hắn nói chuyện, cũng không có mặt khác ý tưởng. Quý công tử khả năng cảm thấy xấu hổ, hắn đưa tới xiêm y sau. Lại cùng trạch sinh ước hảo đi trong huyện Nhật Tử, liền chạy nhanh đi rồi. Trạch sinh phải về nhà khi, Lương Tử tặng hắn vài bước lộ. Trạch sinh liền nói khởi như thế nào ngăn cản chân chúng vứt bỏ nữ anh sự, còn đem tiểu như ra điểm tự nói ra cùng Lương Tử thương lượng. Đương nhiên, hắn sẽ không nói là tiểu như nghĩ ra được, mà nói là chính mình nghĩ ra được. Không có biện pháp, phàm là đụng tới loại sự tình này, tiểu như đều phải hắn thế thân. Nàng dù sao cũng là một vị phụ nhân, nếu ý tưởng quá nhiều nói, sẽ làm người cảm thấy nàng không an phận. Lương Tử bị trạch sinh như vậy một chút rút, tức khắc hưng phấn không thôi, lập tức liền phải về nhà khởi thảo phương án, cái loại này nhiệt tình quả thực làm trạch sinh cúng bái, vậy ngươi chạy nhanh trở về khởi thảo đi, đến lúc đó. Nếu thật sự muốn các thôn tuần giảng, ta nhất định phải nghe một chút, xem ngươi như thế nào đài triển tài ăn nói. Ngươi thế nhưng lấy ta nói giỡn. Ta đây về nhà đi, không nhiều lắm đưa ngươi. Lương Tử nói liền chạy chậm về nhà. Trạch sinh đang muốn hướng về nhà trên đường đi, bỗng nhiên nhớ tới buổi sáng hắn nói tốt phải cho tiểu như mua thư. Chính hắn nói ra, cũng không thể đã quên, nếu không về nhà tiểu như lại muốn gõ hắn sọ não, niết mũi hắn. Quý công tử thấy trạch sinh lại đã trở lại. Rất là buồn bực, hắn không phải là tới tế hỏi chính mình cùng Vân Nương sự đi. Hắn thấy trạch sinh chỉ là rất có hứng thú mà chọn thư, hắn mới yên tâm không ít. Hắn rất sợ trạch sinh hỏi kia kiện làm hắn xấu hổ sự tới. Trạch sinh một bên chọn thư, một bên nói, ta buổi sáng ra cửa là lúc liền nghĩ muốn tới ngươi này mua mấy quyển đẹp thư, thiếu chút nữa đã quên. Ngươi nơi này có gì hảo thư, cho ta giới thiệu giới thiệu. Quý công tử đối chính mình thư phô có này đó thư, đương nhiên là nhất rõ. Ràng bất quá. Hắn từ kệ sách chính chữa nhất rút ra tam quyển sách, này tam bổn đều là mới nhất ra tới viết tay bổn, vừa mới nhiệt truyền, ta cần chút thời gian mới xem xong, tất cả đều là thượng đẳng chi tác, thập phần đẹp. Trạch sinh cầm ở trong tay nhìn lên, này tam bổn phận hay là Dương gia đem diễn nghĩa, phong thần diễn nghĩa, Tây Chu Ký. Hắn cao hứng đến có chút tâm hoa nộ phóng, thật tốt quá, này đó nhưng đều là ta muốn nhìn. Đã nhiều ngày ta bên ngoài chạy, mua bán, cũng nghe không ít người nói lên này tam quyển sách, nhưng đi mấy cái thư phô, lại cũng chưa tìm được. Không nghĩ tới có thể ở ngươi nơi này tìm được, ngươi này mua bán làm được đủ hiểu rõ, khẳng định có không ít người đến ngươi nơi này tới mua sách mới đi. Quý công tử nghe xong có chút tiểu đắc ý. Vui sướng nói, đây đều là làm ơn ta một vị cùng trường hỗ trợ, hắn ở Dương Châu Phủ làm phụ tá, giúp ta tìm được rồi này đó bản sao. Lúc sau ta liền lại tìm vài vị ngày thường tự viết đến. Thập phần người tốt vì ta sao rất nhiều bổn, ta chính mình nhàn rỗi, cũng sẽ sao một sao. Này đó đều mau bán xong rồi, ta còn phải lại tìm bọn họ sao. Ta sách này vô, đại bộ phận bổn đều là kinh điển bản sao Nga. Trạch sinh thẳng gật đầu, ân, cùng được với mọi người nhu cầu, mới có thể đem mua bán làm tốt lắm. Tuy rằng ngươi không thích đi theo nhà ngươi phụ làm buôn bán, nhưng ta coi, ngươi trời sinh nhưng chính là cái sẽ kinh thương người. Quý công tử vội chắp tay làm tập, Phương đại ca. Quá khen. Nghe quý công tử kêu hắn một tiếng Phương đại ca, trạch sinh liền hỏi, không biết ngươi tuổi tác bao nhiêu? Tiểu đệ mới vừa mãn 17. Nga, đều tới rồi cưới vợ tuổi tác. Nhà ngươi phụ nhưng đầy hứa hẹn ngươi đính hạ nhà ai cô nương. Trạch Sinh tùy ý hỏi. Quý công tử sắc mặt có chút tích tụ, đầu năm nhưng thật ra đính hạ một môn việc hôn nhân, chỉ là ta cùng với gia phụ đều còn chưa từng gặp qua vị kia cô nương mặt, nàng ở 2 tháng đột nhiên nhiễm bệnh, đi, nhà ta liền. Xính lễ đều còn không có tới kịp hạ, cuối cùng trực tiếp cho nàng gia đưa ma lễ. Trạch Sinh nặng nề trong chốc lát, nói, đánh giá năm sau, nhà ngươi phụ khẳng định còn sẽ vì ngươi tìm cái môn đăng hộ đối cô nương. Ơn, cha ta nói cuối năm liền phải đính hạ, năm sau phải cưới về nhà, lại chờ liền bỏ lỡ hảo tuổi. Nếu là ta có chính mình thích cô nương, ta cũng sẽ nói cho bọn họ, thật sớm chút thác bà mối tới làm mai. Quý công tử lúc này tự hồ nghĩ tới người nào, sắc mặt lại trở nên có chút vui sướng lên. Nga, chính ngươi vừa ý cũng có thể hành. Nhà ngư phụ không thèm để ý môn đăng hộ đối việc. Trạch Sinh đương nhiên biết hắn nói có khả năng là Vân Nương, chính là cha mẹ hắn thật sự có như vậy khai sáng sao? Này lại không phải tiểu như theo như lời tương lai cái kia tự do yêu đương thời đại, chủ yếu là dựa môi trước chi ngôn. Môn không đăng hộ không đối, cơ hồ rất khó được việc. Huống chi Vân Nương hiện tại còn đỉnh cái lương tử nhị phòng mũ. Quý công tử đối việc này tự hồ, rất có tin tưởng, chỉ cần ta nhận định sự, ta đều sẽ kiên trì. Tựa như ta tưởng khai thư phô giống nhau, nhà ta phụ bắt đầu là như thế nào đều không đồng ý, ta năn nỉ ý ôi, hắn cũng không có biện pháp. Trạch Sinh lại nói, cưới vợ việc sợ là không thể cùng việc này so sánh với, nếu nhà ngươi phụ phản đối, sợ ngươi là có nếm mùi đau khổ. Quý công tử vỗ ngực, ta không sợ. Dù sao nhà ta phụ đã cho ta mang lên đỉnh đầu bất hiếu mũ. Kỳ thật, hắn bám vào Trạch Sinh bên tai nhỏ giọng nói, nhà. Ta mẫu chính là vạn sự đều tùy ta, nàng sẽ giúp đỡ khuyên nhà ta phụ. Nga, Trạch Sinh bỗng chốc cười, nguyên lai còn có thể có này bài tẩy có thể đánh, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bất quá, hắn trong lòng vẫn là lo lắng. Quý công tử mẫu thân lại khai sáng lại sủng địch nhi tử, ở hôn sự thường, chỉ sợ cũng là không thể tùy hắn chính mình muốn như thế nào liền như thế nào. Chỉ là, những việc này đều còn không có làm rõ. Quá sớm lo lắng cũng không tế không có việc gì, về sau rồi nói sau. Trạch Sinh ôm thập phần thích tam quyển sách về nhà. Đường hắn đem này tam quyển sách giao cho Tiểu Như trước mặt, hưng phấn nói, này đó ta cũng đều còn không có xem qua, chúng ta cùng nhau xem đi, nghe nói thập phần đẹp, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục thật sự. Đúng không? Là chút cái gì hảo thư? Tiểu Như tiếp nhận tới, nhìn bị mặt thượng thư danh. Phục một tiếng, bật cười, phong thần diễn nghĩa. Chương gia đem. Tây Du Ký. Ai nha, ta đối này đó thư nhân vật thuộc đến không thể lại chính. Trạch. Xin thấy Tiểu Thanh cũng không tại bên người, nhỏ giọng hỏi, ngươi ở kiếp trước cũng xem qua này đó thư. Xem ra này đó thư quả nhiên là hảo thư, có thể truyền lưu lâu như vậy. Tiểu Như phiên phiên trang sách, thư ta không thấy quá, phim truyền hình nhưng thật ra xem qua thật nhiều phiên bản. Điện, coi, kịch. Trạch Sinh lòng hiếu kỳ lại tới nữa. Tiểu Như nhìn hắn kia tính tình, không cùng hắn giải thích, hắn là tuyệt đối chưa từ bỏ ý định, liền cùng hắn bẻ một bẻ đi, ta trước. Kia không phải cùng ngươi đã nói sao, có một loại máy móc, có thể đem phát sinh sự ký lục xuống dưới, nói cách khác, có thể đem diễn viên diễn ký lục xuống dưới. Diễn viên liền cùng chúng ta ngày thường theo như lời hát tuồng người không sai biệt lắm. Chẳng qua bọn họ chủ yếu không phải sướng, mà là nói, đem trong sách đối thoại tựa như chúng ta nói chuyện giống nhau, cấp nói ra, cộng thêm các loại biểu tình, thập phần rất thật. Tuy rằng nói bọn họ chỉ là ở diễn kịch, nhưng chúng ta nhìn qua, liền cảm giác đó là xem chân nhân chuyện thật giống nhau, thật mang cảm. Nói đến nói đi, cùng chúng ta xem diễn cảm giác không sai biệt lắm đi. Trạch Sinh cái hiểu cái không? Tiểu Như lại bổ sung một chút. Dùng máy móc đem bọn họ diễn kịch hình ảnh cấp chụp được tới, cũng chính là ký lục xuống dưới. Chúng ta liền có thể đối với một loại kêu TV đồ vật trước mặt nhìn. Không cần chống ở chỗ này, thế nào cũng phải dọn ghế dựa ngồi ở dưới đài xem người hát tuồng. Chúng ta ngồi ở trong nhà, liền có thể xem. Trạch Sinh thập phần hướng tới nói, thật là cái thứ tốt, ta nếu là có thể xem một cái thì tốt rồi. Tiểu Như buồn cười, ngươi. Thôi bỏ đi, ngươi đi không được tương lai. Trạch Sinh cũng chỉ có thể hướng tới, kỳ thật Tiểu Như nói những cái đó, hắn vẫn là không quá minh bạch. Kỳ này đó thương ngươi còn nhìn không thấy. Tiểu Như đem thư đưa cho hắn, người trước xem đi, ta có rảnh liền xem, muốn biết thư thượng viết cùng trong tivi diễn có phải hay không giống nhau. Trạch Sinh mở ra Tây Chu Ký, hỏi, quyển sách này đại khái dạng chính là cái gì chuyện xưa? Ách, Tiểu Như suy nghĩ một chút, ngắn gọn quy nạp nói, chính là một vị hòa thượng mang theo ba vị đồ đệ đi Tây Thiên lấy kinh, chập theo đường đi trảm yêu trừ ma, trải qua 9981 đạn chuyện xưa. Trạch Sinh đã đang xem đệ nhất trang, vừa thấy liền vào mê. Hắn xác có chuyện lạ cật cật đầu, kỳ thật hắn cũng chưa nghe rõ Tiểu Như đang nói cái gì. Tiểu Như thấy hắn kia phó si mê bộ. Dáng, cũng không trách hắn đem nàng lời nói đương gió thoảng bên tai. Nàng không cấm suy nghĩ, một quyển hảo thư hắn liền mê thành như vậy, nếu là làm hắn xem tivi hoặc xem điện ảnh, hắn sẽ thành gì dạng a? Qua mấy ngày, Trạch Sinh đã xem xong rồi Tây Chu Ký cùng Phong Thần Diễn Nghĩa, hiện tại đang xem Dương Gia đem Diễn Nghĩa đâu. Một ngày ban đêm, hắn dựa vào đầu giường, biên phiên thư, biên nói, Tiểu Như, Đại Bảo cùng Tiểu Bảo đều mau một tuổi, chúng ta còn không có cho bọn hắn lấy cái đại danh, nếu không, liền từ này đó trong sách cho bọn hắn tuyển cái tên. Tiểu Như nằm cho chính mình mặt làm massage, tay ở trên mặt vẽ xoắn ốc. Ngươi hay là phải cho hài tử lấy cái ngộ không, bát giới, tam tạng. Trạch Sinh cười thẳng lắc đầu, không dễ nghe, sao có thể dùng hòa thượng tên. Tử Nha, Cơ Phát, Na Ra, Lôi Chấn Tử. Tiểu Như cười hỏi. Trạch Sinh lại thẳng lắc đầu, không tốt không tốt. Này đó không phải thần chính là vương, không thích hợp cấp hài tử đặt tên. Tiểu Như khanh khách cười không ngừng. Ngươi cho rằng ta thật nguyện ý làm hài tử lấy như vậy danh a, đậu ngươi chơi. Như thế nào, ngươi nhìn trúng Dương Gia đem tên lạp. Trạch Sinh gật đầu, ân, ta thích Dương Duyên Chiêu, Dương Duyên Tự hai người kia vật, nếu không liền đem Chiêu, Tự hai chữ dùng để đặt tên. Tỷ Như, Phương Chiêu, Phương Tự. Tiểu Như không chút suy nghĩ liền đáp, khó nghe đã chết. Thật sự rất khó nghe sao? Trạch Sinh tựa hồ còn không cảm thấy. Tiểu Như lại ở dùng tay nhẹ, nhàn vỗ gương mặt, sau đó nổi giận thổi khí, như vậy có thể gầy mặt. Chỉ là miệng nàng còn không quên nói, không có so này càng khó nghe. Phương Chiêu nghe tới giống Phóng Chiêu, thỉnh Phóng Chiêu lại đây. Phương Tự nghe tới giống làm càng, ngươi dám ở trước mặt ta làm càng. Ha ha, ngươi nói này còn chưa đủ khó nghe. Bị nàng như vậy một giải thích, Trạch Sinh cũng cảm thấy thập phần không ổn, vậy lại sửa lại. Đại Bảo đứng hàng lão đại, nếu không thêm nữa một cái mạnh, kêu, Phương Mạnh Chiêu. Tiểu Bảo bài lão nhị, thêm một cái trọng, tự, kêu Phương Trọng Tự. Phương Mạnh Chiêu tên này còn có thể nghe được đi xuống, cái kia Phương Trọng Tự tự tự ta thật sự vô pháp tiếp thu, chúng ta có hai cái nhi tử, dù sao lại không lo không con nối dõi. Ngươi đừng bởi vì thích Dương Lục Lan cùng Dương Thất Lan, liền một hai phải trích dẫn tên của bọn họ nha. Chẳng lẽ ngươi không thích Dương Tứ Lan Dương Duyên Lãng? Nếu không cấp Tiểu Bảo đặt tên kêu Phương Trọng Lãng đi. Dương Tứ Lan ta cũng rất thích, Trạch Sinh trong miệng nhắc mãi, Phương Trọng Lãng. Phương Trọng Lãng, tên này còn thấu cùng đi. Nếu không liền định ra, Đại Bảo kêu Phương Mạnh Chiêu, Tiểu Bảo kêu Phương Trọng Lãng. Tiểu Như phòng lên đại má giúp, triều Trạch Sinh trên mặt thổi khí, gật đầu hàm hồ nói, ơn, định ra đi. Trạch Sinh buông thư, bò đến mép giường, đối với Đại Bảo cùng Tiểu Bảo nhỏ giọng mà kêu, Phương Mạnh Chiêu, Phương Trọng Lãng, ngủ ngon. Hai cái tiểu gia, họa đang ngủ ngon lành, mới không để ý tới hắn đâu. Hắn lại bò đến Tiểu Như bên người, ghé vào trên giường một hơi làm hơn 40 cái hít đất. Tiểu Như xem đến thẳng lăn mắt, oa, lợi hại lợi hại, tiến bộ lớn như vậy. Nàng lại đây vén lên Trạch Sinh vạt áo, xem hắn bụng. Trạch Sinh vội vàng dùng tay che lại, ngươi nhìn lén nam nhân. Xem lại làm sao vậy? Nếu là ta nam nhân, chẳng lẽ ta còn không thể xem? Tiểu Như dẫu miệng nói, nàng kỳ thật chính là muốn nhìn hắn có hay không tám khối cơ. Bụng, không nghĩ tới Trạch Sinh một chút đem chính mình thoát cái tinh quang, ngươi muốn nhìn liền nói thẳng sao, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Ngươi, ai muốn ngươi tới thỏa mãn a? A, ngươi nhẹ điểm. Lúc này Trạch Sinh đã hung hăng đè ở nàng trên người, chuẩn bị đối nàng tiến hành hảo một phen chà đạp. A nha, ngươi hồ tra trát đến ta mặt đau, ngươi nên cạo râu. Tiểu Như ỡm ở kêu. Trạch Sinh thật đúng là sợ trát đau nàng, liền dời đi địa phương. Tiểu Như lại kêu lên, đình, đình. ngươi tay hướng chỗ nào sờ nha, ngươi là của ta nữ nhân, chẳng lẽ ta không thể sờ? Trạch Sinh học nàng ngữ khí ngang ngược hỏi. Tiểu Như chịu thua, hảo đi, đến đây đi, thân ái,